Chương 1351, 1351, hai vị bát phẩm luyện đan sư. Cổ trùng này, hẳn là biến dị. Lăng Phong lập tức liền ở trong lòng làm ra phán đoán, hắn cũng biết, cái này âm cổ sở dị biến dị, khẳng định là bởi vì Liêu Hàn Yên trước đó kết kén nguyên nhân. Mà hắn cũng có thể kết luận, Liêu Hàn Yên kết kén, cũng không phải là bởi vì cái này âm cổ, mà là bởi vì hắn trợ giúp Liêu Hàn Yên kích hoạt lên túc khiếu bên trên huyệt vị cùng kinh mạch. Hỗn đản. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới Liêu Hàn Yên trong cơ thể cổ trùng, vậy mà lại ở thời điểm này tỉnh lại. Giờ phút này, Liêu Hàn Yên lập tức ôm Lăng Phong loạn thân. Trong cơ thể nàng cổ trùng sau khi tỉnh lại, liền sẽ bài tiết ra một loại đặc thù thúc rõ ràng vật chất, nàng tại loại này đặc thù thúc rõ ràng vật chất tác dụng dưới, thần trí đã mơ hồ. Giờ phút này, Lăng Phong cũng cảm giác được chính mình trúc cơ đạo đài bên trong, truyền đến một tia dị động. Ý thức của hắn tiến vào trúc cơ đạo đài phía trên, phát hiện một cái kia dương cổ, trên người đường vân đều tản mát ra quang mang màu vàng, cái này một cái dương cổ, tựa như là điên cuồng một dạng, đang không ngừng bay múa. Nó cánh kia đang quay đánh thời điểm, phát ra ông ông tiếng vang. Con kiến, cho ta đem nó nhanh nhanh sửa chữa một trận, sau đó cả một chút tinh huyết đi ra. Lăng Phong lập tức mở miệng nói với chân linh kiến. T. Chân linh kiến lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, đem trên không trung bay múa dương cổ chụp được đến, cổ trùng kia lập tức hướng phía chân linh khăn lụa bay đi. Chân linh khăn lụa hung hăng hất lên, dương cổ lập tức bị quất đến hướng phía chân linh bánh bao bay đi. Cổ trùng đụng trên chân linh bánh bao, phát ra đông một trận tiếng vang. Sau đó chân linh bánh bao hung hăng phản đụng tới, đem dương cổ đụng bay. Dương cổ hướng phía chân linh lông khỉ bay đi, mà chân linh lông khỉ bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang, bổ vào cái kia dương cổ trên thân. Keng. Dương cổ thân thể tựa hồ rất cứng rắn, chân linh lông khỉ bắn ra kim quang đánh vào trên người của nó, vậy mà văng lên vọt tới hỏa hoa. Tình huống này cho Lăng Phong cảm giác, liền xem như một đám người tại đá bóng. Dương cổ thân thể hướng phía chân linh thạch bay đi, khi nó bay đến chân linh thạch trước mặt thời điểm, lập tức phun ra dịch nhờn màu vàng. Cái này dịch nhờn màu vàng, chính là máu tươi của nó. Chân linh thạch lập tức phun ra màu lam bọc khí, đưa nó tinh huyết bao vây lại. Phun ra tinh huyết đằng sau, cái kia dương cổ lập tức liền trở nên uể oải. Lăng Phong mở to mắt, cái kia màu lam bọt khí xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Hắn lập tức đem cái này màu lam bọt khí để vào Liêu Hàn Yên trong miệng. Bọt khí này bị hắn dẫn đạo tiến vào Liêu Hàn Yên trong đan điền. Tại nàng trong đan điền âm cổ, vừa nhìn thấy cái kia màu lam bọt khí đằng sau, lập tức liền nhào tới. Cái kia răng sắc bén trong nháy mắt cắn lấy cái kia màu lam bọt khí phía trên, đem màu lam bọt khí cắn nát, sau đó đem bọt khí bên trong tinh huyết thôn phệ. Thôn phệ dương cổ tinh huyết đằng sau, cái này âm cổ lần nữa sa vào đến ngủ say. Thế nhưng là Liễu Hàn Yên trong cơ thể thúc rõ ràng vật chất, vẫn không có bị hóa giải. Liễu Hàn Yên ôm Lăng Phong, hai mắt mê cách, sắc mặt đỏ lên. Hắn lập tức dùng Y Dĩ Vương truyền thụ cho hắn bí pháp hóa giải Liễu Hàn Yên trong cơ thể thúc rõ ràng vật chất. Trước đó Lăng Phong tại mật thất kia bên trong tu luyện thời điểm, Liễu Hàn Yên trong cơ thể âm cổ cũng thức tỉnh qua. Cái này âm cổ một khi thức tỉnh, liền sẽ bài tiết ra thúc rõ ràng vật chất, cái này thúc rõ ràng vật chất, cũng cứ gọi tình độc. Trước đó Liêu Hàn Yên trong cơ thể cổ trùng thức tỉnh thời gian tiết ra tới tình độc, đều bị Y Dĩ Vương dùng bí thuật hóa giải. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất gặp được Liêu Hàn Yên trong cơ thể âm cổ thức tỉnh. Thế nhưng là một lúc sau, hắn phát hiện Y Dĩ Vương truyền thụ cho hắn bí pháp, căn bản vô dụng. Đáng giận, cổ trùng này đã biến dị, giờ phút này bài tiết đi ra tình độc, so trước đó mạnh hơn nhiều lắm, Y Dĩ Vương tiền bối truyền thụ cho biện pháp của ta, đã không dùng được. Nhìn xem trên người mình không ngừng loạn thân Liêu Hàn Yên, Lăng Phong cũng là có chút lo lắng. Hắn giờ phút này thật rất muốn đem Liêu Hàn Yên cho bổ nhào, sau đó làm lớn mấy trăm hiệp. Thế nhưng là hắn hiểu được, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, mà lại một khi phá Liêu Hàn Yên sử. Tử. Chi thân, vậy nàng liền sẽ chìm tới đáy lưu lạc trở thành lăng nữ. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Vậy cũng chỉ có thể thử nghiệm đem sư tỷ trong cơ thể tình độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Lăng Phong cắn răng, sau đó cho Liễu Hàn Yên cho ăn một tấm nước lớn. Hắn sở dĩ cho Liễu Hàn Yên cho ăn nhiều như vậy nước, bởi vì Liễu Hàn Yên hiện tại thân thể nóng lên, huyết dịch cả người lưu động tăng tốc, dẫn đến trong cơ thể nàng trình độ sói mòn tăng tốc. Lăng Phong nhất định phải cho nàng bổ sung lượng nước. Lập tức, hắn lập tức phong bế Liễu Hàn Yên huyệt vị, để Liễu Hàn Yên không nhúc nhích được. Bởi vì Liễu Hàn Yên giờ phút này đã mất đi thần trí, nàng không thể lại ngoan ngoãn phối hợp Lăng Phong, cho nên Lăng Phong tại giúp vì nàng thi triển huyền linh châm bài độc trước đó, nhất định phải đưa nàng giam cầm. Hắn để Liễu Hàn Yên nằm ở trên giường, sau đó thi triển huyền linh châm, cắm ở Liễu Hàn Yên ngực, trực tiếp cắm vào Liễu Hàn Yên trái tim. Trái tim chính là tâm khiếu chỗ. Lăng Phong thông qua huyền linh châm, đem Liễu Hàn Yên trong cơ thể tình độc hấp thụ ở. Khi hắn đem huyền linh châm từ Liễu Hàn Yên trong cơ thể rút ra đằng sau, từng tia xương trắng lập tức từ huyền linh châm lên cao đằng mà lên. Lăng Phong biết xương trắng này là tình độc. Hắn lập tức phóng xuất ra một cỗ chân nguyên lực, muốn đem tình độc này giam cầm, thế nhưng là tình độc này vậy mà xuyên thấu qua hắn chân nguyên lực vòng bảo hộ, trong nháy mắt tiêu tán. Thật là bá đạo tình độc. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới tình độc này vậy mà như thế lợi hại. Hiện tại hắn cũng mặc kệ những thứ này, tiếp tục thi triển huyền linh châm, đem Liễu Hàn Yên trong cơ thể tình độc rút ra. Những này tình độc tại trong mật thất này tản ra đằng sau, trực tiếp xuyên thấu mật thất kim loại vách khoang cách trở, bắt đầu hướng phía phi thuyền những địa phương khác lan tràn. Tại Lăng Phong sát vách, cũng là một cái xa hoa khoang, tại cái này trong khoang, có hai vị lão giả. Hai vị này lão giả đều mặc lấy đan sư bào, từ bọn hắn ngực đan đỉnh tiêu chí đến xem, hai người bọn họ đều là bát phẩm luyện đan sư. Tại hai vị này lão giả ở giữa, trưng bày một cái lò luyện đan. Trong lò luyện đan, có ngọn lửa rừng rực đang nhảy nhót. Bọn hắn chính là luyện đan giới nổi danh luyện đan sư, một vị là Trừng Thiên Đạo Tổ, một vị là Kim Thiên Đạo Tổ. Giờ khắc này ở trước mặt bọn hắn cái này một cái trong lò luyện đan, có một hạt bán thành phẩm Thiên Nguyên Đan. Cái này Thiên Nguyên Đan, chính là dùng tới trăm loại yêu thú cao chứng chứng tinh luyện tinh hoa luyện chế mà thành. Hai người bọn họ đã hợp lực luyện chế một tháng, mới rốt cục luyện chế đến cuối cùng một bước. Cái này Thiên Nguyên Đan là bọn hắn trợ giúp trên Long Đảo một vị trưởng lão Long tộc luyện chế. Vị này trưởng lão Long tộc chính là đại năng giả, chỉ tiếc bởi vì một trận đại chiến mà để cho mình thân thể lưu lại to lớn thương tích, dẫn đến phương diện kia đã không được. Vì có thể làm cho mình nơi đó trọng trấn hùng phong, vị kia trưởng lão Long tộc tìm được nhân tộc luyện đan sư, để bọn hắn trợ giúp luyện chế Thiên Nguyên Đan. Cái này Thiên Nguyên Đan khoảng cách thành hình còn có cách xa một bước. Bọn hắn còn cần một loại vạn năm hải cẩu trứng trứng làm thuốc dẫn. Hải cẩu này trong vòng một ngày giao cùng số lần đạt tới mấy chục lần, phương diện kia năng lực kinh người. Cho nên, hải cẩu tộc bị nhân tộc là nhân tộc hoặc là những chủng tộc khác tàn sát hầu như không còn, hiện tại xác nhận tiên ma đại lục phía trên chân quý giống loài. Bọn hắn lần này tiến về Đông Hải, chính là chuẩn bị đi cái kia Long Đảo, đem cái này Thiên Nguyên Đan triệt để luyện chế thành công. Chương 1352 1352, bá đạo tình độc. Vị kia trưởng lão Long tộc đã được đến một cái vạn năm hải cẩu trứng trứng. Đồng nhiên, từng tia xương trắng bay vào bọn hắn khoang bên trong. Đây là vật gì? Hai vị này đạo tổ nhìn thấy xương trắng này đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức phất tay, muốn đem những xương trắng này tụ tập lại. Xương trắng này, thế nhưng là Lăng Phong tại Liễu Hàn Yên thể nội rút ra tình độc chi vụ. Tình độc này là xương mù thế nhưng là có cực mạnh năng lực thẩm thấu. Cho dù là đạo tổ cấp bậc cường giả, đều không thể dùng sức mạnh giam cầm tình độc chi vụ này. Tình độc chi vụ hướng thẳng đến lò luyện đan thổi qua đến, vậy mà xuyên thấu lò luyện đan chung quanh cấm chế dày đặc. Lò luyện đan này thế nhưng là bát phẩm cựu chuyển lò luyện đan, tại bát phẩm trong lò luyện đan, thế nhưng là cực phẩm tồn tại. Bởi vì trong lò luyện đan có còn chưa thành hình Thiên Nguyên Đan, cho nên bọn hắn không thể đem lò luyện đan thu vào chữ vật pháp bảo bên trong. Nhưng là bọn hắn tại lò luyện đan bên ngoài, thực hiện cực kỳ cường đại cấm chế, khiến cho trong lò luyện đan Thiên Nguyên Đan khí tức không tiết ra ngoài. Nhưng là bây giờ tình độc chi vụ này, lại không nhìn bọn hắn lò luyện đan này chung quanh cấm chế, trực tiếp bay vào lò luyện đan này bên trong. Xoẹt xoẹt. Khi tình độc chi vụ này tiến vào trong lò luyện đan, lập tức cùng trong lò luyện đan vẫn còn bán thành phẩm Thiên Nguyên Đan dung hợp lại cùng nhau. Cái kia Thiên Nguyên Đan lúc đầu dược lực đã hướng tới ổn định, thế nhưng là cùng tình độc chi vụ dung hợp đằng sau, dược lực kia lập tức trở nên hoạt dược. Hô! Cái kia Thiên Nguyên Đan, tại trong lò luyện đan nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ lực lượng kỳ dị, tại lò luyện đan kia bên trong truyền ra, tại mật thất này bên trong tình độc chi vụ, đô chiều lấy lò luyện đan này tụ đến. cho dù là tại sắt vách khoang bên trong tình độc chi vụ, cũng đều nhận lấy dẫn dắt. Những này tình độc chi vụ xuyên thấu qua khoang hàng rào, đi tới hai vị này đạo tổ chỗ trong khoang, cuối cùng bị lò luyện đan này hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Hai vị này đạo tổ nhìn thấy trong lò luyện đan thiên nguyên đan bỗng nhiên xuất hiện di động, trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, từng tia sương mù màu hồng phấn, tại lò luyện đan này bên trong dâng lên mà ra. Hai vị đạo tổ bất ngờ không đề phòng, đều hút vào không ít sương mù màu hồng phấn này. Không tốt. Bọn hắn hút vào sương mù màu hồng phấn này đằng sau, lập tức cảm giác được máu của mình bỗng nhiên sôi trào lên, sương mù màu hồng phấn này có mãnh liệt thôi tình hiệu quả. Bọn hắn lập tức ngừng thở, muốn đem vừa rồi hút vào thể nội sương mù màu đỏ bức ra bên ngoài cơ thể, thế nhưng là bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, dược lực này thực sự quá bá đạo, mà lại mười phần sinh động, trong nháy mắt liền cùng bọn hắn huyết dịch dung hợp. Mà lại bọn hắn phát hiện, những này màu hồng phấn sương mù lại còn có thể từ lỗ chân lông của bọn hắn bên trong chui vào. Cho dù bọn hắn dùng lực lượng trong cơ thể hình thành cương khí vòng bảo hộ, cũng vô pháp ngăn cách những này phấn hồng sương mù. Những này sương mù màu hồng phấn, từ trong lư hương bay ra đằng sau, tựa hồ còn có thể hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, sau đó cùng thiên địa linh khí dung hợp, biến thành màu tím, sau đó biến thành màu vàng. Cuối cùng, những sương mù màu vàng này, tại trong mật thất này thẩm thấu ra, dọc theo hành lang, để sau hướng phía cả tòa phi thuyền lan tràn. Những màu vàng sương mù kia, tựa hồ có ý thức một dạng, không ngừng hướng phía Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hai người hội tụ tới, sau đó tiến vào trong thân thể của bọn hắn. Cho dù là bọn họ có đạo tổ cấp bậc tu vi, cũng vô pháp ngăn cản loại tình huống này. Khi bọn hắn chuẩn bị muốn rời đi mật thất này, chợt cảm giác được máu của mình ra tốc sôi trào, những sương mù màu vàng này thực sự quá lợi hại. Sương mù này chính là tình độc chi vụ cùng thiên nguyên đan dung hợp đằng sau, sẽ cùng chung quanh thiên địa linh khí dung hợp mà thành, dược tính cực mạnh. Trừng Thiên Đạo Tổ hô hấp trở nên dồn dập lên. Mà Kim Thiền Đạo Tổ cũng giống như thế. Hai người cùng nhìn nhau, sau đó ánh mắt kia lập tức nóng rực lên, thân thể của bọn hắn kìm lòng không được hướng phía đối phương đánh tới. Cái này tựa hồ là hai người bọn họ bản năng của thân thể. Bọn hắn căn bản là không có cách khống chế lại thân thể của mình. Không. Mặc dù bọn hắn ý thức còn có một chút thanh tỉnh, nhưng là giờ phút này lại không cách nào ngăn cản thân thể của mình. Hai người bọn họ trong nháy mắt liền ôm ở cùng một chỗ, sau đó đưa tay tại thân thể của đối phương sơ soạn. Cuối cùng, hai người bọn họ cuối cùng một tia thanh minh ý thức cũng đều mất phương hướng. Tại sát vách khoang lang phong, tựa hồ đang trước tiên cũng cảm giác được có chút không đúng. Hắn ánh mắt ngưng tụ, lập tức định trụ từ sắt vách khoang thẩm thấu tới sương mù màu vàng. Hắn nhẹ nhàng ngửi một chút, lập tức cảm thấy không thích hợp. Sương mù màu vàng này, có thật mạnh thôi tình hiệu quả. Hơn nữa còn ẩn chứa cổ trùng tình độc thành phần. Lăng Phong sầm mặt lại, muốn dùng sức mạnh ngăn cách sương mù màu vàng này. Thế nhưng là hắn phát hiện sương mù màu vàng này, cùng hắn từ Liễu Hàn Yên thể nội rút ra màu trắng tình độc có ngang hàng đặc tính. Lực lượng của hắn căn bản là không có cách ngăn cách sương mù màu vàng này. Sương mù màu vàng này nhập thể đằng sau, Lăng Phong cảm giác được máu của mình lập tức ra tốc lưu động. Thật là bá đạo dược lực a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Cái này sương mù màu vàng trừ bỏ bị thân thể của hắn hấp thu đằng sau, còn chui vào trong kinh mạch của hắn, tại trong kinh mạch của hắn không ngừng du tẩu, cuối cùng tiến vào đan điền của hắn, thậm chí chui vào hắn trúc cơ đạo đài bên trong. Sương mù màu vàng này, lập tức hướng phía hắn chân linh lan tràn. Ông ngong! Hắn chân linh cùng dương cổ hấp thu sương mù màu vàng này bên trong, cả đám đều trở nên hưng phấn lên. Chân linh bánh bao, chân linh kiến, chân linh lông khỉ, còn có chân linh thạch đều lập tức hướng phía chân linh khăn lụa đánh tới. Mà chân linh khăn lụa tựa như là sóng nước một dạng lộn nhạo, cùng với những cái khác chân linh quấn quýt lấy nhau. Mà cái kia dương cổ cũng nghĩ đụng lên đi. Tuy nhiên lại bị chân linh khăn lụa hung hăng tắt bay. Sương mù màu vàng kia không ngừng tiến vào Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong, có một ít sương mù màu vàng, vậy mà hướng phía huyền hỏa thánh tâm liên lướt tới, cuối cùng chui vào huyền hỏa thánh tâm liên bên trong. Cái kia huyền hỏa thánh tâm liên kén nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó một cỗ cường đại linh lực thuộc tính hỏa từ trong kén kia phun ra tới. Lăng Phong cảm giác được một cỗ nóng rực lực lượng trong đan điền xuất hiện, hắn lập tức nội thị, phát hiện trong đan điền lập tức tràn ngập đại lượng hỏa diễm linh lực. Hỗn đản. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn cố nén thể nội tăng vọt linh lực thuộc tính hỏa, cắn răng đem Liễu Hàn Yên thể nội tình độc rút ra. Tại huyền hỏa thánh tâm liên bạo phát đi ra linh lực thuộc tính hỏa phía dưới, Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình cái kia huyết dịch sôi trào, tựa hồ đang từ từ trở nên bình tĩnh trở lại. Trong cơ thể hắn xương mù màu vàng kia ẩn chứa thôi tình vật chất, tựa hồ đang nhanh chóng bị tịnh hóa. Đồng nhiên, Lăng Phong trong óc linh quang lóe lên. Cái này huyền hỏa thánh tâm liên, đó là thập đại thiên liên một trong, chính là thiên địa kỳ chân. Huyền hỏa thánh tâm liên bạo phát đi ra linh lực thuộc tính hỏa, có cực mạnh tịnh hóa năng lực, ngay cả ta thể nội lệ khí cùng tà khí đều có thể tịnh hóa, chớ nói chi là cái này nho nhỏ tình độc. Cho nên, ta hẳn là có thể dùng huyền hỏa thánh tâm liên linh lực, đến giúp đỡ sư tỷ tịnh hóa thể nội tình độc. Chương 1353, đạo chủ đệ nhất trọng. Bất quá cái này huyền hỏa thánh tâm liên linh lực, cực kỳ bá đạo, ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được, hoặc là ta có thể dùng huyền hỏa thánh tâm liên linh lực, ngưng tụ thành huyền linh châm. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn đem Liễu Hàn Yên thể nội huyền linh châm rút ra, sau đó thử nghiệm dùng huyền hỏa thánh tâm liên linh lực đến ngưng tụ huyền linh châm. Hắn rất nhẹ nhàng đem huyền hỏa thánh tâm liên bạo phát đi ra linh lực ngưng tụ thành châm. Hắn bây giờ tu vi cảnh giới đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn đem chiến thiên quyết tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới viên mãn. Hắn đối với lực lượng khống chế đã so trước kia tăng lên nhiều lắm. Cái này huyền hỏa thánh tâm liên lần thứ 5 bạo phát đi ra linh lực cũng không phải là rất cường đại, Lăng Phong hoàn toàn có thể khống chế. Bất quá Lăng Phong vẫn là có chút không yên lòng, bởi vì một khi xuất hiện sai lầm gì, hắn liền có khả năng sẽ muốn Liêu Hàn Yên tính mệnh. Hắn thử một cái đằng sau, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì đằng sau, lúc này mới bắt đầu đem cái này dùng huyền hỏa thánh tâm liên buộc phát linh lực ngưng tụ thành huyền linh châm, bắt đầu trợ giúp Liêu Hàn Yên tinh hoa thể nội tình độc. Rất nhanh, Lăng Phong liền giúp Liêu Hàn Yên đem thể nội tình độc hoàn toàn tinh hóa. Liêu Hàn Yên tình huống trong cơ thể cũng khôi phục bình thường. Thế nhưng là Lăng Phong lại phát hiện, những màu vàng xương mù kia hay là không ngừng dung nhập vào hắn cùng Liêu Hàn Yên thể nội. Loại này kim loại sắc xương mù, căn bản là không có cách ngăn cách. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. Nếu để cho xương mù màu vàng này tiếp tục dung nhập sư tỷ thể nội, cái kia tình độc cũng sẽ lần nữa để nàng phát tình. Lăng Phong nhìn xem Liễu Hàn Yên, lông mày có chút nhíu lại. Giờ phút này, hắn cảm giác đến trúc cơ đạo đài bên trong bạo phát đi ra linh lực thuộc tính hỏa, càng ngày càng hung mãnh. Xương mù màu vàng này, không cách nào ngăn cách. Nhưng là nếu như ta dùng huyền hỏa thánh tâm liên linh lực tại sư tỷ ngoài thân thể mặt ngưng tụ ra một cái vòng bảo hộ mà nói, hẳn là liền có thể đem xương mù màu vàng này tinh hóa. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức kết động hai tay, thi triển thiên tuyệt triển ti thủ, đem linh lực thuộc tính hỏa ngưng tụ ra từng cây tơ mỏng. Cùng lúc đó, những xương mù màu vàng này, lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng ở trên phi thuyền lan tràn. Rất nhanh, xương mù màu vàng này liền lan tràn đến phi thuyền hạch tâm khoang. Tại cái này hạch tâm trong khoang là một cái rộng rãi đại sảnh. Giờ phút này, tại đại sảnh này bên trong có gần 500 người đang ăn ăn uống uống. Đây là một cái công cộng trường hợp, tất cả mọi người sẽ đến nơi này uống rượu nói chuyện phiếm. Ở đại sảnh ở giữa nhất trên võ đài, những cái kia tinh thông âm luật nữ tử ngay tại diễn tấu lấy mỹ rượu nhạc khúc. Mà những cái kia dung nhan đẹp đẽ, dáng người thon thả linh lung nữ tử ngay tại hết lần này tới lần khác nhảy múa. Đồng nhiên, sương mù màu vàng kia nhẹ nhàng tiến đến. Nhưng là tất cả mọi người không có cảm thấy, coi là những sương mù màu vàng này, đều là phụ trợ những mỹ nữ kia khiêu vũ linh vụ. Khi bọn hắn hút vào sương mù này đằng sau, thể nội huyết dịch lập tức liền sôi trào. Nhưng là có ít người cũng không cảnh giác, bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều đang uống rượu. Đồng nhiên, những cái kia tại trong sân khấu ở giữa khiêu vũ nữ tử, cái kia khiêu vũ động tác lập tức liền thay đổi, các nàng thở gấp liên tục, sau đó đưa tay tại trên người mình từ từ vớt ve. Cái này, mọi người thấy những nữ tử này bỗng nhiên biến hóa dáng múa, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền có người nhìn là hoan hô. Tốt, thoát, thoát. Trong đại sảnh những cái kia nam tính người tu luyện, đều bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Bỗng nhiên, một vị nam tính người tu luyện, tựa hồ đã thu tính đại phát. Lập tức liền xông đi lên, ôm lấy bên trong một cái vũ nữ. Giống. Mà ở đại sảnh phía trên, có nữ tử, lập tức liền đem bên cạnh mình nam tính người tu luyện bổ nhào. Hống hống hống. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng thay đổi. Toàn bộ trong đại sảnh, tiếng thú gào cùng các loại tiếng thở dốc liên tiếp. Tình huống như vậy, cũng tại cái này một chiếc phi thuyền mặt khác khoang không ngừng trình diễn. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem những tơ mỏng này nhanh chóng bệnh thành một cái tia túi. Cái túi này bệnh tốt đằng sau, Lăng Phong đem Liễu Hàn Yên cất vào trong túi. Phát hiện cái túi này có thể tịnh hóa xương mù màu vàng bên trong tình độc. Quả nhiên có thể. Nhìn thấy cái túi này hiệu quả đằng sau, Lăng Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cái túi này hẳn là có thể duy trì 3 canh giờ, chờ sau 3 canh giờ, ta sẽ giúp sư tỷ bệnh một cái. Lăng Phong nói thầm một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, luyện hóa thể nội linh lực thuộc tính hỏa. Tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, nguyên thần của hắn đã không cách nào lại hấp thu năng lượng. Nếu là muốn lại hấp thu năng lượng, vậy cũng chỉ có thể dùng nguyên lực, đem hắn bản nguyên linh hồn từ trong nguyên thần áp xúc. Đem bản nguyên linh hồn áp xúc đằng sau, nguyên thần liền có rảnh đi ra không gian hấp thu nguyên lực. Đây cũng là một cái hết sức thống khổ quá trình. Đem bản nguyên linh hồn từ trong nguyên thần tháo rời ra, cơ hồ cùng đem chính mình gần cốt đồng thể bên trong rút ra cảm giác không sai biệt lắm. Bởi vì Lăng Phong thời khắc này nguyên thần đã ở vào trạng thái bão hòa, hắn nhất định phải đem một bộ phận bản nguyên linh hồn từ trong nguyên thần bóc ra đi, mới có thể để cho nguyên thần của mình hấp thu mặt khác năng lượng. Ở trên tiên ma đại lục người tu luyện, vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là tu la tộc người tu luyện, bọn hắn tu luyện phân thần bí pháp, cơ hồ đều cơ bản giống nhau. Muốn đem bản nguyên linh hồn từ trong nguyên thần tách ra đi, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Càng là cường đại nguyên thần, muốn đem bản nguyên linh hồn tách ra đến liền càng khó. Tỷ như Lăng Phong nguyên thần là nghịch thiên cấp nguyên thần, hắn nếu là muốn đem bản nguyên linh hồn rút ra ra ngoài, độ khó so thiên giai nguyên thần lớn. Mà thiên giai nguyên thần, ở trên tiên ma đại lục chính là tương đối hi hữu tồn tại, chớ nói chi là nghịch thiên cấp nguyên thần. Mà ở trên tiên ma đại lục, những cường giả nguyên thần cảnh giới kia, đem bản nguyên linh hồn bóc ra đi phương pháp tốt nhất, chính là tu luyện hóa thần quyết. Tu luyện hóa thần quyết đằng sau, liền có thể để cho mình nguyên thần biến ảo thành chính mình cần vật gì đó, tỉ như một loại nào đó binh khí, hoặc là một loại nào đó linh thú, lại hoặc là một loại nào đó thực vật. Hóa thần quyết, kỳ thật chính là một loại đem bản nguyên linh hồn áp xúc thủ đoạn. Nói tóm lại, chỉ cần là ngươi có thể tưởng tượng được đồ vật, trên lý luận cũng có thể biến hóa, có thể hay không biến thành công, vậy phải xem năng lực cá nhân. Bình thường mà nói, tất cả mọi người là lựa chọn đem nguyên thần luyện hóa dựa theo chính mình trúc cơ đạo đài bên trong chân linh đến biến hóa. Mà những cái kia tại trúc cơ cảnh giới không có ngưng tụ ra chân mệnh đạo đài người, cơ hồ không ai có thể tu luyện đến đạo chủ cảnh giới. Lần thứ nhất hóa thần, để cho ta nguyên thần biến thành cái gì tốt đâu? Lăng Phong ở trong lòng suy tư. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, quyết định trước hết để cho nguyên thần của mình hóa thành chân linh kiến. Ở trong lòng làm ra sau khi quyết định, Lăng Phong lập tức vận chuyển hồn quyết bên trong hóa tự quyết. Khi hắn vận chuyển hóa tự quyết đằng sau, nguyên thần của hắn lập tức bốc cháy lên, sau đó biến thành một đoàn năng lượng màu trắng. Năng lượng màu trắng này không ngừng biến hóa, cuối cùng tạo thành một con kiến. Nhưng là cái này một con kiến chỉ là nhìn thấy đại khái trục bánh xe, còn không có ngưng tụ ra minh sắc đầu, thân thể cùng chân. Cho ta ngưng. Lăng Phong dùng chính mình cường đại ý niệm, muốn để cho mình nguyên thần trở nên càng thêm cô đọng, thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tiến thêm một bước. Cuối cùng, Lăng Phong ý niệm lập tức thư giãn xuống tới, cái kia nguyên thần lại lần nữa hóa thành hình người. Chỉ có thể nếm thử loại thứ hai. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục nếm thử ngưng tụ trở thành lông khỉ. Thế nhưng là hắn cũng thất bại, hắn phát hiện ngưng tụ trở thành lông khỉ, độ khó tựa hồ so ngưng tụ trở thành con kiến càng khó. Hắn dần dần nếm thử. Sau một nén nhang, Lăng Phong phát hiện, độ khó nhỏ nhất chính là chân linh bánh bao. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chân linh thạch độ khó tương đối nhỏ, thế nhưng là hắn lại phát hiện, chân linh thạch tựa hồ càng khó. Vậy trước tiên biến bánh bao đi. Trải qua nếm thử đằng sau, Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định. Hắn lập tức vận chuyển hồn quyết hóa tự quyết, sau đó dẫn dắt đến thể nội linh lực thuộc tính hỏa tràn vào đến trong đầu của hắn. Xoẹt xoẹt. Cái kia mênh mông linh lực thuộc tính hỏa, không ngừng bị Lăng Phong nguyên thần hấp thu. Tại linh lực thuộc tính hỏa tràn vào phía dưới, Lăng Phong nguyên thần chậm rãi từ hình người hướng phía bánh bao hình thái chuyển biến. Nguyên thần của hắn đầu tiên là trở nên béo, bụng biến lớn. Sau một canh giờ, Lăng Phong nguyên thần rốt cục biến thành một cái bánh bao. Tại bánh bao này bên trên, có đạo văn màu đỏ lấp lóe. Loại đạo văn này cùng chân linh bánh bao phía trên đạo văn cơ hồ là một màn một dạng. Bởi vì chỉ có ngưng tụ ra dạng đạo văn này, mới có thể lại càng dễ đem nguyên thần hình thái biến ảo trở thành bánh bao. Giờ phút này bánh bao mặt ngoài có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên. Cái kia linh lực thuộc tính hỏa còn tại quần quận không dứt tràn vào đến nguyên thần của hắn bên trong, bởi vì Lăng Phong biết, nguyên thần của mình hình thái còn không phải rất ổn định. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong cảm giác được trúc cơ đạo đài bên trong tuân ra linh lực thuộc tính hỏa dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này nguyên thần của hắn trạng thái, cũng triệt để củng cố. Lăng Phong mở to mắt, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, phân thần cảnh giới, đệ nhất trọng. Chương 1354, 1354, những người này quá điên cuồng. Kỳ thật đạo chủ cảnh giới, cũng có người xưng là hóa thần cảnh giới. Nhưng đây chỉ là xưng hô không giống với mà thôi, mọi người phương thức tu luyện cơ hồ đều như thế. Vô luận là áp dụng phân thần thuyết pháp, hay là hóa thần thuyết pháp, đều không có sai. Nguyên thần mỗi một lần biến hóa quá trình bên trong, nguyên thần thể nội bản nguyên linh hồn, đều sẽ chậm rãi cùng nguyên thần tách rời, bản nguyên linh hồn sẽ bị áp xúc, mà những cái kia các loại thuộc tính bản nguyên chi lực, sẽ từ từ cùng nguyên thần dung hợp. Khi nguyên thần đạt tới đệ cửu biến đằng sau, bản nguyên linh hồn liền sẽ triệt để cùng nguyên thần thoát ly. Phân thần thuyết pháp, chính là bản nguyên linh hồn cuối cùng cùng nguyên thần tách ra. Mà hóa thần, hẳn là bởi vì tu luyện hóa thần quyết đằng sau, nguyên thần cần kinh nghiệm lần lượt biến hóa, từ đó sinh ra thuyết pháp. Loại thuyết pháp này, là căn cứ quá trình đến bình phán. Mà phân thần thuyết pháp, là căn cứ kết quả đến bình phán. Hiện tại, Lăng Phong tu vi, cuối cùng từ hóa thần cảnh giới đại viên mãn, đột phá đến đạo chủ đệ nhất trọng cảnh giới. Không nghĩ tới, huyền hỏa thánh tâm liên bạo phát đi ra linh lực thuộc tính hỏa, vậy mà có thể thay thế bản nguyên chi lực, đổi thành ra linh hồn bản nguyên của ta. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Bình thường người tu luyện, từ nguyên thần cảnh giới đột phá đến phân thân cảnh giới, đều là từ nguyên thạch bên trong hấp thu bản nguyên chi lực tới tu luyện. Nhưng là trên thế giới này, hay là có rất nhiều năng lượng có thể thay thế bản nguyên chi lực. Trước đó, Lăng Phong chỉ là muốn thử một chút cái này huyền hỏa thánh tâm liên bạo phát đi ra linh lực thuộc tính hỏa đến cùng có thể hay không đổi thành. Kết quả để hắn cảm giác ngoài ý muốn, cái này huyền hỏa thánh tâm liên bạo phát đi ra linh lực, vậy mà có thể thay thế bản nguyên chi lực. Kỳ thật huyền hỏa thánh tâm liên lớp phong ấn thứ 5 phát ra linh lực thuộc tính hỏa, đã rất tinh khiết, so với bình thường hỏa thuộc tính nguyên thạch bên trong bản nguyên chi lực còn tinh khiết hơn. Cho nên cái này huyền hỏa thánh tâm liên linh lực thuộc tính hỏa, có thể chống đỡ nguyên thần của hắn hoàn thành lần thứ nhất biến hóa, cũng là rất bình thường. Lần này linh lực thuộc tính hỏa bộc phát. Lăng Phong hướng phía chung quanh nhìn một chút, phát hiện trong mật thất đã không có sương mù màu vàng kia. Sương mù màu vàng kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn dự định đi ra xem một chút. Thân thể của hắn bên cạnh Liễu Hàn Yên nhìn một chút, phát hiện cái kia dùng linh lực thuộc tính hỏa ngưng tụ mà thành cái túi, vẫn như cũ hoàn hảo. Chỉ bất qua cái kia do linh lực thuộc tính hỏa ngưng tụ mà thành sợi tơ, ngay tại không ngừng hòa tan. Dựa theo tốc độ này, cái túi này còn có thể chống đỡ nửa canh giờ. Hắn mở ra khoang cửa, đi ra ngoài. Khi hắn từ trong khoang đi ra sát na, lập tức liền ngửi thấy một cỗ kỳ quái khí tức. Hắn chợt nghe hắn phía bên phải trong khoang, truyền ra một trận tiếng khóc. Ô ô, tiếng khóc kia có chút thê thảm. Có vẻ như trước đó sương mù màu vàng kia chính là từ nơi này trong khoang truyền tới a. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái này có tiếng khóc truyền ra khoang, khẽ cho mày. Giờ phút này, tại cái này trong khoang, Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ hai người đều là vô lực nằm trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Ngay tại hai canh giờ trước đó, bọn hắn trúng tình độc, cho dù là lấy bọn hắn đạo tổ cấp bậc tu vi, cũng vô pháp ngăn cản. Sau đó hai người bọn họ ở giữa, liền phát sinh không thể miêu tả sự tình. Hiện tại bọn hắn đều cảm giác được cái mông của mình ẩn ẩn làm đau, mà lại hai chân như nhũn ra. Vừa rồi cái kia hai canh giờ bên trong, bọn hắn thực sự quá điên cuồng, cơ hồ tất cả chiêu thức đều dùng khắp cả. Trừng Thiên Đạo Tổ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại cùng Kim Thiền Đạo Tổ một người nam xảy ra chuyện như vậy. Mà Kim Thiền Đạo Tổ cũng giống như thế. Bọn hắn đều cảm giác được chính mình không mặt mũi thấy người. Bọn hắn đều không có nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Người lão gia hỏa này, đã vậy còn quá hung ác. Trừng Thiên đạo tổ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Kim Thiền đạo tổ. Ngươi còn muốn ý tứ nói ta. Kim Thiền đạo tổ hung hăng trừng mắt Trừng Thiên đạo tổ. Lăng Phong không biết trong khoang phát sinh sự tình, hắn đứng tại khoang bên ngoài nghe một hồi, nhíu nhíu mày, sau đó dọc theo hành lang, hướng phía phi thuyền khu vực hạch tâm đi đến. Khi hắn đi một lúc sau, phát hiện một chút khoang cửa là rộng mở, hắn hướng phía cái kia trong khoang nhìn lại, lập tức một trận khí huyết dâng lên. Tại cái kia trong khoang, có mấy cái nam nữ trẻ tuổi, đều là trần trùng trục nằm cùng một chỗ, trên người của bọn hắn, có đại lượng vết chảo, dấu răng loại hình. Nhìn thấy những này, Lăng Phong trong óc không khỏi hiện ra một bộ sinh động hình ảnh. Những người này tựa hồ cũng ngủ thiếp đi. Những người này, thật đúng là điên cuồng a. Lăng Phong ở trong lòng cảm thán một tiếng đằng sau, tiếp tục dọc theo hành lang đi đến. Một lúc sau, hắn đi tới đại sảnh. Khi hắn nhìn thấy đại sảnh tình huống đằng sau, lập tức hít một hơi lanh khí. Lăng Phong chưa bao giờ được chứng kiến như vậy rung động hình ảnh. Trong đại sảnh này một mảnh hỗn độn, nam nam nữ nữ quần áo không chỉnh tề ôm ở cùng một chỗ, bọn hắn giờ phút này cũng đều đang ngủ say. Cái này, Lăng Phong không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy một màn này, hắn không cách nào tưởng tượng được, trước đó trong đại sảnh này, diễn ra một trận cỡ nào điên cuồng thịnh hội. Bọn hắn đoán chừng cũng nhận sương mù màu vàng kia ảnh hưởng tới A. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, hắn không có đi tiến trong đại sảnh này, mà là chậm rãi lui trở về. Hắn biết, chờ những người này sau khi tỉnh lại, khẳng định sẽ có rất nhiều người sẽ bạo tẩu. Dù sao vấn đề này quá tà môn. Lăng Phong trong lòng trong lúc mơ hồ cảm thấy việc này cùng mình có quan hệ, hắn từ Liễu Hàn Yên thể nội rút ra những cái kia tình độc, mười phần quỷ dị, hắn căn bản là không có cách giam cầm. Thế nhưng là về sau từ sắt vách khoang thẩm thấu tới sương mù màu vàng, cũng ẩn chứa cái kia đặc thù tình độc đặc tính. Nếu không phải hắn bởi vì huyền hỏa thánh tâm liên buộc phát nguyên nhân, đoán chừng hắn cùng Liễu Hàn Yên cũng khó thoát một kiếp. Vừa nghĩ tới một chút khoang bên trong, một đám đại nam nhân thân thể trần truồng ôm nhau hình ảnh, Lăng Phong trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó về tới buồng của mình bên trong, đem khoang đại môn thật chặt giam lại. Sau nửa canh giờ, Liễu Hàn Yên trên người một cái kia dùng huyền hỏa thánh tâm liên linh lực ngưng tụ mà thành cái túi đã tan rã. Bất quá Liễu Hàn Yên vẫn như cũ ở vào chiều sâu trong hôn mê, bởi vì hắn nguyên thần bị Lăng Phong phong ấn. Lăng Phong lập tức đem Liễu Hàn Yên nguyên thần phía trên phong ấn giải khai. Phong ấn sau khi được giải khai, Liễu Hàn Yên rất nhanh liền tỉnh lại. Nàng cảm giác được có chút mơ hồ, tại trên giường nằm một lúc sau, mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Sư đệ, ta ngủ thiếp đi sao? Liễu Hàn Yên mở miệng nói với Lăng Phong. Không có, trong cơ thể ngươi cổ trùng thức tỉnh. Sau đó phát tỉnh. Lăng Phong nhìn xem Liễu Hàn Yên, thản nhiên nói. A. Liễu Hàn Yên lập tức cúi đầu hướng phía thân thể của mình nhìn một chút, nàng cũng không có cảm giác được thân thể của mình có cái gì dị dạng. Không cần nhìn, ngươi rất tốt, vận khí của chúng ta không sai, tại thời khắc mấu chốt, ta dùng một loại bí pháp đưa ngươi thể nội tình độc khu trừ. Lăng Phong mở miệng đối với Liễu Hàn Yên thản nhiên nói. Liễu Hàn Yên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, có chút áy náy nói ra, sư đệ, ủy khuất ngươi. Liễu Hàn Yên cũng biết, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã đưa nàng giải quyết tại chỗ, chỗ nào sẽ còn quan tâm nàng chết sống. Chương 1355, 1355, cầu độc. Nàng có thể gặp được Lăng Phong người như vậy, cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Nào có cái gì ủy khuất? Sư tỷ ngươi đừng có áp lực trong lòng. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên nhàn nhạt cười một tiếng. Liễu Hàn Yên từ trên giường ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra, sư đệ, trong này có chút im lìm, chúng ta ra ngoài bên ngoài đi một chút đi. Cái này, chúng ta tạm thời vẫn là đừng đi ra ngoài. Lăng Phong khẽ lắc đầu, bên ngoài tình huống kia, hắn thật đúng là không dám đi ra ngoài, lúc này, đoán chừng đã có người tỉnh lại. Vì cái gì? Liễu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Phong mỉm cười, sau đó đem cái này khoang cách âm trận pháp triệt tiêu. A. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng thét chói tai từ khoang bên ngoài truyền vào. Ngươi hôn đàn này, đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Ta cũng không biết ta, sư muội, ta nhớ được chúng ta hút vào một chút sương mù màu vàng, sau đó chúng ta liền mất phương hướng thần trí. Bên ngoài truyền đến trận trận tiếng giống giận dữ cùng tiếng thét chói tai, thậm chí còn có tiếng đánh nhau. Giờ phút này, ở phi thuyền người ở bên trong, đã lục tục tỉnh lại. A, đến cùng là ai làm a? Ô ô, lão tử lần thứ nhất, cứ như vậy hết rồi. Không ít người vùi đầu khóc giống. Toàn bộ phi thuyền bên trong người, đều điên cuồng. Bọn hắn không nghĩ tới như vậy hoang đường sự tình, vậy mà phát sinh ở trên người mình. Ta đi, lão tử vậy mà cùng một đám nam. Ô ô, ta vậy mà cùng lão vu bà kia. Ta vẫn là lần thứ nhất ta, ô ô. Các cạn, sư tỷ, đừng khóc, đây hết thảy đều là thiên ý, không phải ta cố ý. Về sau ta sẽ đối với người phụ trách. Nếu chúng ta đều gạo nấu thành cơm, nếu không liền một lần nữa a. A. Lão phu khí tiết tuổi già khó giữ được a, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Ở phi thuyền bên trong, có người vui vẻ có người sầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại trong khoang Liễu Hàn Yên, nghe phía bên ngoài truyền đến trận trận bi thảm thanh âm, lập tức cảm giác được rất kỳ quái. Lăng Phong đem tình huống bên ngoài nói cho Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên nghe xong Lăng Phong lời nói đằng sau, kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Như vậy hoang đường sự tình, vậy mà để bọn hắn cho gặp được. Giờ phút này, tại Lăng Phong bọn hắn bên phải trong khoang, Trường Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ đem lò luyện đan kia mở ra, phát hiện trong lò luyện đan giống tuyết. Hỗn đản. Trường Thiên Đạo Tổ nhịn không được mắng to lên. Bọn hắn không nghĩ tới bán thành phẩm Thiên Nguyên Đan vậy mà không thấy. Thiên Nguyên Đan khẳng định là bởi vì cùng sương mù màu trắng kia dung hợp đằng sau, dược lực toàn bộ đều bay hơi. Kim Thiền Đạo Tổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta nhớ được sương mù màu trắng kia, tựa như là từ bên trái khoang thổi qua tới a. Trường Thiên Đạo Tổ hướng phía bên trái vách khoang nhìn lại, tại cái này một mặt vách khoang phía sau, chính là Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên khoang. Đúng. Kim Thiền Đạo Tổ lập tức gật gật đầu, hắn cũng nhớ kỹ xương trắng kia chính là từ bên trái thổi qua tới. Ngươi nói xương mù màu trắng kia, rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể xuyên thấu cái này vách khoang. Hơn nữa còn không nhìn lực lượng của chúng ta giam cầm, không nhìn chúng ta tại lò luyện đan phía trên bố trí tới cấm chế dày đặc. Trường Thiên Đạo Tổ ngẩng đầu đối với Kim Thiền Đạo Tổ hỏi. Hai người bọn họ đều là đạo tổ cấp bậc cường giả, thực lực cường đại. Hơn nữa còn là luyện đan sư, đối với đồng dạng độc cũng đều được chứng kiến. Không biết, xương trắng kia hẳn là một loại tinh độc, hơn nữa còn là một loại kịch liệt tinh độc. Lúc ấy chúng ta hút vào xương trắng này đằng sau, thân thể lập tức liền có phản ứng, mà lại loại này tinh độc xuyên thấu tính cực mạnh, liền ngay cả đạo tổ cường giả đều không thể ngăn cản. Kim Thiền Đạo Tổ vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu không chúng ta đến sát vách hỏi một chút, nhìn xem sát vách đến cùng ở là người thế nào. Trường Thiên Đạo Tổ mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ hỏi, sát vách tên kia làm hại bọn hắn khí tiết tuổi già khó giữ được, hơn nữa còn tổn thất một hạt bán thành phẩm Thiên Nguyên Đan. Hắn hận không thể đem người kia chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Kim Thiền Đạo Tổ khẽ lắc đầu, nói ra, hiện tại tình huống này, chúng ta không tiện ra ngoài, mà lại, xương trắng này mặc dù là từ bên trái khoang chuyển tới, thế nhưng là chúng ta khoang, là tầng này bên trong căn thứ 3, bên trái còn có 13 gian dạng này khoang, xương trắng kia đầu nguồn, có thể là chúng ta bên trái gian thứ nhất khoang chuyển ra, cũng có thể là bên trái mặt khác khoang chuyển tới, bởi vì xương trắng kia xuyên thấu tính quá mạnh. Mà lại, nếu là loại độc này có người cố ý thả ra nói, đối phương khẳng định là một cái dùng độc cao thủ, chúng ta tùy tiện tìm tới cửa. Nói không chừng sẽ gây nên đối phương cảnh giác, nếu là cao thủ như vậy muốn đối phó chúng ta nói, chúng ta khẳng định đánh không lại hắn. Trường Thiên Đạo Tổ sắc mặt cũng châm xuống. Hắn biết Kim Thiền Đạo Tổ nói rất có lý. Nếu như tình độc này là đối phương cố ý phóng thích là tới, cái kia người này khẳng định là một vị dùng độc cao thủ. Cao thủ như vậy, tuyệt đối không phải hắn cùng Kim Thiền Đạo Tổ có thể đối phó. Cho nên, bọn hắn không dám tùy tiện làm việc. Chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chờ đến Thiên Hải Thành, bên dưới phi thuyền thời điểm, lưu thêm cái tâm nhãn là được. Kim Thiền Đạo Tổ mở miệng đối với Trường Thiên Đạo Tổ thản nhiên nói. Ừm. Trường Thiên Đạo Tổ khẽ gật đầu. Hắn mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ hỏi, hiện tại chúng ta Thiên Nguyên Đan đã không có, như thế nào hướng cái kia Ngao Phong bàn giao? Trường Thiên Đạo Tổ trong miệng Ngao Phong chính là vị kia mời bọn họ luyện chế Thiên Nguyên Đan trưởng lão Long Tộc. Bọn hắn chuyến này chính là muốn tiến về Long Đảo đem cái này Thiên Nguyên Đan hoàn toàn luyện chế ra tới, thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Ta cũng đau đầu a. Kim Thiền Đạo Quân trên mặt lập tức xuất hiện một tia vẻ u sầu, lông mày nhíu thật chặt, nói ra, tới trước Thiên Hải Thành lại nghĩ biện pháp đi. Trừng Thiên Đạo Tổ nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Sư huynh, nếu là loại độc này thật là một vị nào đó dùng độc cao thủ cố ý thả ra, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể hướng vị cao thủ này cầu mua loại này tình độc A, cho dù là không có Thiên Nguyên Đan, có loại này tình độc, cam đoan cái kia Ngao Phong trong nháy mắt liền trở nên sinh long hoặc hổ. Hướng vị cao thủ này cầu độc. Kim Thiền Đạo Tổ nói thầm một tiếng, sau đó khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, đến lúc đó chúng ta nhìn tình huống, nếu là tình huống cho phép, chúng ta có thể thử một lần. Ừm. Trừng Thiên Đạo Tổ khẽ gật đầu. Hai canh giờ đằng sau, bạo động phi thuyền, dần dần bình tĩnh lại, bởi vì giờ khắc này phi thuyền ngay tại trải qua một mảnh rất nguy hiểm khu vực, tất cả mọi người rất khắc chế, không có ở trên phi thuyền ra tay đánh nhau. Bất quá phần lớn người đối với việc này đều rất phẫn nộ, đã có người bắt đầu tìm kiếm việc này thủ phạm. Mà Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ, thì là gắt gao ở tại buồng của mình bên trong, không dám ra ngoài. Bọn hắn biết việc này là bởi vì bọn hắn trong lò luyện đan bay ra sương mù màu vàng dẫn khí. Nếu là bị mọi người biết sương mù màu vàng này là từ bọn hắn khoang bay ra đi, đoán chừng những người kia sẽ đem bọn hắn cho xe sống. Mặc dù bọn hắn là đạo tổ cấp bậc cường giả, nhưng là tại trên phi thuyền này, đạo tổ cường giả tuyệt đối không chỉ bọn hắn hai vị. Bởi vì phi thuyền này chính là từ Thiên Kiếm Thành trực tiếp tiến về Thiên Hải Thành. Chương 1356 1356, Thần Vũ Quy. Cái này chính là một chiếc thân dài đạt đến ngàn mét phi thuyền, là cửu phẩm cấp bậc phi thuyền. Cho dù là đại năng giả xuất thủ, cũng không thể đem dạng này một chiếc phi thuyền phá hủy. 10 ngày sau, Lăng Phong bọn hắn phi thuyền thuận lợi đạt tới Thiên Hải Thành. Mặc dù những cái kia bị họa hại người đều rất phẫn nộ, tại giá thập thiên lý diện, bọn hắn đều rất ra sức đi thăm dò tìm thủ phạm. Thế nhưng là bọn hắn vẫn không có tra ra bất kỳ manh mối tới. Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ hai vị này, chẳng những nhận lấy sương mù màu vàng ảnh hưởng, hơn nữa còn tổn thất một hạt bán thành phẩm Thiên Nguyên Đan. 10 ngày này thời gian, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đều ở tại trong khoang, chưa hề đi ra. Mà Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ tại giá thập thiên lý diện, cũng nhiều lần muốn đi ra ngoài tìm manh mối. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có tìm tới bọn hắn trong miệng những cái kia dùng độc cao thủ. Tại giá thập thiên lý diện, tại bọn hắn bên tay trái khoang người đều đi ra qua, duy chỉ có Lăng Phong cái này khoang một mực giam giữ. Cho nên bọn hắn lập tức đem lực chú ý đặt ở Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên chỗ khoang. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đều ngồi tại khoang thủy tinh cửa sổ mạn tàu bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Bọn hắn thấy được một bàn kéo dài không dứt kiến trúc. Đây chính là Thiên Hải Thành. Trên bầu trời Thiên Hải Thành, có rất nhiều phù không đảo. Những này phù không đảo không giống bình thường, mỗi một tòa phù không đảo phía dưới, đều có một cái cự đại sò biển vỏ sò nâng. Từng đầu thác nước to lớn, từ cái kia sò biển chảy xuôi mà xuống, sau đó rơi vào trong thành cái kia to lớn trong hồ nước. Ở trong Thiên Hải Thành, có rất nhiều to lớn hồ nước. Những hồ nước này, từ không trung nhìn xuống, tựa như là khảm nạm tại Hoàng Ngọc phía trên Lam Bảo Thạch. Thật là lớn xiên cá. Liễu Hàn Yên bỗng nhiên kinh hô lên, Lăng Phong giờ phút này cũng nhìn thấy tại Thiên Hải Thành khu vực trung tâm nhất, có một thanh cao tới ngàn mét xiên cá nghiêng cắm trên mặt đất. Con cá kia xiên tựa hồ là dùng làm bằng đồng xanh, phía trên đã là vết dỉ loang lổ. Từng cây to lớn dây sắt từ chung quanh huyền không đảo phía trên dọc theo người ra ngoài, cuốn ở con cá kia xiên phía trên. Nhìn qua tựa hồ là muốn đem con cá này xiên cố định, không để cho nó ngã xuống đất. Khóa sắt kia phía trên, đã mọc đầy rêu xanh, một chút dây leo tại khóa sắt kia bên trên rủ xuống, trên dây leo còn nở rộ lấy màu tím hoa nhỏ. Đại lượng long mật hồ điệp rơi vào những cái kia màu tím hoa nhỏ phía trên hút mật. Thật lớn con rùa. Đồng nhiên, Liễu Hàn Yên vừa sợ hô đi lên. Lăng Phong cũng nhìn thấy một cái cự đại rùa từ không trung phía trên bay qua. Tại cái kia rùa trên lưng, có một tòa xa hoa cung điện. Cái này chính là Thiên Hải Thành đặc thù rùa thuyền. Cái này một cái trở đi cung điện cự quy, tên là Thần Vũ Quy. Thần Vũ Quy dáng vẻ cùng phổ thông rùa biển rất giống, chỉ bất quá Thần Vũ Quy vây rùa, có lít nha lít nhít lông vũ, tựa như là chim chóc cánh một dạng. Thần Vũ Quy tính tình ôn hòa, nhưng tại trên bầu trời phi hành, cũng có thể trên mặt đất bò sát, còn có thể ở trên mặt biển bơi lội, thậm chí có thể ở trong nước biển tiềm hành. Giờ khác này ở Lăng Phong trước mặt bọn hắn bay qua cái này một cái Thần Vũ Quy, thân dài vượt qua ngàn mét, tuổi tác chí ít vượt qua một vạn năm. Vạn năm Thần Vũ Quy, thực lực có thể so với nhân tộc đạo tổ cường giả. Cho dù là nhân tộc đạo tổ cửu trọng thiên cường giả, đều không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Thần Vũ Quy mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng là bọn chúng một khi báo nổi đứng lên, cái kia chiến lực cũng là rất khủng bố. Lăng Phong bọn hắn cưỡi phi thuyền, đi tới Thiên Hải Thành phía đông giáp cấp chỗ khởi hành. Toàn bộ Thiên Hải Thành, hết thể chỉ có 4 cái giáp cấp chỗ khởi hành, phân bố tại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Lăng Phong bọn hắn cưỡi phi thuyền, chiều dài vượt qua ngàn mét, chính là cửu phẩm phi thuyền, cũng chỉ có giáp cấp chỗ khởi hành có thể cất cánh và hạ cánh. Khi phi thuyền đáp xuống chỗ khởi hành bên trên thời điểm, Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ liền đã mở ra bọn hắn khoang đại môn, bởi vì Lăng Phong nếu như bọn hắn muốn bên dưới phi thuyền, cũng chỉ có thể trải qua bọn hắn khoang cửa ra vào. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên mở ra cửa khoang, sau đó từ trong khoang đi ra. Khi Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên trải qua Trừng Thiên Đạo Tổ bọn hắn khoang cửa ra vào lúc, hắn cùng Liễu Hàn Yên đều theo bản năng hướng phía Trừng Thiên Đạo Tổ bọn hắn trong khoang nhìn thoáng qua. Giờ phút này Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ an vị tại trong khoang, ánh mắt của bọn hắn cùng Lăng Phong đối mặt. Lăng Phong ánh mắt tại Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ trên người của hai người nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó liền ngẩng đầu mang theo Liễu Hàn Yên đi. Chính là bọn hắn. Kim Thiền Đạo Tổ ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó đối với Trừng Thiên Đạo Tổ truyền âm nói. 10 ngày này, bọn hắn đã đem bên trái tất cả khoang người đều nhớ kỹ, duy chỉ có chưa từng gặp qua Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên. Cho nên bọn hắn tại nhìn thấy Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đằng sau, lập tức liền xác định Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên chính là bọn hắn sắt vách trong khoang người. Bọn họ hai vị lập tức từ buồng của mình bên trong đi tới, theo sát Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên sau lưng. Mà Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên còn không biết mình đã bị người để mắt tới. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên từ trên phi thuyền đi xuống. Sư đệ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Liễu Hàn Yên lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Chúng ta đi xem một chút, có hay không trực tiếp tiến về trùng đảo thuyền? Lăng Phong ở trong lòng đối với Liễu Hàn Yên truyền âm nói. Nghe được Lăng Phong đống nhiên đối với mình truyền âm, Liễu Hàn Yên cũng là lập tức cảnh tỉnh một chút. Nàng không tiếp tục nói chuyện với Lăng Phong, trực tiếp kéo Lăng Phong tay, đi theo Lăng Phong đi vào giải văn sư chuyên dụng trong thông đạo. Hỗn đản! Mà muốn theo dõi Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ, đều có chút nổi nóng. Bởi vì nơi đây chính là Thiên Chu chỗ khởi hành, phòng vệ xâm nghiêm, cho dù bọn hắn là đạo tổ, cũng không dám ở chỗ này làm cản. Mà Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đi là giải văn sư chuyên dụng thông đạo, bọn hắn căn bản là không cách nào theo sau. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên dọc theo văn sư chuyên dụng thông đạo đi tới vẽ trong đại sảnh. Mặt khác thông đạo, đều là lít nha lít nhít người. Cho dù là những cái kia luyện đan sư chuyên dụng thông đạo, nhân số cũng rất nhiều. Duy chỉ có giải văn sư thông đạo nhân số ít nhất. Đi tại Lăng Phong trước mặt là mấy vị lục phẩm giải văn sư. Bọn hắn phát hiện có người sau lưng đằng sau, đều lập tức quay đầu đối với Lăng Phong khẽ gật đầu hơi biểu kính ý. Dù sao thất phẩm giải văn sư, tại văn sư giới địa vị đã coi như là rất cao. Nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít người, Liễu Hàn Yên ở trong lòng thầm than Lăng Phong trước đó tại Thiên Kiếm Thành tiến hành thất phẩm giải văn sư khảo hạch là rất sáng suốt. Có thất phẩm giải văn sư thân phận, bọn hắn đều làm chuyện gì đều rất thuận tiện. Rất nhanh, sắp xếp ở trước mặt Lăng Phong mấy vị kia lục phẩm giải văn sư làm xong thủ tục, đến phiên Lăng Phong. Tại quầy hàng chỗ làm thủ tục, là một vị nữ tử xinh đẹp, tuổi tròn đôi mươi, da trắng mỹ mạo, dáng tươi cười hiền lành, dáng người bốc lửa, đặc biệt là lồng ngực kia, so Liễu Hàn Yên còn muốn đại nhất phân. Vị đại sư này, xin hỏi ngươi muốn đi đâu đây? Bởi vì đây là vẽ cửa sổ, cho nên nữ tử này đều sẽ trực tiếp hỏi mục đích của đối phương địa phương. Ta muốn đi trùng đảo, xin hỏi có trực tiếp tiến về trùng đảo thuyền sao? Lăng Phong mở miệng đối với nữ tử này nói ra. Trùng đảo. Nữ tử kia hơi sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn một chút trước mặt mình thủy tinh bàn, nàng vươn ngọc thủ tại cái kia thủy tinh bàn bên trên hoạt động mấy lần, cái kia thủy tinh bàn bên trên có đại lượng tự phù hiện lên. Một lúc sau, nữ tử này ngẩng đầu, đối mặt mỉm cười đối với Lăng Phong nói ra, vị đại sư này, ngươi vận khí thật tốt, sau 3 canh giờ, vừa vặn có một chiếc lặn phi thuyền tiến về trùng đảo, xin hỏi ngươi muốn bao nhiêu tấm vé? 2 tấm. Lăng Phong lập tức mở miệng nói ra. Được rồi, hết thảy 20 triệu linh thạch. Nữ tử kia mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Bởi vì tiến về trùng đảo đích xác rất ít người, bình thường chỉ có 10 ngày mới có một chuyến thuyền, mà lại giá vé đều rất đắt. Bất quá cái này 20 triệu linh thạch đối với Lăng Phong mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Trả tiền, Lăng Phong cầm phiếu, cũng không có rời đi Thiên Chu chỗ khởi hành, trực tiếp mang theo Liễu Hàn Yên đến cao cấp giải văn sư chuyên môn khu vực chờ. Khi Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên tọa hạ một lúc sau, một vị nữ hầu đi tới Lăng Phong trước mặt, cung kính nói với Lăng Phong, vị đại sư này, bên ngoài có 2 vị luyện đan đại sư muốn gặp ngươi. Vị này nữ hầu nói xong, sau đó đem một trang giấy đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong tiếp nhận quyển trục kia, chậm rãi mở ra. Tại trên tờ giấy này, những này Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ 2 người tin tức. 2 vị đạo tổ. Hơn nữa còn là bát phẩm luyện đan sư. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó thầm nói, 2 tên này tìm ta làm cái gì? Liễu Hàn Yên cũng đem não mới lại gần, nàng tại trên tờ giấy kia liếc một cái, sau đó nói với Lăng Phong, có phải hay không là ngươi những đồ đệ kia đem ngươi hành tung tiết lộ, 2 người bọn họ nghĩ đến tìm ngươi bái sư học nghệ. Chương 1357, 1357, Thần Tiêu Đại Sư. Có khả năng. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn những tử đệ kia, muốn biết rõ ràng hắn cưỡi cái nào chiếc phi thuyền, là rất dễ dàng. Bởi vì hắn những đệ tử kia đều không phải là người bình thường, mà là có thân phận, có địa vị văn sư. Ngươi những đệ tử này thật đúng là có thể a, vậy mà giới thiệu cho ngươi 2 vị đạo tổ. Liễu Hàn Yên có chút bội phục nhìn xem Lăng Phong. Ở trên Tiên Ma Đại Lục, giống Lăng Phong loại này lập tức đã thu 30 vị đạo quân làm đệ tử người, chỉ sợ thật đúng là chưa từng có. Mà lại cái này 30 vị đạo quân cương giả, là bởi vì muốn đi theo Lăng Phong học tập kiếm pháp mới bái tại Lăng Phong môn hạ. Mà Lăng Phong hay là tại không có khảo thí thiên phú của bọn hắn trước đó, liền dám đem bọn hắn tất cả mọi người thu, dạng này thu đồ đệ phương thức, chỉ sợ cũng không có người nào có thể so sánh. Bởi vì những cao thủ kia thu đồ đệ, tất cả mọi người là ngàn chọn và tuyển, lấy ra những cái kia thiên phú người tốt khi đệ tử của mình. Mà Lăng Phong ngược lại tốt, lúc trước hắn phương thức, cơ hồ có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem cái kia một đám muốn bái hắn làm thầy người đều nhận. Nhất làm cho Liễu Hàn Yên bội phục là, Lăng Phong đem những cái kia thiên phú cực thấp người thu làm đệ tử đằng sau, lại còn có thể đem bọn hắn từng cái thiên phú đều tăng lên đi lên, lấy động tam đạo quân bọn hắn bây giờ thiên phú, không bao lâu bọn hắn liền có thể trở thành kiếm đạo cao thủ. Thiên phú của bọn hắn trước đó kém như vậy, là bởi vì thân thể thiếu hụt. Nhưng là bây giờ thân thể của bọn hắn thiếu hụt, đại bộ phận đều đã bị Lăng Phong giúp bọn hắn đền bù. Trong cơ thể của bọn hắn hiện tại lớn nhất thiếu hụt, chính là hồn khiếu thiếu hụt còn không có được bù đắp. Nếu là khi bọn hắn hồn khiếu thiếu hụt cũng bị đền bù, thiên phú của bọn hắn sẽ tiến một bước được phóng thích đi ra. Lăng Phong đem ánh mắt từ trong tay trang giấy bên trên thu hồi, sau đó mở miệng đối đứng tại trước mặt hắn vị kia nữ hầu nói ra, xin ngươi đi đem bọn hắn mang vào đi. Nơi đây chính là Thiên Hải Thành phi thuyền chỗ khởi hành, hơn nữa còn là giải văn sư chuyên dụng nghỉ ngơi nơi trốn, phòng vệ sông nghiêm. Trong này gặp 2 vị kia đạo tổ, Lăng Phong vẫn tương đối yên tâm. Là, đại sư xin chờ một chút. Vị này nữ hầu đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh, vị này nữ hầu liền dẫn 2 vị lão giả đi tới Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên chỗ trong phòng nghỉ. Là bọn hắn. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lập tức nhận ra, 2 người này chính là ở tại bọn hắn sắt vách khoang 2 vị lao giả kia. Lúc đó Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên bên dưới phi thuyền thời điểm, tại sắt vách trong khoang, gặp qua 2 vị này lao giả, cứ việc lúc ấy Lăng Phong chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, nhưng đủ để hắn nhớ kỹ 2 người này. 2 vị này lao giả chính là Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ. 2 người bọn họ vốn là muốn đi theo Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên, thế nhưng là Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên tại hạ phi thuyền đằng sau, trực tiếp đi giải văn sư chuyên dụng thông đạo, cho nên bọn hắn mất dấu. Nhưng là bọn hắn chưa từ bỏ ý định, liền thông qua quan hệ, cuối cùng tìm được Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Tại hạ Kim Tàm, gặp qua Tần Kiêu Đại Sư. Tại hạ Trừng Thiên, gặp qua Tần Kiêu Đại Sư. Kim Thiền Đạo Tổ dáng người hơi có vẻ gầy gò, tóc mai điểm bạc, mày rậm mắt to, mắt một mí, sống mũi cao, bờ môi ít ỏi, chạy thật dài râu ria, mặc trên người một kiện màu đen dược sư bào. Mà Trừng Thiên Đạo Tổ dáng người hơi có vẻ mập mạp, làn da trắng nõn, lông mày thưa thớt, con mắt có chút ít, mùi hừng, bờ môi hồng nhuận phân phớt, khuôn mặt trắng non không cần. Bọn hắn đang tìm người nghe ngóng Lăng Phong thời điểm, đã biết Lăng Phong tính danh cùng đạo hiệu. Bởi vì bọn hắn muốn bái kiến Lăng Phong, cho nên tại xưng hô Lăng Phong thời điểm, trực tiếp xưng hô tên Lăng Phong, lại thêm đại sư hai chữ, biểu thị đối với Lăng Phong tôn kính. Bọn hắn mặc dù là đạo tổ, mà lại cũng là bát phẩm giải văn sư, nhưng là trong lòng bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là muốn cầu cạnh Lăng Phong. Hai vị đạo hữu tìm ta có chuyện gì không? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ. Hắn cũng không có bởi vì đối phương là đạo tổ cường giả mà biểu hiện ra cái gì lấy lòng. Dù sao đối phương là chủ động yêu cầu gặp hắn. Cái này có thể hay không trước bố trí một cái kết giới lại nói. Kim Thiền Đạo Tổ ngẩng đầu hướng phía liếc chung quanh, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Kết giới. Lăng Phong khẽ cho mày, sau đó đối với Kim Thiền Đạo Tổ khẽ gật đầu. Hai vị này là đạo tổ cường giả, bố trí kết giới sự tình, hay là để bọn hắn đến tốt. Nhìn thấy Lăng Phong gật đầu, Kim Thiền Đạo Tổ lập tức phất tay, bố trí ra một cái kết giới. Hiện tại có thể nói a. Lăng Phong ánh mắt rơi vào Kim Thiền Đạo Tổ trên thân, hắn nhìn ra được, trong hai người này, quyền nói chuyện tại vị này Kim Thiền Đạo Tổ trên thân. Chúng ta tới tìm đại sư ngươi, là muốn hỏi một chút, ở trên thiên trù, cái kia tình độc có phải hay không đại sư ngươi thả? Đại sư ngươi không cần lo lắng, chúng ta cũng không ác ý. Kim Thiền Đạo Tổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lăng Phong. Bởi vì ở trên thiên chu tình độc rất lợi hại, cho nên tại không có biết rõ ràng thực lực của đối phương trước đó, hắn nhất định phải cẩn thận. Các ngươi làm sao biết là ta? Lăng Phong nhìn chằm chằm Kim Thiền Đạo Tổ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu đối phương đã tìm tới cửa, hắn cũng không phủ nhận, bởi vì hắn biết đối phương là bát phẩm luyện đan sư, đối với độc phương diện này hay là có chỗ nghiên cứu. Mà lại Lăng Phong cũng biết, hai tên này trước đó liền ở tại hắn sát vách, biết cái kia tình độc là hắn làm ra, cũng rất bình thường. Nếu đối phương đã tìm tới cửa, khẳng định liền niềm tin tuyệt đối. Lúc ấy chúng ta ngay tại các ngươi sát vách, chúng ta nhìn thấy cái kia màu trắng tình độc từ sát vách thổi qua đến, cái kia tình độc rất lợi hại, cho dù là lực lượng của chúng ta cũng vô pháp ngăn cách. Nói lên cái kia tình độc, Kim Thiền Đạo Tổ liền nghĩ tới một chút không tốt hồi ức, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Ngay cả các ngươi đều không thể ngăn cách. Lăng Phong nao nao, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ trên thân, lập tức toát ra một loại ánh mắt cổ quái. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, lúc ấy Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều ở tại một cái mật thất bên trong, bọn hắn sẽ không phải cũng mất lý trí đi. Vừa nghĩ tới Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hai cái các lao ra ôm nhau cảm giác, Lăng Phong lập tức cũng cảm giác được cả người cũng không tốt. Mà Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ, tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Phong vẻ mặt này, hai người bọn họ trên mặt đều lộ ra một tia xấu hổ. Nhớ tới ban đầu ở trên phi thuyền phát sinh hoang đường sự tình, hai người bọn họ trong lòng vẫn là có chút lửa giận. Lăng Phong chẳng những để bọn hắn hai người khí tiết tuổi già khó giữ được, hơn nữa còn để bọn hắn tổn thất một viên bán thành phẩm Thiên Nguyên Đan. Cái này Thiên Nguyên Đan thế nhưng là bát phẩm đan dược bên trong cực phẩm, mà lại rất khó luyện chế. Cái kia vật liệu càng là khó mà thu thập. Lúc đầu hai người bọn họ muốn dựa vào cái này Thiên Nguyên Đan tại cái kia Long Đảo trưởng lão Ngao Phong trong tay kiếm một món hời, nhưng là bây giờ cái này bán thành phẩm Thiên Nguyên Đan không có. Cho nên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì tìm tới cửa, chuẩn bị hướng Lăng Phong xin thuốc. Đúng vậy, cái kia tình độc rất bá đạo. Kim Thiền Đạo Tổ khẽ gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, ta cùng sư đệ ta lúc đầu mang theo một hạt Thiên Nguyên Đan. Cái kia Thiên Nguyên Đan chỉ là bán thành phẩm, thế nhưng là cùng tình của ngươi độc dung hợp đằng sau, phát sinh biến dị nào đó, phóng xuất ra đại lượng sương mù màu vàng, cuối cùng khiến cho toàn bộ phi thuyền người đều cái kia. Chương 1358, 1358, ngươi biết y y thuật. Nói ra cuối cùng, Kim Thiền Đạo Tổ thanh âm cũng thay đổi nhỏ một chút. Thiên Nguyên Đan. Đây là đan dược gì? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn đối với đan dược giải cũng không nhiều. Kim Thiền Đạo Tổ hướng phía Liêu Hàn Yên nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói ra. Thiên Nguyên Đan là một loại bát phẩm đan dược, là dùng 1000 loại yêu thú cao hoàn luyện chế mà thành, là một loại dược hiệu cực mạnh tráng dương đan, cũng là một loại rất lợi hại tình đan, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng này dược lực cũng rất kinh người, cùng tình của ngươi độc kết hợp đằng sau, cái kia uy lực càng là kinh người. Bát phẩm tráng dương đan. Lăng Phong sửng sốt một chút, trên mặt cũng là lộ ra một tia biểu tình khiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm Kim Thiền Đạo Tổ hỏi, các ngươi tìm tới ta, đến cùng là vì cái gì? Cái kia một hạt bán thành phẩm Thiên Nguyên Đan, là chúng ta trợ giúp Long Đảo một vị trưởng lão luyện chế, chúng ta tới Thiên Hải Thành, cũng là chuẩn bị ra biển tiến về Long Đảo, nhưng là bây giờ phát sinh ngoài ý muốn, cái này Thiên Nguyên Đan không có. Cho nên chúng ta hiện tại tìm tới Đại sư ngươi, hy vọng Đại sư ngươi có thể bán một chút loại kia tình độc cho chúng ta, có loại kia tình độc, chúng ta có lẽ có thể luyện chế ra một viên dược hiệu không kém hơn Thiên Nguyên Đan đang ăn dược. Nếu không, chúng ta không cách nào cùng Long Đảo vị trưởng lão kia bàn giao. Kim Thiền Đạo Tổ nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. Hắn cùng Trừng Thiên Đạo Tổ tình cảnh hiện tại, thật đúng là thật không tốt. Câu độc. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại phá hủy hai vị đạo tổ kế hoạch. Hắn cũng có thể cảm giác được, cái này Kim Thiền Đạo Tổ không phải là đang nói láo. Lăng Phong biết hắn từ Liễu Hàn Yên thể nội rút ra những tình độc kia mặc dù bá đạo, nhưng uy lực còn không cách nào làm cho cả chiếc phi thuyền người đều lâm vào loại kia điên cuồng hoàn cảnh. Nếu là lại tăng thêm bán thành phẩm Thiên Nguyên Đan đằng sau, cái này khó nói. Bởi vì hắn cùng Liễu Hàn Yên sự tình, làm hại hai vị này đạo tổ khí tiết tuổi già khó giữ được thì cũng thôi đi, lại còn làm hại hai người bọn họ tổn thất một viên chân quý đan dược. Bọn hắn bởi vì chính mình tổn thất lớn như vậy, lại còn có thể khách khí như thế hướng chính mình xin thuốc. Bọn hắn có thể làm được điểm này, để Lăng Phong rất bội phục. Như đổi lại là hắn, khẳng định hận không thể một bàn tay đem đối phương trục chết. Bất quá Lăng Phong biết đối phương không đối hắn xuất thủ, khẳng định là có chỗ cố kỵ. Hắn mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ nói ra, hai vị tiền bối, không phải ta không nguyện ý giúp các ngươi, trước đó tại phi thuyền kia phía trên tình độc, hiện tại ta cũng không có, mà lại tình độc kia, cho dù là ta cũng vô pháp khống chế. Không có. Ngươi cũng vô pháp khống chế. Kim Thiền Đạo Tổ hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Đúng vậy, ta cũng không gạt ngươi, ta cùng sư tỷ ta đều trúng cổ trùng, là âm dương hợp hoàn cổ, mà lại sư tỷ ta thể nội cổ trùng đã biến đến dị, tình độc kia chính là ta sư tỷ thể nội cổ trùng bài tiết đi ra, hiện tại sư tỷ ta thể nội cổ trùng đã ngủ say. Lăng Phong cũng không có giấu giếm, hắn chủ động đem vấn đề này nói ra, trong lòng là muốn chạm tìm vận may. Nhìn xem hai vị này luyện đan sư có hay không biện pháp khống chế lại Liêu Hàn Yên thể nội tình độc. Âm dương hợp hoan cổ. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ bọn hắn ánh mắt lập tức ngưng tụ. Trừng Thiên Đạo Tổ ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Hàn Yên, sau đó mở miệng hỏi, cô nương, có thể làm cho ta xem xét một chút thân thể của ngươi sao? Liêu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, nàng đây là hỏi thăm Lăng Phong. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu. Liêu Hàn Yên lúc này mới đi đến Trừng Thiên Đạo Tổ trước mặt, chậm rãi đem ngọc thủ của mình nâng lên. Trừng Thiên Đạo Tổ lập tức nắm chặt Liêu Hàn Yên cổ tay, nhắm mắt lại vì nàng kiểm tra thân thể. Sau một lát, Trừng Thiên Đạo Tổ mở to mắt, mở miệng Kim Thiền Đạo Tổ nói ra, đích thật là âm dương cổ, mà lại trong cơ thể nàng cổ trùng, đã biến đến dị, cổ trùng này mặc dù đang ngủ say, nhưng là cho ta cảm giác, cũng rất nguy hiểm. Trừng Thiên Đạo Tổ là một vị giải độc người trong nghề, hắn luyện chế giải độc đan bản lĩnh, tại luyện đan giới cũng là rất nổi danh. Hai vị tiền bối, thật không có ý tứ, hiện tại ta không cách nào đến giúp người, ta bây giờ chuẩn bị cùng sư tỷ ta đi trùng đảo, tìm kiếm giải quyết cái này hợp hoan cổ biện pháp, nếu như các ngươi không để ý, chờ chúng ta trở về, ta có thể giúp các ngươi đi xem một chút vị kia Long Đảo trưởng lão, nói không chừng ta có thể làm cho hắn không dùng Thiên Nguyên Đan. Cũng có thể làm chuyện đó. Lăng Phong có chút hổ thẹn đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nói ra. Ngươi biết y y thuật. Kim Thiền Đạo Tổ hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Biết. Lăng Phong khẽ gật đầu. Có thể hay không cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ý dị thuật của ngươi? Nếu như ngươi thật có thể trợ giúp cái kia Long Đảo Ngao Phong trưởng lao chữa cho tốt trên người hắn bệnh, vậy ta có thể cả gan hướng hắn đề nghị, để hắn tự mình mang các ngươi tiến về Trùng Đảo. Bởi vì nó cùng Trùng Đảo đảo chủ quan hệ rất tốt. Kim Thiền Đạo Tổ mở miệng nói với Lăng Phong. Trung đảo người ở phía trên, mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng là bọn hắn lại trường kỳ tại hải ngoại, cực ít tiến về Tiên Ma Đại Lục. Mà Long Đảo cũng là tại Đông Hải chỗ sâu, mà lại khoảng cách Trùng Đảo cũng không phải là rất xa. Cho nên Trùng Đảo phía trên người tu luyện, cùng trên Long Đảo Long tộc quan hệ rất tốt. Cái này thiên hạ hội y thuật quá nhiều người, nhưng là người bình thường, không cách nào chữa cho tốt Long Đảo vị trưởng lão kia trên người bệnh. Cho nên, Kim Thiền Đạo Tổ muốn xem một chút Lăng Phong y y thuật. Đương nhiên có thể. Lăng Phong đối với Kim Thiền Đạo Tổ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ nói ra, nếu như ngươi không để ý, liền để ta giúp ngươi nhìn một chút đi. Lăng Phong đối với Kim Thiền Đạo Tổ nói ra. Được. Kim Thiền Đạo Tổ đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đi đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nâng tay phải lên, cái kia ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó điểm vào Kim Thiền Đạo Tổ trên mi tâm. Linh thức của hắn tiến vào Kim Thiền Đạo Tổ thể nội, kiểm tra Kim Thiền Đạo Tổ thân thể. Sau một lát, Lăng Phong đưa tay thu hồi lại, sau đó mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ nói ra, tiền bối tay phải của ngươi đã từng nhận qua sáng tạo, kinh mạch bị hao tổn, hiện tại hay là rất không tiện, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ rút đau. Ừm. Kim Thiền Đạo Tổ khẽ gật đầu, hắn trên tay này thường, là hắn tại xử lý một loại yêu thú đan hạch thời điểm, bị phía trên lực lượng phản phệ, từ đó bệnh căn không dứt. Loại kia phản phệ lực lượng, để tay phải hắn kinh mạch bị hao tổn, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không cách nào đem trên tay phải cái chủng loại kia phản phệ chi lực loại trừ. Việc này liền ngay cả sư tôn của bọn hắn cũng đều không có cách nào. Sư tôn của bọn hắn thế nhưng là một vị đan đạo đại năng giả. Cựu phẩm luyện đan sư. Kỳ thật Lăng Phong phát hiện Kim Thiền Đạo Tổ trên người vấn đề rất nhiều, còn có so tay này thường càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Những cái kia càng thêm vấn đề nghiêm trọng, hắn hiện tại bất lực, mà Kim Thiền Đạo Tổ trên tay thường, hắn lại có thể trị. Vậy ta liền giúp trị cho ngươi một chút cánh tay này. Lăng Phong mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ thản nhiên nói. Ngươi muốn giúp ta trị liệu cánh tay. Kim Thiền Đạo Tổ hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Trên cánh tay của hắn thương, đây chính là ngay cả sư tôn hắn cũng không có cách nào. Mà lại sư tôn hắn cũng dẫn hắn đi bái phỏng qua một vị y y vương. Cái kia y y vương cuối cùng chỉ có thể giúp hắn ngăn chặn trên cánh tay phản vệ chi lực, căn bản là không có cách hóa giải. Đúng. Lăng Phong có chút gật đầu. Chương 1359, 1359, tiến về Long Đảo. Kim Thiền Đạo Tổ có chút do dự. Hắn trên cánh tay này có vị kia y hải vương lưu lại phong ấn, nếu là tùy tiện để cho người ta động, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy Kim Thiền Đạo Tổ cái này do dự biểu lộ, Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Tiền bối ngươi không cần lo lắng, ngươi cánh tay này thường nhìn qua rất lợi hại, cũng có cao thủ giúp ngươi phong ấn lại cái này phản vệ chi lực, nhưng là những này đều không phải là kế lâu dài, ngươi yên tâm đi, nếu ta dám đối với ngươi mở miệng. Vậy thì có niềm tin tuyệt đối. Lăng Phong đây không phải khoác lác, Kim Thiền Đạo Tổ trên tay phản vệ chi lực, để kinh mạch của hắn cùng huyệt vị đều héo rút. Mà lại những cái kia phản vệ chi lực, còn lưu tại hắn một chút kinh mạch cùng huyệt vị bên trong. Hắn có thể sử dụng huyền linh châm đem những này phản vệ chi lực rút ra, sau đó lại dùng huyền linh châm bí pháp, kích hoạt trên tay hắn kinh mạch cùng huyệt vị. Kim Thiền Đạo Tổ cắn răng, sau đó đối với Lăng Phong gật gật đầu. Đa tạ tín nhiệm. Lăng Phong đối với Kim Thiền Đạo Tổ cười cười, hắn cùng Kim Thiền Đạo Tổ chưa từng gặp mặt, đối phương lựa chọn tin tưởng hắn, cái này khiến hắn rất vui mừng. Trên thế giới này, tín nhiệm là đáng quý nhất đồ vật. Hắn nắm lấy Kim Thiền Đạo Tổ cánh tay, đầu tiên là thi triển linh tê chỉ bí pháp, tại Kim Thiền Đạo Tổ trên cánh tay đấm bóp. Cái này xoa bóp mục đích, chính là vì dùng linh tê chỉ đem Kim Thiền Đạo Tổ trên cánh tay phong ấn giải khai. Tại Lăng Phong theo mạ kỉn ve đạo tổ cánh tay lúc. Từng mai đạo văn, tại Kim Thiền Đạo Tổ cánh tay bên trong bay ra ngoài. Đối với cái này, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Lăng Phong thân phận thế nhưng là một vị thất phẩm giải văn sư. Khi trên tay phong ấn giải khai đằng sau, cái kia bị phong ấn phản vệ chi lực, lập tức bộc phát. Kim Thiền đạo tổ cánh tay phải lập tức co quắp, mặt của hắn cũng bởi vì trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn mà bắt đầu vặn mẹo. Sư huynh, nhìn thấy Kim Thiền đạo tổ bộ dạng này, Trừng Thiên đạo tổ cũng là có chút bận tâm, lập tức mở miệng hô một tiếng. Ta không sao. Kim Thiền đạo tổ Trừng Thiên đạo tổ có chút giơ lên một chút tay trái, ra hiệu hắn tỉnh táo. Giải khai Kim Thiền đạo tổ trên tay phong ấn đằng sau, Lăng Phong lúc này mới ngưng tụ ra huyền linh châm, cắm ở Kim Thiền đạo tổ trên cánh tay. Một lúc sau, hắn đem huyền linh châm rút ra. Kim Thiền đạo tổ lập tức cảm giác được tay của mình đã hết đau. Hắn chuẩn bị vận công kiểm tra một chút tay của mình. Trước đừng vận công. Lăng Phong lập tức mở miệng hét lại Kim Thiền đạo tổ. Sau đó đối với Kim Thiền đạo tổ nói ra, ngươi có tôi thể linh dịch sao? Có. Kim Thiền đạo tổ khẽ gật đầu, sau đó đưa tay tại cái hông của mình một vòng. Một bình tôi thể linh cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là thất phẩm tôi thể linh dịch, phía trên in hoa mai ấn ký. Cái này tôi thể linh dịch, cũng là đến từ vạn hoa cốc. Còn gì nữa không? Lăng Phong đối với Kim Thiền đạo tổ nhàn nhạt hỏi. Có. Kim Thiền đạo tổ gật gật đầu, sau đó lại lấy ra 13 bình tôi thể linh dịch. Uống hết. Không cần lo lắng, thân thể của ngươi sẽ không bạo. Lăng Phong sợ hãi Kim Thiền đạo tổ không dám uống nhiều như vậy tôi thể linh dịch, cho nên giải thích một chút. Kim Thiền đạo tổ cũng là người lớn mật, mà lại vừa rồi Lăng Phong để tay của hắn giảm đau. Hắn cũng đối Lăng Phong ý lý thuật có chút thay đổi cách nhìn. Hắn lập tức đem những này tôi thể linh dịch uống xong. Lăng Phong lần nữa thi triển huyền linh châm, dẫn đạo Kim Thiền đạo tổ thể nội những cái kia tôi thể linh lực, sau đó từ từ đem hắn trên cánh tay kinh mạch cùng huyệt vị kích hoạt. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem huyền linh châm thu hồi, trán của hắn toát ra một chút mồ hôi. Vừa rồi một phen thao tác, đối với hắn tiêu hao hay là thật lớn. Hắn xuất ra một bình hồn dịch uống hết đằng sau. Lúc này mới lên tiếng đối với Kim Thiền đạo tổ nói ra, có thể, ngươi bây giờ có thể vận công cảm thụ một chút. Kim Thiền đạo tổ đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận công, từ từ hoạt động cánh tay phải của mình. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở to mắt, túi đầu hướng phía cánh tay của mình nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác đến cánh tay của mình đã khôi phục như lúc ban đầu, cái này một cây cánh tay, hiện tại tràn ngập lực lượng. Quá thần kỳ. Kim Thiền đạo tổ ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, nhịn không được mở miệng tán thán nói. Hắn không nghĩ tới ngay cả Y Y Hải Vương đều không thể giải quyết vấn đề, trước mắt vị này trẻ tuổi như vậy giải văn sư, vậy mà giải quyết. Sư huynh, tình huống như thế nào? Nhìn thấy Kim Thiền đạo tổ dáng vẻ hưng phấn này, Trình Không đạo tổ cũng là ở trong lòng truyền âm hỏi thăm. Sư đệ, tay của ta tốt, hoàn toàn tốt, người này thật là có bản sự. Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ truyền âm. Thế nào? Ta cái này y y thuật, có tư cách đi giúp vị kia Long đảo trưởng lao trị liệu sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Kim Thiền đạo tổ hỏi. Có, hoàn toàn có tư cách. Kim Thiền đạo tổ đối với Lăng Phong đột nhiên gật đầu. Đã như vậy, vậy ta cùng sư tỷ ta, trước hết cùng các ngươi đi Long đảo, nhìn xem vị kia Long đảo trưởng lão. Lăng Phong mở miệng đối với Kim Thiền đạo tổ nói ra. Hắn cũng biết trùng đảo rất nguy hiểm, nhưng là hắn tại cái kia kỳ quái mộng cảnh bên trong, biết mình cuối cùng cùng Liễu Hàn Yên không có việc gì. Cho nên hắn cũng không lo lắng Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ sẽ đối với bọn hắn bất lợi. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng Kim Thiền đạo tổ bọn hắn cùng đi, là bởi vì hắn muốn làm quen nhiều một chút người, chủ yếu nhất là muốn lợi dụng Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ giao thiệp, giúp hắn tìm kiếm UU. Hắn cũng không biết Độc Cô Vũ cùng hắn những đồ đệ kia đến cùng có thể hay không giúp hắn tìm tới UU tin tức, cho nên hắn hiện tại nhất định phải mở rộng phạm vi, phát động càng nhiều người giúp hắn đi tìm. Được, nếu dạng này, các ngươi đem tiến về trùng đảo phiếu lui, chúng ta cái này xuất phát tiến về Long đảo. Kim Thiền đạo tổ có chút hưng phấn nói với Lăng Phong. Lăng Phong y dị thuật lợi hại như vậy, nói không chừng thật có thể đem cái kia Long đảo trưởng lão bệnh chữa lành. Các ngươi chờ một lát. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó xoay người đi trả vé. Lui xong phiếu đằng sau, Lăng Phong mang theo Liễu Hàn Yên đi theo Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ, leo lên một chiếc phi thuyền. Cái này một chiếc phi thuyền chỉ có Lăng Phong cùng Kim Thiền đạo tổ bọn hắn. Tiên bối, phi thuyền này, làm sao chỉ có chúng ta bốn người? Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút đối với Kim Thiền đạo tổ hỏi. Phi thuyền này chính là Long đảo phi thuyền, là vị kia Ngao Phong trưởng lão chuyên môn phái tới tiếp chúng ta. Kim Thiền Đạo Tổ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Thì ra là thế. Lăng Phong khẽ gật đầu, lúc này mới đánh giá cẩn thận trong phi thuyền này bộ. Phi thuyền này trang trí rất xa hoa, châu quang bảo khí, thật không hổ là Long tộc. Lăng Phong cũng biết, Long tộc chiếm cứ Đông Hải, đây chính là rất giàu có. Thần Kiêu Đại Sư, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đến Long Đảo, cần một tháng thời gian. Kim Thiền Đạo Tổ nói với Lăng Phong. Một tháng. Tốt. Lăng Phong đầu tiên là sững sờ, cảm thấy thời gian một tháng quá dài, bất quá lập tức gật đầu. Hắn cũng biết Long Đảo ở vào Đông Hải chỗ sâu, khoảng cách Tiên Ma Đại Lục rất xa. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên cùng đi tiến vào một cái xa hoa trong khoang, sau đó hai người đều ngồi ở trên giường tu luyện. Lúc đầu Lăng Phong dự định cùng Liễu Hàn Yên tách ra ở, thế nhưng là hắn sợ hãi Liễu Hàn Yên xuất hiện ngoài ý muốn gì, cho nên quyết định cuối cùng hay là cùng Liễu Hàn Yên ở cùng một chỗ. Mặc dù cùng Liễu Hàn Yên ở cùng một chỗ, mỗi ngày nhìn xem như thế một đại mỹ nữ ở trước mặt mình lắc lư có chút khó chịu, nhưng là hắn hoàn toàn đem cái này coi như là một loại tu hành. Chương 1360, trưởng lão Long tộc, Ngao Phong. Vì để tránh cho một chút chuyện lúng túng, Liễu Hàn Yên lấy ra một tấm tiên nợ, đem cái này khoang ngăn cách, dạng này nếu như nàng xuất hiện ngoài ý muốn gì, Lăng Phong cũng có thể kịp thời phát hiện. Có tia sổ sách ngăn cản, Lăng Phong cảm giác cũng khá một chút, hắn đem Lư Hương triệu hoán đi ra, từ trong túi chữ vật xuất ra một chút nguyên thạch nhét vào, sau đó đem Lư Hương thu nhập thể nội, bắt đầu tu luyện. Tại cái kia đồ y trong chữ vật giới chỉ, thế nhưng là có rất nhiều nguyên thạch. Lăng Phong hiện tại tu luyện sử dụng những nguyên thạch này, chính là từ đồ y chữ vật giới chỉ bên trong lấy được. Sau một tháng, Lăng Phong bọn hắn phi thuyền đi tới trên một hòn đảo không. Trong đoạn thời gian này mặt, Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng không có thức tỉnh, điều này cũng làm cho Lăng Phong bất lo. Mặc dù trải qua một tháng khổ tu, nhưng là Lăng Phong tu vi, cũng không có đột phá đến phân thần đệ nhị trọng cảnh giới. Bất quá hắn cảm giác được chính mình hóa thành bánh bao nguyên thần, so trước kia ổn định rất nhiều, ngưng thực rất nhiều. Như vậy trạng thái, lại củng cố mấy ngày, là hắn có thể nếm thử để cho mình nguyên thần tiến hành lần thứ hai biến hóa. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn phi thuyền, hạ xuống trên Long Đảo một tòa phi thuyền chỗ khởi hành phía trên. Khi Lăng Phong bọn hắn từ trên phi thuyền đi xuống thời điểm, Liễu Hàn Yên cùng Lăng Phong lập tức ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây chính là Long Đảo sao? Thật nhỏ a, làm sao không nhìn thấy rồng? Liễu Hàn Yên đứng ở phi thuyền chỗ khởi hành phía trên, nhìn xem chung quanh cái kia hoang vu cảnh tượng, đôi mi thanh tú cau lại. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng Long Đảo không giống với. Nàng đối với rồng loại sinh vật này hay là rất ngạc nhiên, bởi vì Long tộc rất ít xuất hiện tại nhân tộc lãnh địa, cho nên vô luận là Lăng Phong hay là Liễu Hàn Yên, đối với Long tộc tin tức, đều là từ những cái kia điêu khắc hoặc là thư họa bên trên hiểu rõ đến. Hàn Diễm đạo hữu, nơi này còn không phải Long Đảo, nơi đây chỉ là Long tộc lãnh địa ngoại vi một hòn đảo. Kim Thiền Đạo Tổ đối với Liễu Hàn Yên nhàn nhạt cười một tiếng. Hàn Diễm chính là Liễu Hàn Yên đạo hiệu. Là Liễu Hàn Yên tại Thiên Ti Thành Huyền Ngọc Phường thời điểm, Nguyệt Hà Đạo Quân giúp nàng lấy. A, ta còn tưởng rằng đây chính là Long Đảo rồi. Liễu Hàn Yên nhìn xem Kim Thiền Đạo Tổ, trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Chúng ta cưới loại này phi thuyền, là không thể tiến vào Long Đảo lãnh địa bên trong. Kim Thiền Đạo Tổ đối với Liễu Hàn Yên cười cười, người của Long Tộc sở dĩ chế định quy củ như vậy, là ra ngoài Long Tộc an toàn cân nhắc. Tại Long Tộc lãnh địa bên trong, có chuyên môn phi thuyền. Ngao. Một trận to rõ tiếng long ngâm trên không trung truyền đến. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời phía trên xuất hiện một đầu thần long màu xanh. Cái này thần long thân dài vượt qua ngàn mét, nó thân thể cao lớn kia trên bầu trời du động, cuối cùng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo thanh quang, rơi vào Lăng Phong trước mặt của bọn hắn. Đây là một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, khuôn mặt cương nghị có hình, kiếm mi tà phi. Hai mắt có thần, trên trán còn có hai cây sừng rồng. Hắn chính là Kim Thiền Đạo Quân nói tới Ngao Phong trưởng lão. Tại Long tộc tất cả trưởng lão bên trong, xếp hạng 18. Mặc dù xếp hạng thứ 18, nhưng là Ngao Phong trưởng lão thực lực, tại Long tộc hay là rất cường đại, thực lực tổng hợp có thể xếp hạng top 10. Muốn trở thành trưởng lão Long tộc, nhất định phải trải qua Long tộc trùng điệp khảo hạch mới được. Bình thường chỉ có đạo tổ đệ lục trọng cảnh giới tu vi Long tộc mới có thể thông qua trưởng lão khảo hạch. Tại Long Đảo, thân phận so trưởng lão cao là Long Vương. Long Đảo Long Vương cường giả, tương đương với nhân tộc người tu luyện đại năng giả. Tại Long Đảo, còn có thực lực càng mạnh Long Hoàng. Giống như nhân tộc người tu luyện, Long tộc Long Vương cùng Long Hoàng, đều cực ít xuất hiện. Cho nên, trên Long Đảo hết thể sự vật, bình thường đều là có trên Long Đảo trưởng lão đến quyết định. Ngao Phong trưởng lão, tại lúc còn trẻ, liền sinh hạ một con, thế nhưng là con của hắn, tại trăm năm trước chống cự dạ xoa tộc thời điểm, bất hạnh bỏ mình. Cho nên hiện tại Ngao Phong trưởng lão dưới gối không còn, hắn mới muốn tái sinh một cái. Thế nhưng là Ngao Phong trưởng lão thân thể lại không được. Cho nên hắn mới nghĩ đến để nhân tộc cường giả trợ giúp hắn luyện chế thiên nguyên đan. Ha ha, hai vị đại sư hành khổ. Ngao Phong trưởng lão lập tức đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cười to. Ngao Phong trưởng lão, sao có thể làm phiền ngươi tự mình đến tiếp đâu? Kim Thiền Đạo Tổ cũng là lập tức đối với Ngao Phong trưởng lão cười cười. Hai vị trưởng lão vì chuyện của ta, thật xa đi vào Long Đảo, ta ha có không tiếp lý lẽ. Ngao Phong trưởng lão đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên trên thân, ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng hỏi, hai vị này là? Hắn chỉ là phái người đi đón Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ, thế nhưng là không nghĩ tới hai vị này đạo tổ, lại còn mang theo hai cái người xa lạ. À, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Thiên Tà Đạo Hữu, hắn nhưng là một vị rất lợi hại văn sư. Mà lại y thuật của hắn rất lợi hại, ta lần này dẫn hắn đến, là muốn tặng cho ngươi nhìn một chút. Nếu là hắn không được, chúng ta lại đem thiên nguyên đan luyện chế tốt, dù sao thiên nguyên đan đối với thân thể không tốt. Vị này là Thiên Tà Đạo Hữu sư tỷ, Hàn Diễm Đạo Hữu. Kim Thiền Đạo Tổ mặt mỉm cười đối với Ngao Phong trưởng lão nói ra, hắn cũng không có nói thiên nguyên đan đã bị hủy diệt sự tình. Ồ, thật sao? Cái kia hoan nghênh hai vị đạo hữu. Ngao Phong trưởng lão cũng là đối với Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đi trước ta cung điện đi. Ừm. Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó tại Ngao Phong trưởng lão dẫn đầu xuống, rời đi cái này Thiên Chu Châu khởi hành. Thân là Long Đảo trưởng lão, Ngao Phong trưởng lão cung điện, là tại khoảng cách Long tộc hoạch tâm lãnh địa Thiên Long Đảo hơn 1.000 dặm bên ngoài trên một hải đảo. Cung điện này khí thế to lớn, vàng son lộng lẫy, tại trên đảo này không. Còn lơ lửng rất nhiều treo trên bầu trời đảo nhỏ. Lăng Phong nhìn ra được, những này treo trên bầu trời đảo nhỏ, đều là một chút trận cơ, bọn chúng tạo thành một tòa rất lợi hại trận pháp này chí ít cũng là bát phẩm trận pháp. Nếu là không có Ngao Phong trưởng lão dẫn đầu, bọn hắn rất khó tiến vào trên đảo nhỏ. Tại hòn đảo này phía trên, Lăng Phong thấy được liên miên long lân mục. Những này long lân mục, vỏ cây tựa như là vảy rồng một dạng, phi thường cứng rắn. Cái này long lân mục chính là nhân tộc người tu luyện luyện chế pháp bảo hoặc là dùng để trang trải phòng tạo phi thuyền thượng đẳng vật liệu. Tại nhân tộc lãnh địa bên trong, cái này long lân mục hay là rất ít. Thế nhưng là bây giờ tại cái này một hòn đảo phía trên, lại có một mảng lớn do long lân mục hình thành rừng cây. Ngao Phong trưởng lão mang theo Lăng Phong bọn hắn lên đảo đằng sau, đáp xuống trên mặt đất đi tới, hắn tựa hồ cố ý khoe khoang. Trực tiếp mang theo Lăng Phong bọn hắn xuyên qua vậy được phiến long lân mục rừng cây. Lăng Phong nhìn thấy cái này long lân mục, có vỏ cây kia nhan sắc đều là đủ mọi màu sắc, thậm chí có một gốc là thất thải chi sắc. Thất thải chi sắc vỏ cây, đại biểu cho cái kia long lân mục đã có 70.0005 thụ linh. Truyền thuyết, cực phẩm nhất long lân mục, vỏ cây kia có thể bày biện ra 9 loại nhan sắc. Nhưng là cái này long lân mục, cách mỗi 1 và 5, đều sẽ có một lần bệnh biến. Cũng không phải là mỗi một gốc long lân mục đều có thể sống đến 90.0005. Một khi những này long lân mục không có sống qua bệnh biến, liền sẽ chết héo. Nếu là chịu đựng qua bệnh biến, bọn chúng trên vỏ cây, liền sẽ thêm ra một loại nhan sắc. Long lân mục chính là long đảo chân quý tài nguyên một trong, mà Ngao Phong chỗ hòn đảo này, chính là long lân mục nhiều nhất hòn đảo. Trưởng lão của long tộc. Bình thường cơ hồ đều không ở tại Long tộc hạch tâm đảo tự thiên Long đảo phía trên. Bình thường những nhân tộc người tu luyện kia miệng nói tới Long đảo, hắn ý tứ chính là Long tộc lãnh địa. Tại Long tộc lãnh địa bên trong, có mười mấy vạn tòa hòn đảo. Bình thường những trưởng lão của Long tộc kia, đều là ở tại trong lãnh địa của mình. Bọn hắn phân quản lớn như vậy Long tộc lãnh địa. Mà lại Long tộc còn có bọn hắn địch nhân lớn nhất dạ xoa tộc. Dạ xoa tộc sinh hoạt tại ưu ám chi hải, đối với Long tộc uy hiếp lớn nhất. Trưởng lão của Long tộc đều sẽ thay phiên mang theo tộc nhân tiến về U Ám Chi Hải cùng những dạ xoa tộc kia chiến đấu. Chương 1361, mời nói ra điều kiện của ngươi. Ngao Phong trưởng lão cũng là vừa mới 3 ngày trước vừa mới từ U Ám Chi Hải trở về, hiện tại hắn vừa vặn có thời gian, cho nên mới ước lấy Kim Thiền Đạo Quân cùng Trừng Thiên Đạo Quân đến Long Đảo. Một lúc sau, Ngao Phong trưởng lão đạo tổ Lăng Phong bọn hắn đi tới một tòa trong cung điện vàng son lộng lẫy. Lúc đầu Lăng Phong coi là Long tộc cung điện là kiến tạo tại đáy biển, nhưng là bây giờ hắn phát hiện chính mình trước đó tưởng tượng những cái kia đều là sai. Long tộc mặc dù tinh thông thủy tính, nhưng là bọn chúng đại bộ phận đều là sinh hoạt tại trên lục địa. Tiến vào Ngao Phong trưởng lão cung điện đằng sau, lập tức liền có lấy mấy vị dáng người nổi bật, tướng mạo thanh tú mỹ nữ cho Lăng Phong bọn hắn dâng trà. Những mỹ nữ này mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng là từ các nàng trên trán tinh mịn lân giáp cũng có thể thấy được, các nàng cũng không phải là nhân tộc. Dâng trà đằng sau, Ngao Phong trưởng lão lập tức liền khiến cái này cung nữ lui xuống. Ngao Phong trưởng lão ngẩng đầu nói với Lăng Phong, Thiên Tà đạo hữu, còn xin ngươi hiện tại liền giúp ta nhìn một chút đi. Cái này, Lăng Phong làm bộ có chút chần chờ, ngẩng đầu nhìn Kim Thiền Đạo Tổ một chút. Hắn sở dĩ đi theo Kim Thiền Đạo Quân đến đây Long Đảo nơi này, chính là vì muốn để vị này trưởng lão của Long tộc dẫn hắn đi trùng đảo. Có vấn đề gì a? Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Ngao Phong trưởng lão lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Kim Thiền Đạo Quân lập tức mở miệng giải thích, Ngao Phong trưởng lão, là như vậy, Thiên Tà đạo hưu hắn mặc dù y thuật siêu phàm, nhưng là hắn đến cấp ngươi xem bệnh, là có điều kiện. Điều kiện? Ngươi nhìn ta cái này đều hồ đồ rồi. Thiên Tà đạo hữu ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Ngao Phong trưởng lão sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, chờ đợi Lăng Phong nói ra điều kiện. Ngao Phong đạo hữu, Thiên Tà đạo hữu cùng sư tỷ của hắn, đều trúng hợp hoan cổ. Hắn chuẩn bị chính mình đi trùng đảo tìm kiếm giải cứu chi pháp, chúng ta ở nửa đường gặp, để sau ta liền đem hắn mang đến, muốn cho hắn giúp ngươi chữa bệnh, mà xem như hắn giúp ngươi chữa bệnh điều kiện. Thì là ngươi mang theo bọn hắn tiến về trùng đảo, để trùng đảo cường giả trợ giúp bọn hắn giải quyết thể nội cổ trùng. Kim Thiền Đạo Tổ mở miệng thản nhiên nói. Hợp hoan cổ. Ngao Phong trưởng lão nhìn xem Lăng Phong, trên mặt cũng là xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn biết loại cổ trùng này cực kỳ thưa thớt. Tại trùng đảo, loại cổ trùng này cũng là cấm chế bị bồi dưỡng. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên, vậy mà lại bị người hạ hợp hoan cổ. Mà trùng đảo bên trên người tu luyện đối với ngoại giới cổ tu cực kỳ bài xích, mà Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên thể nội đều có cổ trùng, sẽ bị trùng đảo người ở phía trên coi là dị đoan. Bất quá hắn cùng trùng đảo đảo chủ quan hệ rất tốt, nếu là hắn tự mình ra mặt thỉnh cầu mà nói, trùng đảo đạo chủ hẳn là sẽ đáp ứng giúp hắn chuyện này. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó nói ra, nếu là ngươi có thể giúp ta đem trên người trị hết bệnh, ta có thể dẫn ngươi đi gặp trùng đảo đảo chủ. Có thể. Lăng Phong đối với Ngao Phong trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nói ra, hiện tại còn xin Ngao Phong trưởng lão ngươi qua đây, ta giúp ngươi nhìn một chút thân thể. Ừm. Ngao Phong trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó đi tới Lăng Phong trước mặt. Vương lỏng. Lăng Phong đối với Ngao Phong trưởng lão nói một tiếng. Ngao Phong trưởng lão hít vào một hơi thật sâu, song quyền nắm chặt, sau đó nắm đấm kia chậm rãi mở ra, trên người tinh thần cũng là trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Lăng Phong nâng tay phải lên, cái kia ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, điểm tại Ngao Phong trưởng lão trên mi tâm. Xoẹt. Một cái màu lam vòng sáng lấy Ngao Phong trưởng lão mi tâm làm trung tâm, hướng phía thân thể của hắn các nơi khuyết tán ra. Cùng lúc đó, Lăng Phong linh thức cũng là tiến vào Ngao Phong trưởng lão thể nội. Ngao Phong trưởng lão chính là Long tộc, cho dù hắn hóa thành nhân hình, nhưng là mạch lạc của hắn hay là cùng nhân tộc có chút khác biệt cực lớn. Sau một lát, Lăng Phong đưa tay thu hồi lại, mở to mắt, nói với Ngao Phong. Ngao Phong trưởng lão, ta đây là lần thứ nhất giúp các ngươi Long tộc chữa bệnh, đối với các ngươi Long tộc thân thể cấu tạo cũng không hiểu rõ, ngươi có thể hay không tìm mấy cái Long tộc thanh niên nam tử để cho ta tới kiểm tra một chút thân thể của bọn hắn cấu tạo, tốt nhất tìm mấy cái phương diện kia năng lực mạnh người, còn có mấy cái phương diện kia có thể sức yếu người đến, dạng này ta liền có thể so sánh một chút thân thể của bọn hắn tình huống. Ngao Phong trưởng lão nhìn xem Lăng Phong, khẽ cho mày. Lăng Phong câu kia đối với Long tộc thân thể cấu tạo không hiểu rõ, để tim của hắn có chút mát mẻ. Lúc đầu hắn coi là Kim Thiền Đạo Tổ mang tới vị này nhân tộc thanh niên có siêu cường bản lĩnh, thế nhưng là đối phương lại nói đối với long tộc thân thể cấu tạo không hiểu rõ. Ngay cả long tộc thân thể cấu tạo đều không hiểu rõ, vậy còn chỉ quặng lông A. Mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng là hắn cũng không có làm trận phát tác. Hắn ở trong lòng đối với Kim Thiền Đạo Tổ truyền âm nói, Kim Thiền Đạo Hữu, ngươi mang tới gia hỏa này, đến cùng được hay không a? Ngao Phong Đạo Hữu, Thiên Tà Đạo Hữu y thuật tuyệt đối là người ta gặp qua bên trong, lợi hại nhất, hắn ngay cả ta trên thân nhiều năm bệnh tật cũng chữa hết, trên người của ta cái kia bệnh tật, cho dù là chúng ta nhân tộc y Hải Vương đều không thể chữa cho tốt, mà hắn lại có thể trị hết. Ta đề nghị ngươi hay là để hắn trị liệu cho ngươi một cái đi. Kim Thiền Đạo Tổ lập tức ở trong lòng đáp lại nói, hắn đối với Lăng Phong y lý thuật vẫn rất có lòng tin. Ngao Phong nhìn về phía Lăng Phong, gật gật đầu, nói ra, tốt, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta liền đi tìm người. Sau khi nói xong, Ngao Phong quay người rời đi đại điện này. Trong đại điện này, chỉ còn sót Lăng Phong bốn người bọn họ. Thiên Tà Đạo Hữu, ngươi có chắc chắn hay không? Khi Ngao Phong rời đi về sau, Kim Thiền Đạo Tổ lập tức ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Cái này khó mà nói, chờ ta đem long tộc tình huống thân thể hiểu rõ đằng sau lại nói, bất quá ta sẽ hết sức. Lăng Phong ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại nói, đây là hắn lần thứ nhất giúp long tộc chữa bệnh, hắn khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, hắn cũng không muốn tại long tộc trước mặt, đem chiêu bài của mình đập. Chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái cơ hội rất tốt. Nếu là hắn chữa khỏi Ngao Phong, Ngao Phong khẳng định sẽ hướng hắn giới thiệu mặt khác long tộc, những này long tộc mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ, đến lúc đó Lăng Phong liền có thể tại những này long tộc trên thân kiếm lợi lớn. Ừm. Kim Thiền Đạo Tổ có chút gật đầu, sau đó đi đến trên một cái ghế ngồi xuống, bưng lên chén trà kia bắt đầu uống trà. Sau một nén nhang, Ngao Phong mang theo 8 cái long tộc thanh niên đi đến. Cái này 8 cái long tộc thanh niên, trong đó 4 vị khí sắc rất tốt, nhìn cũng rất có tinh thần, mặt khác 4 vị nhìn có chút hề vải suy sụp, khí sắc rất kém cỏi. Ngao Phong mở miệng nói với Lăng Phong, Thiên Tà Đạo Hữu, người ta đã mang đến, cần bọn hắn làm sao phối hợp, ngươi cứ mở miệng chính là. Tốt. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đi hướng cái kia 4 cái khí sắc nhìn rất tốt long tộc thanh niên nam tử trước mặt, bắt đầu kiểm tra thân thể của bọn hắn. Hắn lần này rất cẩn thận, đây chính là hắn khó được nghiên cứu long tộc cường giả thân thể cơ hội. Vị thứ nhất thanh niên, Lăng Phong trọn vẹn tiêu hao một canh giờ đi tìm hiểu. Được sự giúp đỡ của Huyền Linh Trâm, cái này long tộc thanh niên thân thể cấu tạo bí mật, dần dần ở trước mặt của hắn hiện ra. Lăng Phong tại vị thứ hai khí sắc tốt thanh niên trên thân, hao phí nửa canh giờ. Cuối cùng hai vị khí sắc tốt long tộc thanh niên, Lăng Phong cộng lại tại trên người của bọn hắn hao phí nửa canh giờ. Chương 1362, 1362, khí huyết như hồng. Ngao Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn, đều ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Kiểm tra xong 4 vị này khí sắc tốt long tộc thanh niên thân thể cấu tạo đằng sau, Lăng Phong lại bắt đầu kiểm tra cái kia 4 vị thân thể kém long tộc thanh niên thân thể cấu tạo. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đã đối với giống được rồng thân thể cấu tạo rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng biết, ảnh hưởng long tộc phương diện kia năng lực kinh mạch cùng huyệt vị là như thế nào phân bố. Chỉ cần giải được đối phương kinh mạch cùng huyệt vị cấu tạo, Lăng Phong liền có thể đối bọn hắn tiến hành trị liệu. Được rồi. Lăng Phong quay người, đối với Ngao Phong cười cười, hiện tại hắn có 9 thành chắc chắn giúp Ngao Phong chữa cho tốt trên người ma bệnh. Có nắm chắc không? Ngao Phong mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Hắn cũng không muốn tùy tiện để Lăng Phong đến trị liệu, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, hắn có khả năng ngay cả mệnh đều vứt bỏ. Lăng Phong nhìn về phía cái kia 4 vị tinh thần phân chấn long tộc thanh niên, mở miệng nói với Ngao Phong, Ngao Phong trưởng lão, 4 vị này ngươi có thể tạm thời để bọn hắn rời đi. Các ngươi đi xuống trước. Ngao Phong đối với cái kia 4 vị tinh thần phân chấn long tộc thanh niên phất phất tay. 4 vị này long tộc thanh niên, đối với Ngao Phong có chút hành lễ đằng sau, liền quay người rời đi. Nếu như Ngao Phong trưởng lão ngươi không để ý, ta có thể bắt bọn hắn 4 người đến luyện tay một chút. Lăng Phong những lời này là cùng Ngao Phong truyền âm, hắn cũng không muốn bị cái kia 4 vị long tộc thanh niên nghe được. Hoàn toàn có thể, ngươi cứ việc xuất thủ là được. Ngao Phong lập tức ở trong lòng đáp lại nói. 4 gia hỏa này, mặc dù là bọn hắn long tộc hoạch tâm thành viên, nhưng là hết ăn lại nằm, ngày thường tu luyện cũng không cố gắng, say mê tiểu sắc, túng dục quá độ. Liền xem như Lăng Phong đem bọn hắn đều giết chết, Ngao Phong cũng sẽ không quan tâm. Theo Ngao Phong, nếu như bọn hắn thật đã chết rồi, tiểu chết này cũng coi là đã chết có giá trị. Vậy ta an tâm. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng. Ngao Phong ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bốn vị bệnh trạng long tộc thanh niên, mở miệng nói ra, bốn người các ngươi nghe cho ta, vị này chính là nhân tộc đại y lìa sư, y lìa thuật đến, hiện tại ta để hắn giúp các ngươi trị liệu một chút, các ngươi nhất định phải hảo hảo phối hợp. Đa tạ trưởng lão. Bốn vị này long tộc bệnh trạng thanh niên lập tức đối với Ngao Phong ôm quyền hành lễ. Cái này Ngao Phong tại trong long tộc, có uy vọng cực cao. Bọn hắn vừa rồi trong lòng hiếu kỳ, vì sao Ngao Phong trưởng lão hội bỗng nhiên đem bọn hắn mang đến nơi này, bọn hắn đều lo lắng cho mình có phải hay không gây họa gì, cái này Ngao Phong chuẩn bị thu thập bọn họ. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới, Ngao Phong đem bọn hắn mang đến nơi này, là chuẩn bị để nhân tộc y sư giúp bọn hắn chữa bệnh. Bọn hắn cũng đều biết mình thân thể có rất nhiều ma bệnh, mặc dù bọn hắn đều tính nhắm vào phục dụng rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo, nhưng là bởi vì những năm này phục dụng đan dược nhiều lắm, thân thể của bọn hắn đối với những đan dược này có rất mạnh kháng cự tính. Cho nên cái này cũng dẫn đến thân thể của bọn hắn càng ngày càng kém. Hiện tại Ngao Phong trưởng lão vậy mà mời tới nhân tộc đại y sư trợ giúp bọn hắn trị liệu, cái này khiến trong lòng bọn họ lập tức đối với Ngao Phong trưởng lão vô cùng cảm kích. Lăng Phong nhìn xem bốn vị này bệnh trạng long tộc thanh niên, mở miệng hỏi, các ngươi đều là tu vi gì? Mặc dù Lăng Phong mới vừa rồi giúp trợ bọn hắn kiểm tra thân thể, nhưng là những người này cũng không có vận chuyển công pháp, Lăng Phong không cách nào phán đoán tu vi của bọn hắn. Đan điền của bọn hắn cùng nhân tộc không giống với, cho dù là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, đan điền của bọn hắn bên trong cũng là không có kim đan cùng nguyên anh. Long tộc phương pháp tu luyện cùng nhân tộc phương pháp tu luyện là không giống với. Mặc dù Lăng Phong biết bốn vị này long tộc thanh niên cường độ thân thể đều đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới, nhưng là căn cứ cường độ thân thể suy tính ra tu vi căn bản cũng không chuẩn. Thì như nhục thể của hắn cảnh giới, liền so tu vi cao hơn. Chúng ta đều là lục giai tu vi. Trong đó một vị long tộc thanh niên mở miệng nói ra. Lục giai. Lăng Phong khẽ gật đầu, bốn vị này long tộc thanh niên. Lục giai tu vi, ngũ giai nhục thân cường độ, cái này rất bình thường. Sau đó hắn xuất ra bốn bình tôi thể linh dịch, đưa cho bốn vị này long tộc thanh niên, mở miệng nói ra, đem bình này linh dịch uống hết, sau đó ta liền bắt đầu cho các ngươi trị liệu. Bốn vị này long tộc thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Phong. Đại y sư để cho các ngươi liền tranh thủ thời gian uống, đều nhìn ta làm cái gì. Ngao Phong đối với bốn vị này long tộc thanh niên quát mắng một tiếng. Đúng. Bốn vị này long tộc thanh niên lập tức gật đầu, sau đó đem cái này tôi thể linh dịch nắp bình mở ra, đem bên trong tôi thể linh dịch uống hết đi xuống dưới. Những này tôi thể linh dịch, chính là Lăng Phong dùng hắn ở trong Sâm La Di Tích cổ những linh dược kia luyện hóa đi ra, phẩm chất cực cao. Bất quá Lăng Phong cho bốn vị này long tộc thanh niên tôi thể linh dịch, đều là pha loãng qua. Cho dù là pha loãng qua, những này tôi thể linh dịch phẩm chất cũng so vạn hoa cốc những cái kia lục phẩm ấn ký hoa sen tôi thể linh dịch cao cấp hơn. Cái này bốn cái long tộc thanh niên đem chọn bình tôi thể linh dịch tan vào đằng sau, lập tức cảm giác được thân thể của mình nở. Bọn hắn lập tức vận chuyển long tộc truyền thừa bí pháp, muốn đem những linh lực này luyện hóa. Đều không cần vận công. Lăng Phong đối bọn hắn hét lớn một tiếng. Sau đó hắn ngưng tụ ra bốn cái huyền linh châm, hắn vung tay lên, cái này bốn cái huyền linh châm trực tiếp đâm vào đan điền của bọn hắn bộ vị. Tại Lăng Phong linh thức khống chế phía dưới, huyền linh châm lập tức ở bốn vị này long tộc thanh niên thể nội phân hóa, kéo dài, đem bọn hắn thể nội bức tường kia nhét kinh mạch đả thông, sau đó lại đem những cái kia héo rút kinh mạch cùng huyệt vị kích hoạt. Những này héo rút kinh mạch cùng huyệt vị bị kích hoạt đằng sau, lại bị Lăng Phong dẫn dắt đến tôi thể linh lực trực tiếp cường hóa. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem huyền linh châm thu hồi. Bốn vị này long tộc thanh niên, tiết hầu chỗ sâu nhịn không được phát ra một trận tiếng long ngâm. Ngao! Cái kia to rõ tiếng long ngâm trong đại điện này quanh quẩn. Bọn hắn lập tức vận công kiểm tra một chút thân thể của mình, sau đó con mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Lăng Phong quay người ngẩng đầu nói với Ngao Phong, Ngao Phong trưởng lão, ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút? Hô! Ngao Phong thân ảnh nhoáng một cái, lập tức liền đến cái kia bốn vị long tộc thanh niên trước mặt. Đưa tay bắt lấy trong đó một vị cổ tay, cường đại linh thức tràn vào đến trong cơ thể của bọn hắn, hắn lập tức cảm giác được bốn vị này long tộc thanh niên thể nội sinh cơ bừng bừng. Đặc biệt là một nơi nào đó, quả thực là khí huyết như hồng. Hắn có chút không thể tin, sau đó vừa cẩn thận kiểm tra một lần, lúc này mới tin tưởng. Hắn buông lỏng ra vị này long tộc cánh tay của thanh niên, sau đó lại kiểm tra còn lại ba vị thân thể. Cuối cùng, hắn mở miệng đối với bốn vị này long tộc thanh niên nói ra, bây giờ thân thể của các ngươi đã bị đại y sư chữa khỏi, hy vọng về sau các ngươi đừng lại chán trường, đừng lại trầm mê tự sát, chân quý trước mắt cơ hội này, thật tốt tu luyện. Vâng, trưởng lão. Bốn vị này long tộc thanh niên đều nhịp đáp lại nói. Những năm này, bọn hắn đắm chìm tự sát, đem thân thể của mình làm hỏng, phá đổ. Bọn hắn cũng là có chút chán ghét cuộc sống như vậy, thế nhưng là lúc này thân thể của bọn hắn đã sụp đổ mất, bọn hắn hối hận cũng vô ích. Nhưng là bây giờ lại có một vị nhân tộc đại y y sư, vậy mà để bọn hắn thân thể trọng tân tỏa ra sự sống, cái này khiến bọn hắn cảm giác được chính mình giành lấy cuộc sống mới một dạng. Đi thôi. Ngao Phong khoát khoát tay, để bốn vị này long tộc thanh niên rời đi. Đa tạ trưởng lão. Chương 1363, 1363, thần kỳ phao phao sàng. Bốn vị này long tộc thanh niên lập tức đối với Ngao Phong túi người chào, sau đó mới rời khỏi. Thật không nghĩ tới, thiên tà đạo hữu y y thuật, vậy mà như thế cao minh. Ngao Phong trưởng lão ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Vừa rồi hắn còn đối với Lăng Phong y y thuật có chỗ hoài nghi, nhưng là giờ phút này hắn lại bị Lăng Phong y y thuật cho rung động đến. Ngao Phong trưởng lão, ngươi lại để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với cái này Ngao Phong trưởng lão nói ra. Ừm. Ngao Phong khẽ gật đầu. Sau đó đi đến Lăng Phong trước mặt, để Lăng Phong lần nữa kiểm tra thân thể của hắn. Sau một nén nhang, Lăng Phong đưa tay thu hồi lại, mở miệng nói với Ngao Phong, Ngao Phong trưởng lão, trong cơ thể ngươi tình huống tương đối phức tạp, muốn hoàn toàn khôi phục nói, cần chia làm hai bước. Cần ta làm sao phối hợp, thiên tà đạo hữu mời nói. Ngao Phong ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lăng Phong. Bước đầu tiên độ khó không lớn. Ta trước giúp ngươi đem cái thứ nhất đợt trị liệu làm xong. Ngươi trước buông lỏng thân thể. Lăng Phong mở miệng đối với Ngao Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Tốt. Ngao Phong gật gật đầu, sau đó buông lỏng thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại. Lăng Phong thi triển linh tê chỉ, hai tay của hắn tản ra hừng hực bạch quang. Tại bạch quang kia phía dưới, hai tay của hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái đều phát sáng lên, sau đó ngưng tụ ra hai cây huyền linh châm. Hắn đem cái này hai cây huyền linh châm trực tiếp từ Ngao Phong sau lưng hai cái huyệt vị đâm đi vào. Khi huyền linh châm đâm vào Ngao Phong thể nội thời điểm, thân thể của hắn hơi chấn động một chút. Hắn cảm giác đến từng tia khí lưu lạnh buốt tại trong thân thể hắn khuếch tán. Cái này lạnh buốt khí lưu sau khi trải qua, hắn lập tức lại cảm thấy đến thân thể của mình ấm áp. Sau một lát, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình cái kia đã thật lâu đều không có phản ứng đồ chơi, đột nhiên bành trướng. Hắn theo bản năng hướng phía nơi đó sờ soạn một chút, cứng rắn. Buông lỏng thân thể, đừng kích động. Cảm giác được Ngao Phong động tác đằng sau, Lăng Phong ở trong lòng đối với hắn truyền âm. Ngao Phong lập tức cưỡng chế lấy chính mình cái kia tâm tình kích động, toàn lực phối hợp Lăng Phong. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem huyền linh châm thu hồi. Ngao Phong vẫn như cũ không dám động. Hắn đang chờ đợi lấy Lăng Phong chỉ thị. Lăng Phong mở miệng đối với Ngao Phong nhàn nhạt nói ra. Ngao Phong trưởng lão, ngươi có thể hoạt động, cái thứ nhất đợt trị liệu kết thúc, ngươi bây giờ phương diện kia năng lực đã khôi phục, có thể làm chuyện ngươi muốn làm, nhưng là nếu là muốn gây giống hậu đại, còn cần cái thứ hai đợt trị liệu mới được, cái thứ hai đợt trị liệu có chút phiền phức. Cái thứ hai đợt trị liệu cần làm thế nào? Ngao Phong quay người, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, hắn mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn lại sinh một đứa con trai. Ngươi một chút huyệt vị cùng kinh mạch đã hoàn toàn biến mất, đây cũng là ngươi sau khi bị thương dẫn đến những kinh mạch kia cùng huyệt vị biến mất, muốn để cho ngươi khôi phục sinh dục năng lực, vậy thì nhất định phải tìm một vị huyết mạch cùng ngươi tương cận tộc nhân thi thể, ta ở trong cơ thể hắn rút ra một đoạn kinh mạch cùng một chút huyệt vị, cấy ghép đến trong cơ thể ngươi, mới có thể để cho ngươi khôi phục sinh dục năng lực. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt cùng Ngao Phong nói ra. Ngao Phong loại này tình huống thân thể, hiện tại đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể làm được. Bởi vì hắn trên người một chút huyệt vị cùng kinh mạch biến mất, vô luận hắn ăn cho dù tốt thuốc, cũng không thể khiến cái này kinh mạch cùng huyệt vị một lần nữa mọc ra. Muốn khôi phục như cũ dáng vẻ, vậy cũng chỉ có từ mặt khác rồng trên thân, rút ra bộ phận này kinh mạch cùng huyệt vị cấy ghép tiến đến. Cấy ghép huyệt vị cùng kinh mạch. Ngao Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ, còn có Trừng Thiên Đạo Tổ đều trừng to mắt. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua thủ đoạn như vậy. Đúng, chính là muốn cấy ghép, trong cơ thể ngươi cái kia bộ phận huyệt vị cùng kinh mạch biến mất, cho dù ngươi ăn tiên đan cũng không có khả năng khôi phục sinh dục năng lực. Lăng Phong chém đinh chặt sắt nói với Ngao Phong. Cái này dễ xử lý, 3 ngày sau, ta dẫn ngươi đi U Ám Chi Hải. Ngao Phong mở miệng nói với Lăng Phong. Bọn hắn tộc nhân thi thể, đều sẽ đưa vào long mộ bên trong, mà long mộ chỉ có bọn hắn long tộc mới có thể đi vào. Cho nên muốn làm đến bọn hắn tộc nhân thi thể, cũng chỉ có thể đi U Ám Chi Hải. Bởi vì bọn hắn long tộc tại U Ám Chi Hải, cùng Dạ Xoa tộc quanh năm giao chiến, hàng năm đều sẽ có rất nhiều tộc nhân chiến tử. Ở nơi đó, Lăng Phong có thể nhẹ nhõm tiếp xúc đến long tộc thi thể. Được. Lăng Phong gật gật đầu. Ha ha ha, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi trước làm chút chuyện, ngày mai chúng ta long tộc có một cái thịnh đại điển lễ, ta mang các ngươi đi tham gia. Ngao Phong tâm tình tốt đẹp, hắn gọi tới mấy tên cung nữ, sau đó khiến cái này cung nữ an bài Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn, hắn liền vội vã đi. Cái này lao sát long. Nhìn thấy Ngao Phong cái kia vội vã dáng vẻ, Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng, hắn biết cái này Ngao Phong khẳng định muốn đi tìm rồng cái. Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn đi theo những thị nữ kia rời đi. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên được đưa tới một cái rất đẹp trong trang viên, những cung nữ kia vì bọn họ trình lên các loại long đảo đặc thù mỹ thực. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên cũng đều không khách khí, vung ra bụng đến ăn. Sau khi ăn xong, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên liền riêng phần mình tuyển một căn phòng nghỉ ngơi. Lăng Phong chỗ trong phòng, phi thường rộng rãi, giường kia chính là một cái mở to miệng vỏ sò, bên trong có rất nhiều đủ mọi màu sắc bong bóng. Cái giường này thật là kỳ lạ a. Lăng Phong cảm giác được có chút hiếu kỳ, sau đó đi đến giường kia bên dưới, đưa tay sờ về phía những cái kia bong bóng. Hắn phát hiện những này bong bóng có chút đặc thù, cũng không có bởi vì hắn đụng vào mà vỡ tan. Hắn đem mấy cái bong bóng nắm trong tay, nhẹ nhàng nắm một chút, phát hiện những này bong bóng rất có co giãn, rất mềm mại. Hắn đưa tay tại cái này bong bóng bên trên ấn xuống, phát hiện tay của mình lập tức rơi vào đi, tay kia cảm giác phi thường tốt, so đặt tại tơ lụa phía trên cảm giác còn tốt hơn. Cái giường này nằm trên đó, hẳn là rất dễ chịu a. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lập tức nằm đi lên, hắn hơn phân nửa thân thể đều sa vào đến cái kia bong bóng bên trong. Mà lại những cái kia bong bóng còn chui vào trong thân thể hắn, chậm rãi tại y phục của hắn bên trong lưu động. Dễ chịu, ta cởi sạch quần áo đằng sau, hẳn là thoải mái hơn. Hắn lập tức liền đem y phục của mình cởi hết, sau đó những cái kia bong bóng chậm rãi tại trên làn da của hắn chạy qua, kích thích huyệt vị của hắn. Cảm giác này thật giống như có thiếu nữ nhu để ở trên người hắn chậm rãi vuốt ve, rất thư thái. Khi Lăng Phong nằm xuống đằng sau, trong gian phòng đó ánh đèn dần dần trở tối, hơn nữa còn có từng đợt yếu ớt tiếng sóng biển cùng có người thổi ốc biển thanh âm vang lên. Thanh âm này thư giãn, sau khi nghe khiến người ta cảm thấy tinh thần buông lỏng. Phía trên Lăng Phong vỏ sò, chậm rãi khép lại, cuối cùng lưu lại một cái khe hở. Đồng nhiên, Lăng Phong phát hiện đỉnh đầu vỏ sò, vậy mà xuất hiện điểm điểm quang mang, sau một khắc, cảm giác được chính mình giống như đi tới trong tinh không vô tận. Tại đỉnh đầu hắn vỏ sò, giờ phút này xuất hiện một mảnh tinh không vô hằng. 1, 2, 3, 4. Lăng Phong theo bản năng đếm lên những này ngôi sao tới. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đến trong mộng đẹp. Tại trong phòng này các loại thanh âm, cũng là thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Khi Lăng Phong ngủ đằng sau, một vệt kim quang chợt lóe lên, trực tiếp chui vào vỏ sò kia bên trong. Chương 1364, đạn đạn bụng nhỏ. Sáng sớm hôm sau, ngủ say bên trong hắn, đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì tại liếm láp mặt mình. Hắn đột nhiên mở to mắt, phát hiện một cái mập mạp đầu, vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gia hỏa này đầu nhìn có điểm giống đầu rồng, chỉ bất quá dạng như vậy quá béo, trên đầu có 2 cái nốt sần, con mắt kia như nước trong veo, đen bóng. Nó giờ phút này cũng là mở to 2 mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, tựa hồ rất ngạc nhiên. Thứ quỷ gì? Lăng Phong đột nhiên ngồi dậy, tại hắn ngồi xuống sát na, vỏ sò kia cũng là trong nháy mắt mở ra. Hắn phát hiện cái này một cái bỗng nhiên xuất hiện tại trên giường mình sinh vật thần bí. Gia hỏa này có chừng lấy dài nửa thước, trên người có vàng óng ánh lân giáp này mặc dù lóe ra kim quang, nhưng là nhìn kỹ xuống, Lăng Phong lại phát hiện lân giáp này còn có mặt khác quang mang, chỉ bất quá kim quang là chói mắt nhất. Nó có bốn cái móng vuốt, có cái đuôi. Bộ dạng này hẳn là một con rồng, chỉ bất quá con hàng này thực sự quá mập. Bụng kia cơ hồ cùng một cái viên cầu không sai biệt lắm. Con hàng này nhìn chằm chằm Lăng Phong xem ra một lúc sau, phát hiện Lăng Phong không có công kích mình, nó liền lại tới gần Lăng Phong, sau đó dùng nó cái kia mập mạp đầu, tại Lăng Phong trên tay cọ sát mấy lần, sau đó duỗi ra nó cái kia phấn nộn đầu lưỡi, tại Lăng Phong trên tay liếm láp. Lan, liếm lao tử làm gì? Lăng Phong lập tức phất tay, đem ra hỏa này đẩy ra. Gia hỏa này nhìn thấy Lăng Phong đem chính mình đẩy ra đằng sau, lần nữa hướng phía Lăng Phong đánh tới, hắn trực tiếp nhào vào Lăng Phong trong ngực quay cuồng. Lăng Phong đưa tay hướng phía con hàng này trên thân sơ soạn, phát hiện thân thể của người này rất mềm mại, cho dù là nó có lân giáp, nhưng là cái kia lân giáp mềm nhũn, sờ lên rất dễ chịu. Bị Lăng Phong sờ lấy, tiểu gia hỏa này tựa hồ rất vui vẻ, rất hưởng thụ. Nó lập tức nằm trên mặt đất, cái kia tròn vo bụng nhỏ hướng lên trên. Con mắt có chút híp, tựa hồ đang hưởng thụ lấy Lăng Phong giúp hắn xóa bóp. Lăng Phong tựa hồ cũng sờ lên nghiện, đặc biệt cái này ra hỏa này bụng nhỏ, nhu nhu, so sờ tại nàng sư tỷ trên đùi cảm giác thoải mái hơn. Hắn sờ soạn một lúc sau đó đống nhiên tiện tay, dùng ngón tay tại tiểu ra hỏa này trên bụng nhẹ nhàng gảy một cái. Đông, đông, đông. Tiểu ra hỏa này bụng rất có co giãn, Lăng Phong ngón tay gảy tại phía trên thời điểm. Phát ra trận trận tiếng vang. Ê a. Tiểu gia hỏa nghe được bụng của mình phát ra rên rỉ, lập tức ngẩng đầu, một mặt tò mò nhìn bụng của mình. Lúc này, Lăng Phong ngừng lại. Nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ dạng này, Lăng Phong cảm giác được có chút buồn cười. Gia hỏa này dáng vẻ quá bựa rồi. Thật không nghĩ tới, Ngao Phong trưởng lao trong cung điện, lại có như thế một cái đáng yêu sủng vật. Tiểu gia hỏa nhìn thấy bụng của mình không có âm thanh sau khi truyền ra. Mắt to lộ ra một tia nghi hoặc, nó rôi ra chính mình cái kia thịt hồ hồ móng vuốt ở phía trên vỗ một cái. Thế nhưng là nó đập đi lên, bụng kia căn bản cũng không có thanh âm gì phát ra tới. Nó liên tục đập mấy lần đằng sau, đều không có thanh âm kia truyền ra, nó tựa hồ có chút hề hoài, sau đó ngẩng đầu vô cùng đáng thương nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong đưa tay tại trên đầu của nó sờ lên, sau đó lại đưa tay tại nó cái kia trên bụng gảy một cái. Ê a. Nghe được bụng của mình lại phát ra âm thanh đằng sau, gia hỏa này con mắt đột nhiên sáng lên, hai cái lỗ tai quăng mấy lần, sau đó dùng móng vuốt kia chỉ mình tròn vo bụng, mắt to nháy nháy, ra hiệu Lăng Phong tiếp tục. Lăng Phong cũng là đạn đến cao hứng, sau đó tiếp tục đưa tay tại gia hỏa này trên bụng nhỏ đạn lấy. Ê a, ê a. Tiểu gia hỏa này vui vẻ mang thai, cái kia tứ chi móng vuốt lung tung vung dậy. Đông nhiên, tiểu gia hỏa này đột nhiên lật người. Hướng phía cửa sổ bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó nó lại quay đầu tại Lăng Phong trên tay cọ sát, tựa hồ đang cùng Lăng Phong tạm biệt, sau đó thân thể của nó siêu một tiếng hóa thành một vệt kim quang hướng phía cửa sổ bay ra ngoài. Tốc độ này, thật nhanh. Nhìn thấy vật nhỏ này tốc độ đằng sau, Lăng Phong cũng là âm thầm chấn kinh một chút. Tốc độ như vậy, cho dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể đạt tới. Ngón tay của hắn theo thói quen gảy mấy lần. Vừa rồi hắn đạn đến chính cao hứng, thế nhưng là tiểu gia hỏa kia lại đi, cái này khiến hắn cảm giác có chút chưa đủ nghiền. Hắn vừa nằm xuống đến, tại trên giường tiếp tục ngủ. Sau một canh giờ, Lăng Phong bị Liễu Hàn Yên đánh thức. Sư đệ, mau tỉnh lại, Ngao Phong trưởng lão nói chuẩn bị mang bọn ta đi tham gia một cái điển lễ. Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, Liễu Hàn Yên dung nhan tuyệt mỹ kia, lập tức đập vào mi mắt. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Hàn Yên mặt. Trong lòng đỗng nhiên có loại xúc động, hắn lập tức ngồi xuống, đưa tay lôi kéo Liễu Hàn Yên tay, đem Liễu Hàn Yên kéo đến vỏ sò bên trong, sau đó đối với Liễu Hàn Yên môi anh đảo hôn lên. Ngâu nô! Liễu Hàn Yên dãy rủa mấy lần, sau đó liền từ bỏ dãy rủa. Đỗng nhiên, Lăng Phong cảm giác được chính mình nơi đó đỗng nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn cảm giác, hắn đột nhiên đem Liễu Hàn Yên đẩy ra, sau đó tại trên giường quay cuồng. Trong miệng phát ra trận trận kêu rên thanh âm. Sư đệ, ngươi thế nào? Sư đệ, ngươi đừng dọa ta à? Liễu Hàn Yên không rõ Lăng Phong tại sao lại biến thành cái dạng này. Giờ phút này Lăng Phong mặt đã vặn vẹo đến một đoàn, nhìn qua rất thống khổ, thân thể của hắn cùng đang không ngừng co quắp. A! Lăng Phong cắn răng, tại yết hầu chỗ sâu phát ra một thân gầm rú. Hắn gân xanh trên trán đều từng cây bạo khởi. Liễu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong thống khổ này dáng vẻ, thúc thủ vô sách. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong thân thể lúc này mới đình chỉ run rẩy, giờ phút này hắn đã toàn thân ướt đẫm. Hôn đản lão đầu, ta muốn giết ngươi. Lăng Phong nằm tại bong bóng bên trong, cắn răng nghiến lợi nói ra. Vừa rồi loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, lúc đầu hắn cho là mình tu vi đột phá đến kim đan cảnh giới đằng sau, trong cơ thể mình cấm chế này liền đã tiếp xúc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, trong cơ thể mình cấm chế, lại còn tại. Vừa rồi cảm giác kia, chính là lao bất tử phong ấn tại trong cơ thể hắn cấm chế phát tác cảm giác. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Liễu Hàn Yên đi đến bên giường, một mặt quan tâm đối với Lăng Phong hỏi. Vừa rồi Lăng Phong dạng như vậy thật là đáng sợ. Nàng còn tưởng rằng Lăng Phong sẽ cụ máy. Ta không sao. Lăng Phong ánh mắt tại Liễu Hàn Yên trên thân thể liếc một cái, nhưng trong lòng thì rất bất đắc dĩ. Ngay tại vừa rồi, Liễu Hàn Yên gọi hắn rời giường sát na, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại muốn đem Liễu Hàn Yên ăn hết ý nghĩ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới trong cơ thể hắn cấm chế vẫn còn ở đó. Giờ phút này nhìn thấy Liễu Hàn Yên, hắn cũng là dần dần tỉnh táo lại, cũng may vừa rồi trong cơ thể hắn cấm chế phát tác, nếu không hắn thật đúng là hại Liễu Hàn Yên. Có phải hay không cổ trùng phát tác? Liễu Hàn Yên lập tức ở trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một tờ chăn lông, ngồi tại mép giường giúp Lăng Phong lau mồ hôi. Không phải, là ta tu luyện công pháp xuất hiện một chút vấn đề, không sao. Lăng Phong mở miệng đối với Liễu Hàn Yên thản nhiên nói, hắn cũng không muốn Liễu Hàn Yên vì chính mình lo lắng. Không có việc gì liền tốt, ngươi tắm rửa đổi một bộ y y phục đi, chờ một chút Ngao Phong trưởng lão liền muốn mang bọn ta đi tham gia buổi lễ. Liễu Hàn Yên ôn nhu nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, đứng lên, hướng phía gian phòng kia một cánh cửa khác đi đến. Chương 1365, Thiên Long Tử. Đi ra cánh cửa này đằng sau, Lăng Phong liền thấy một cái rất nhiều hồ suối nước nóng, hắn đâm thẳng đầu vào. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn cùng Kim Thiền Đạo Tổ, Trừng Thiên Đạo Tổ bọn hắn lần nữa tụ đầu. Kim Thiền tiền bối, ngươi biết hôm nay là Long tộc cái gì đại hội sao? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ hỏi. Ta cũng không biết. Kim Thiền Đạo Tổ khẽ lắc đầu. Thời khắc này Ngao Phong Đạo Tổ, nhìn rạng rỡ, tại bên cạnh hắn, có một vị ung dung hoa quý mị thiếu phụ này trên mặt còn có đỏ ửng nhàn nhạt. Tới, ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là phu nhân ta, Nguyệt Hoa. Tại Long Tộc, chỉ có dòng chính giống được Long Tộc mới theo họ cha, nữ tử thì là theo họ mẹ. Ngao Phong Đạo Quân phu nhân, cũng là một vị đạo tổ cường giả, mặc dù cũng là Long Tộc, nhưng là nàng lại họ Ngao. Lăng Phong nhao nhao đối với Nguyệt Hoa Đạo Tổ khẽ gật đầu hành lễ. Vị này là Kim Thiền Đạo Hữu, Trừng Thiên Đạo Hữu, Thiên Tà Đạo Hữu, Hàn Diễm Đạo Hữu. Ngao Phong lập tức đem Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên, còn có Trừng Thiên Đạo Tổ bọn hắn đều giới thiệu cho Nguyệt Hoa Đạo Tổ. Nguyệt Hoa Đạo Tổ cũng là đối với Lăng Phong bọn hắn có chút hành lễ, nàng đối với Lăng Phong bọn hắn đều rất tôn kính, đặc biệt là đối với Lăng Phong, bởi vì nàng biết mình phu quân có thể hay không triệt để khôi phục, cũng chỉ có thể dựa vào vị này Thiên Tà Đạo Hữu. Đi thôi. Đại hội liền muốn bắt đầu. Ngao Phong mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Ngao Phong trưởng lão, hôm nay đến cùng là các ngươi Long tộc cái gì đại hội a? Lăng Phong mở miệng đối với Ngao Phong hỏi, vừa rồi hắn đã hỏi Kim Thiền Đạo Tổ, thế nhưng là Kim Thiền Đạo Tổ không biết. Ha ha, hôm nay là chúng ta Long tộc Thiên Long Tử sinh ra một tuần tuổi điển lễ, chính là chúng ta Long tộc trọng đại ngày lễ. Ngao Phong mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Thiên Long Tử. Lăng Phong lập tức nhíu mày, căn bản cũng không biết cái này Thiên Long Tử là có ý gì. Thiên Tà Đạo Hữu, Thiên Long, chính là trong Long tộc huyết mạch thuần chính nhất rồng, cũng là tiềm lực cùng thiên phú tốt nhất rồng. Thiên Long Tử vừa ra đời liền có được có thể so đạo quân cường giả thực lực, coi như không tu luyện, sau trưởng thành, cũng có được đại năng giả thực lực. Thiên Long huyết mạch, tại Long tộc, vạn năm khó gặp. Không nghĩ tới Long tộc vậy mà ra đời Thiên Long Tử. Thật là đáng tiếc đáng chúc a. Kim Thiền Đạo Tổ nói ra cuối cùng, đối với Ngao Phong chắp tay một cái, cũng coi là biểu thị chúc mừng. Thì ra là thế, chúc mừng chúc mừng. Lăng Phong hiểu rõ đến cái này Thiên Long Tử đằng sau, cũng là mở miệng đối với Ngao Phong chúc mừng. Mặc dù cái này Thiên Long Tử không phải Ngao Phong nhi tử, nhưng là bọn hắn toàn bộ Long tộc Thiên Long Tử. Thiên Long Tử xuất thế, đây chính là đại biểu cho bọn hắn Long tộc sắp sẽ nên đón một cái thịnh thế. Trong lịch sử, mỗi khi có Thiên Long Tử xuất hiện, bọn hắn Long tộc thực lực đều sẽ trở nên chưa từng có cường đại, Thiên Long Tử sẽ dẫn theo bọn hắn Long tộc đi hướng đỉnh phong. Thiên Long huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là Thiên Long huyết mạch tuổi thọ rất ngắn. Trong lịch sử bọn hắn trong Long tộc Thiên Long, vô luận là Thiên Long Vương hay là Trời Long Hoàng, đều sống không quá 1.000 tuổi. Mà huyết mạch khác Long tộc, sống qua 1.000 tuổi đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là sống qua 1.000 tuổi, nhìn trời rồng mà nói, đơn giản chính là một cái hy vọng xa vời. 1.000 năm, đối với Long tộc mà nói, đích thật là có chút ngắn. Nhưng là đối với nhân tộc mà nói, 1.000 năm tuổi thọ, lại là rất dài ra. Mặc dù nhân tộc thông qua tu luyện, có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng lại có rất ít người có thể sống quá 1.000 tuổi. Tại nhân tộc tu luyện cùng quá trình chiến đấu bên trong, bọn hắn lại không ngừng hao tổn tuổi thọ của mình, để bọn hắn tuổi thọ thật to rút ngắn. Tu vi càng cao người, tại thời điểm chiến đấu, tiêu hao thọ nguyên liền càng lợi hại. Cho nên, những cao thủ kia bình thường đều rất ít chém giết, đặc biệt là những cái kia tu vi đạt tới đại năng giả đằng sau, bọn hắn đều lựa chọn ngủ say. Đa tạ, đa tạ. Ngao Phong đối với Lăng Phong bọn hắn gật gật đầu. Hôm nay tâm tình của hắn tốt đẹp, hôm qua Lăng Phong để hắn trọng trấn hùng phong, hắn tối hôm qua thế nhưng là cùng phu nhân đánh nhau kịch liệt lâm ly. Hiện tại hắn đối với Lăng Phong ý dìa thuận, thế nhưng là sùng bái tới cực điểm. Vết thương trên người hắn bệnh, cũng đi tìm rất nhiều y thuật đại năng giúp hắn nhìn qua, cho dù là những đại năng giả kia cũng vô pháp trợ giúp hắn. Tựa như là Lăng Phong trước đó nói tới, trong cơ thể hắn thiếu thốn một bộ phận kinh mạch cùng huyệt vị, đừng nói là đại năng giả, liền xem như thần tiên, tại sẽ không cấy ghép kinh mạch cùng huyệt vị điều kiện tiên quyết, đều trị không hết vết thương trên người hắn bệnh. Mà Lăng Phong tu vi mặc dù thấp kém, nhưng lại có đại năng giả đều học không được thủ đoạn. Những cái kia đạo tổ, đại năng giả, mặc dù tu vi cao thầm, thực lực siêu tuyệt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn cái gì cũng biết. Không nói những cái khác, liền lấy Linh Vũ Quyết tới nói, cho dù là những đại năng giả kia, không có phương diện này thiên phú mà nói, hắn cũng là học không được Linh Vũ Quyết. Có chút thiên phú trời sinh liền nhất định, vô luận ngươi cố gắng như thế nào, đều là không cách nào cải biến. Thì như nam nhân cùng nữ nhân sẽ sinh con, mà nam nhân lại không được. Vô luận nam nhân tu vi cao bao nhiêu, đều không thể làm đến điểm này. Đây chính là thiên phú. Đây là giới tính khác biệt đưa tới thiên phú khác biệt. Mà vô luận là tại nhân tộc, hay là tại những chủng tộc khác bên trong, huyết mạch khác biệt, thể chất khác biệt, đều sẽ sinh ra khác biệt thiên phú khác biệt. Thượng thiên tựa hồ là công bằng, Long tộc Thiên Long huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng là tuổi thọ của nó lại không dài. Còn có một cái khuyết điểm, đó chính là Thiên Long huyết mạch hai không gặp gỡ. Tại cùng một cái thời đại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai đầu Thiên Long. Chỉ có hiện có Thiên Long sau khi tử vong, mới có đầu thứ hai Thiên Long xuất hiện. Thiên Long huyết mạch đồng dạng tại sau trưởng thành, liền sẽ trở thành Long tộc chi chủ. Mà Thiên Long huyết mạch, từ xuất sinh đến trưởng thành, nhanh nhất cũng cần 100 năm thời gian. Cái này cũng tựa hồ là ứng cứng quá dễ gãy câu nói kia. Nếu là Long tộc Thiên Long huyết mạch đều có vô tận thọ nguyên, nếu là cùng một cái thời đại có thể xuất hiện hai đầu, hoặc là mấy cái Thiên Long, như vậy Long tộc chỉ sợ cũng có thể trở thành mảnh thế giới này bá chủ. Dù sao Long tộc thân thể vốn là cường đại, bọn chúng bình quân tuổi thọ, so nhân tộc người tu luyện dài nhiều lắm. Bất quá Long tộc đối với nhân tộc mà nói, bọn hắn sinh sôi năng lực so ra kém nhân tộc. Một con rồng từ mang thai đến sinh hạ trứng rồng, cần thời gian 10 năm, mà trứng rồng sinh ra tới đằng sau, còn muốn trải qua thời gian 10 năm mới có thể ấp. Mà nhân tộc lại là 10 tháng hoài thai. Mặc dù có một ít tu vi cường đại nhân tộc, hoài thai thời gian dài một chút, nhưng cũng không dùng đến 10 năm dài như vậy. Ngao Phong mang theo Lăng Phong bọn hắn, leo lên một tòa thuyền rồng. Cái này thuyền rồng chở Lăng Phong bọn hắn đằng không mà lên, hướng thẳng đến Long tộc hạch tâm lãnh địa bay đi. Long tộc lớn nhất hòn đảo, gọi Thiên Long Đảo. Thiên Long Đảo cũng là Long tộc lãnh địa khu vực hạch tâm. Thiên Long Đảo tuy nói là một hòn đảo, nhưng là đường kính lại vượt qua 10 vạn dặm. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới Thiên Long Đảo. Tại Thiên Long Đảo trên không, có rất nhiều phù không đảo, những này phù không đảo ở giữa, đều có to lớn dây sắt. Ngoại trừ dây sắt kia bên ngoài, Lăng Phong bọn hắn còn chứng kiến những cái kia thân dài vài trăm mét rồng tại những hòn đảo này ở giữa xuyên thẳng qua, bọn chúng tựa hồ đang cảnh giới, tuần tra. Chương 1366, 1366, rác rưởi nhân tộc. Trung tâm của Thiên Long Đảo, có một tòa to lớn hình tròn diễn võ trường. Cái này diễn võ trường đường kính vượt qua 2.000 mét. Giờ phút này, tại diễn võ trường kia phía trên, kín người hết chỗ. Hôm nay mặc dù là Long tộc trọng thể điển lễ, nhưng là tại diễn võ trường bên trong, cũng không phải là chỉ có Long tộc, ngoại trừ Long tộc bên ngoài, còn có trên Đông Hải mặt khác một chút hải tộc, tỉ như Bối tộc, Ngư tộc, Hà tộc, Giải tộc. Những này hải tộc, đều là Long tộc phụ tộc. Bọn chúng cùng Long tộc một dạng, đều có cùng chung địch nhân, Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc cơ hồ là tất cả hải tộc thiên địch. Vô luận là Bối tộc, Ngư tộc, Hà tộc, hay là Giải tộc, bọn chúng đều có cái này một cái cộng đồng xưng hào, hải tộc. Ngoại trừ hải tộc bên ngoài, còn có những chủng tộc khác, tỉ như Tu La tộc, Ma tộc. Mặc dù Tu La tộc cùng Ma tộc đem nhân tộc coi là thúc địch, nhưng là bọn hắn cùng Long tộc quan hệ lại không tệ. Ngược lại Long tộc cùng nhân tộc quan hệ không phải tốt như vậy. Tại trong Long tộc, đại bộ phận Long tộc tộc nhân, đều cùng Tu La tộc cùng Ma tộc giao hảo. Ngao Phong mang theo Lăng Phong bọn hắn trực tiếp từ diễn võ trưởng không trung bay vào, đáp xuống cái kia ghế khách quý phía trên. Ngao Phong đại ca, ngươi cũng tới. Khi Ngao Phong xuất hiện đằng sau, một vị Long tộc trung niên nam tử lập tức đứng lên, có chút kích động nói với Ngao Phong. Vị này nam tử trung niên, chính là Long tộc thứ hai thập cửu trưởng lão, Ngao Tinh trưởng lão. Cái này Ngao Tinh chính là Ngao Phong đường đệ, quan hệ của hai người rất tốt. Bất quá Ngao Phong tại trong Long tộc nhân duyên cũng không khá lắm, bởi vì Ngao Phong cũng không thích vuốt mông ngựa, không thích toan hót. Ngao Phong tại Long tộc những trưởng lão này bên trong, là một cái tuyệt đối tu luyện của ma. Rất nhiều Long tộc cường đại bí kỹ, Ngao Phong đều đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Đây cũng là Ngao Phong mặc dù tại Long tộc những trưởng lão này bên trong xếp hạng thứ 18, chiến lược lại có thể tại những trưởng lão này bên trong xếp tới top 10 nguyên nhân. Rất nhiều Long tộc tộc nhân đều cho rằng, Ngao Phong trưởng lão tại trong vòng trăm năm, là có khả năng nhất trở thành Long Vương tồn tại. Long tộc Long Vương, đây chính là tương đương với nhân tộc đại năng giả. Trọng đại như vậy thời gian, ta sao có thể không đến đâu? Ngao Phong đối với Ngao Tinh mỉm cười. Ngao Tinh cũng là đối với Ngao Phong cười cười, ánh mắt rơi vào Nguyệt Hoa Đạo Tổ trên thân. Sau đó đối với Nguyệt Hoa Đạo Tổ có chút hành lễ, một mặt cung kính nói ra, tẩu tử cũng tới. Đúng vậy à, khó được ngươi Phong ca như vậy có hào hứng, ta cũng đi theo đi ra hít thở không khí. Nguyệt Hoa Đạo Tổ mỉm cười, bây giờ phu quân của nàng trọng trấn Hùng Phong, không để cho nàng dùng lại phòng không gối chiếc, tâm tình của nàng trước nay chưa có tốt. Trước kia, bởi vì Ngao Phong thân thể không được, cũng đưa nàng lạnh nhạt, mà nàng cũng là rất ít xuất đầu lộ diện. Ngao Tinh đối với Hoa Nguyệt Đạo Tổ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi sau lưng Ngao Phong Lăng Phong bọn người trên thân. Hỏi, mấy vị này là bạn tốt của ta, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Kim Thiền Đạo Hữu, Trừng Thiên Đạo Hữu, vị tiểu huynh đệ này là Thiên Tà Đạo Hữu, vị cô nương này là Hàn Diễm Đạo Hữu. Ngao Phong một mặt trịnh trọng cho Ngao Tinh giới thiệu nói. Nhìn thấy Ngao Phong trịnh trọng như vậy hướng mình giới thiệu mấy vị này nhân tộc, Ngao Tinh ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Ngao Phong, hắn vị đại ca này tính cách hào sảng. Người bình thường tuyệt đối là sẽ không kết giao. Nếu hắn vị đại ca này nói những người này là bạn tốt của hắn, vậy liền nhất định là quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu. Đối với mình vị đại ca này hảo bằng hữu, hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Hắn lập tức đối với Lăng Phong bọn hắn gật đầu, cười nói ra, các ngươi tốt. Ngao Phong cũng là mặt hướng Kim Thiền Đạo Tổ cùng Lăng Phong bọn hắn, cười nói ra, vị này là tộc đệ của ta, Ngao Tinh. Hắn cũng là trưởng lão của Long tộc. Lăng Phong bọn hắn cũng là đối với cái này Ngao Tinh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Mọi người nhanh ngồi, nghi thức chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ngao Tinh lập tức ra hiệu Lăng Phong bọn hắn tòa hạ, hắn giờ phút này, hoàn toàn không có một cái nào Long tộc trưởng lão dáng vẻ. Ở trước mặt Ngao Phong, Ngao Tinh thế nhưng là một chút tính tình đều không có, bởi vì Ngao Tinh trước đó tại trong Long tộc, thế nhưng là thường xuyên lọt vào người xa lánh. cũng chỉ có Ngao Phong không có ghét bỏ hắn. Mà lại Ngao Phong còn thường xuyên dẫn đạo hắn tu luyện, tại U Ám Chi Hải, Ngao Phong còn không chỉ một lần đã cứu tính mạng của hắn. Ngao Tinh cũng biết không có Ngao Phong, hắn khẳng định cũng sẽ không có hôm nay. Cho nên Ngao Tinh trong lòng đối với Ngao Phong thế nhưng là phi thường cảm kích. Nha, đây không phải Ngao Phong lão đệ sao? Làm sao hôm nay không có đầu rút cổ tại chính mình trong huyệt động kia rồi? Nhưng vào lúc này, một trận âm thanh chói tai từ không trung truyền đến. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh đáp xuống cái kia đài khách quý phía trên. Người đến này là một vị người mặc trường bào màu lam nam tử. Hắn có một tấm tăng mạnh mặt, lông mày thưa thớt, con mắt rất nhỏ, mũi sụp đổ, bờ môi đơn bạc. Hắn nhìn xem Ngao Phong, khắp khuôn mặt là ý trào phúng. Là Ngao Hoa trưởng lão. Nhìn thấy nam tử mặc lam bào này xuất hiện đằng sau, chỗ khách quý ngồi mặt khác long tộc, cũng đều lập tức xuất hiện một tia bạo động. Cái này Ngao Hoa trưởng lão, tại long tộc những trưởng lão này bên trong, xếp hạng thứ 13. Mặc dù hắn xếp hạng cao hơn Ngao Phong, nhưng là thực lực nhưng không sánh được Ngao Phong. Cái này Ngao Hoa một mực cùng Ngao Phong bất hòa, mỗi khi có hắn cùng Ngao Phong cùng lúc xuất hiện thời điểm, đều sẽ đối với Ngao Phong châm chọc khiêu khích. Mặc dù Ngao Phong thực lực mạnh hơn Ngao Hoa, nhưng là ở nơi công cộng, hắn bình thường đều sẽ không xuất thủ. Sau lưng Ngao Hoa, còn có 4 người, bọn hắn trong đó 2 người là người Tu La tộc, 2 người là người của Ma tộc. Cái này Tu La tộc cùng người của Ma tộc, đều là một cái lão giả cùng một vị thanh niên. Cái kia Tu La tộc cùng người của Ma tộc nhìn thấy Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn, trong mắt lập tức lộ ra sắc cơ. Nhân tộc chính là bọn hắn Tu La tộc cùng Ma tộc địch nhân, vô luận ở nơi nào xuất hiện, tất cả mọi người sẽ có địch ý. Lăng Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cái kia Tu La tộc cùng người của Ma tộc trên thân, ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, một cỗ nhàn nhạt sát cơ trong cơ thể hắn lóe ra. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng đều là cũng giống như thế. Lăng Phong bên này, vô luận là Kim Thiền Đạo Tổ, Trừng Thiên Đạo Tổ, hay là Lăng Phong, đều cùng người Ma tộc cùng Tu La tộc tiếp xúc qua, chiến đấu qua. Duy chỉ có Liêu Hàn Yên không cùng Ma tộc cùng Tu La tộc giao thủ qua. Liêu Hàn Yên còn không có được chứng kiến Tu La tộc cùng Ma tộc hung tàn. Nha a, Ngao Phong lão đệ, một đoạn thời gian không thấy, ngươi làm sao ngay cả phẩm vị đều thấp xuống, cũng dám mang theo mấy cái rác rưởi tới tham gia chúng ta Long tộc trọng đại như thế thịnh hội, ngươi thân là chúng ta trưởng lão của Long tộc. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ cho chúng ta Long tộc mất mặt sao? Cái này Ngao Hoa ánh mắt tại Lăng Phong trên người của bọn hắn liếc mấy cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Nhưng vào lúc này, lại có mấy vị Long tộc trưởng lão đi tới ghế khách quý phía trên. Bọn hắn nhìn thấy Ngao Hoa cùng Ngao Phong rằng co cùng một chỗ, cũng đều nhao nhao đi tới. Mấy vị này Long tộc trưởng lão mang khách quý, không phải Tu La tộc cùng Ma tộc, chính là chủng tộc khác, không có một cái nào là nhân tộc. Ngao Phong, ngươi làm sao lại mang theo mấy cái nhân tộc rác rưởi tới đây? Đúng đấy, ngươi dứt khoát trốn ở chính mình hang bùn bên trong bế quan được rồi, chạy đến ném người nào. Những Long tộc trưởng lão kia không che giấu chút nào đối với Ngao Phong mở miệng niệm ai. Chương 1367, 1367, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Bởi vì Ngao Phong tại Long tộc những trưởng lão này bên trong, cũng coi là một cái khác loại. Cho nên những này Long tộc trưởng lão đều sẽ nhìn Ngao Phong không vừa mắt. Ngao Phong những năm gần đây, đối mặt bọn hắn niệm ai, cũng đều nhịn. Kỳ thật cho tới nay Ngao Phong rất ít có mặt trường hợp như vậy, chính là không muốn cùng những người này đấu võ mồm, hắn lười nhắc cùng những người này tranh chấp. Chỉ bất quá hôm qua hắn bởi vì chính mình trên người bệnh bị Lăng Phong chữa cho tốt, khiến cho tâm tình của hắn tốt đẹp, cho nên hôm nay lúc này mới quyết định mang theo Lăng Phong bọn hắn tới tham gia trận thịnh hội này. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn lúc này mới vừa mới mang theo Lăng Phong bọn hắn lại tới đây, liền đụng phải Ngao Hoa bọn hắn. Nếu như cái này Ngao Hoa bọn hắn chỉ là vũ nhục hắn, cái kia chịu đựng một chút không tính là cái gì, dù sao chuyện như vậy không phải lần đầu tiên. Thế nhưng là những người này, lại ở ngay trước mặt hắn, nói bằng hữu của hắn là rất rưởi, đây là Ngao Phong không thể nhịn được. Tất cả im miệng cho ta. Ngao Phong mở miệng đối với Ngao Hoa cùng những trưởng lão khác gầm thét. Cái kia âm thanh lớn lập tức truyền lại đến toàn bộ quảng trường mỗi một hẻo lánh. Đã xảy ra chuyện gì? Là Ngao Phong trưởng lão. Lại là Ngao Phong trưởng lão, hắn rất lâu đều không có lộ diện. Tựa như là Ngao Hoa trưởng lão cùng những trưởng lão khác, đối với Ngao Phong trưởng lão làm khó dễ. Những long tộc kia cường giả, nghe được Ngao Phong tiếng giống giận dữ đằng sau, đều lập tức bị hấp dẫn, tất cả mọi người ngẩng đầu hướng phía chỗ khách quý ngồi nhìn lại. Nha, nổi giận. Nhìn thấy Ngao Phong nổi giận dáng vẻ, Ngao Hoa tựa hồ rất vui vẻ. Hắn sở dĩ đối với mở miệng ép buộc Ngao Hoa, mục đích đúng là vì gây Ngao Hoa tức giận. Bây giờ thấy Ngao Phong cái này nổi giận dáng vẻ, mục đích của hắn đạt được, hắn tự nhiên sẽ lộ ra vui vẻ. Ngao Hoa, ta cho ngươi ba hơi cơ hội, lập tức cùng ta những người bạn này xin lỗi, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngao Phong đối với Ngao Hoa trợn mắt nhìn. Xin lỗi. Ha ha ha. Cái kia Ngao Hoa nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ngao Hoa tiếng cuồng tiếu đinh tai nhức óc, cơ hồ đem ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên người hắn. Hắn cuồng tiếu một lúc sau, lúc này mới nhìn xem Ngao Phong, cười lạnh nói, Ngao Phong, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Ngươi vậy mà để cho ta cùng mấy cái rác rưởi này xin lỗi. Ngươi làm như vậy, ngươi để cho chúng ta long tộc mặt mũi ở đâu? Ngao Hoa lời này vừa nói ra, trên quảng trường người nhất thời liền một mảnh xôn xao. Rất nhiều long tộc cường giả xem ra, Ngao Phong để Ngao Hoa đối với nhân tộc xin lỗi, đích thật là có chút quét bọn hắn long tộc mặt mũi ý tứ. Ngao Phong hai mắt nhìn chằm chằm Ngao Hoa, thần sắc đạm mạc nói ra, Ngao Hoa, ngươi đừng hướng chính ngươi trên khuôn mặt thiếp vàng, ngươi còn chưa có tư cách đại biểu toàn bộ long tộc, miệng ngươi không ngăn cản, lối ra liền mắng người, đơn giản chính là một kẻ lưu manh vô lại. Nhân tộc đã từng là mảnh thế giới này bá chủ, bây giờ vẫn như cũ là thế giới này cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong, ngươi có tư cách gì coi thường nhân tộc, gièm pha nhân tộc. Như ngươi loại này cách làm, mới là cho chúng ta long tộc mất mặt. Ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội nói xin lỗi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha ha, không khách khí. Vậy ngươi xuất thủ a, vẫn phí lời cái gì a? Muốn ta cho những rác rưởi này xin lỗi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia Ngao Hoa một mặt khinh thường nhìn xem Ngao Phong. Đây là ngươi tự tìm. Ngao Phong sầm mặt lại, một cỗ sát cơ trong cơ thể hắn phát ra. Phu quân. Không được. Nhìn thấy Ngao Phong muốn động thủ, Nguyệt Hoa đạo tổ lập tức đưa tay giữ chặt hắn. Long tộc có quy định, tại loại trường hợp này chủ động người xuất thủ, lại nhận trừng phạt. Cũng chính bởi vì có quy định, cho nên Ngao Hoa tại thực lực so ra kém Ngao Phong tình huống dưới, mỗi lần trông thấy hắn đều dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn. Ngao Hoa cũng không phải là chỉ có một người, phía sau hắn còn có mấy vị long tộc trưởng lão. Bây giờ cách thịnh hội bắt đầu, còn có một đoạn thời gian, có một ít trưởng lão còn không có đến, mà có một bộ phận trưởng lão, là bồi theo tộc trưởng còn có thiên long tử cùng lúc xuất hiện. Về phần long tộc quy định, Nguyệt Hoa đạo tổ cũng không phải là rất lo lắng, dù sao long tộc đối với những người này trừng phạt, nhiều lắm là chính là để bọn hắn tại ưu ám chi hải trực luân phiên thời gian dài một chút mà thôi. Ngao Phong bản thân liền tốt chiến, cho dù long tộc không cưỡng chế hắn đi ưu ám chi hải, hắn cũng sẽ chủ động xin đi giết giặc tiến về. Cho nên Ngao Phong đối với loại trừng phạt này không quan tâm. Thế nhưng là Nguyệt Hoa đạo tổ lo lắng chính là, một khi Ngao Phong cùng Ngao Hoa động thủ, những trưởng lão khác cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngao Phong trưởng lão, quên đi thôi, đừng nóng giận. Lúc này, Lăng Phong tiến lên một bước, đi đến Ngao Phong bên người, mở miệng khuyên một tiếng. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình sự tình, mà để Ngao Phong trưởng lão làm ra cái gì chuyện vọng động, bởi vì Lăng Phong sợ hãi Ngao Phong bị long tộc trừng phạt, sẽ ảnh hưởng đến hắn đi trùng đảo kế hoạch. Vạn nhất Ngao Phong bị long tộc cầm tù, cái kia Ngao Phong liền không cách nào dẫn bọn hắn đi trùng đảo. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận. Bất quá, cái này Ngao Hoa trước mặt mọi người nhục nhã bọn hắn, Lăng Phong cũng không tính liền nhịn như thế. Hắn để Ngao Phong không tức giận, cũng không đại biểu hắn liền sẽ lựa chọn trầm mặc. Đúng vậy a, Ngao Phong trưởng lão, đừng xúc động. Kim Thiền đạo tổ cũng mở miệng thuyết phục. Ha ha ha, thấy được không, đây chính là ngươi mang tới rất rưởi, một đám thứ hèn nhát. Ngao Hoa nhìn thấy Lăng Phong thuyết phục Ngao Phong đằng sau, có lại nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha. Sau lưng Ngao Hoa, những trưởng lão của long tộc kia, còn có tu la tộc, ma tộc cùng tộc khác quý khách, cũng đều nhịn không được cười theo. Nhìn thấy những người này đi theo chế dễ ước, Ngao Phong sắc mặt cũng là triệt để trầm xuống, hắn chuẩn bị bộc phát. Thế nhưng là lúc này, Lăng Phong lại đè xuống bờ vai của hắn, đối với hắn truyền âm nói, Ngao Phong trưởng lão, đừng tức giận, tâm ý của ngươi ta nhận, vấn đề này, hay là để ta tới đi. Ngao Phong nhìn Lăng Phong một chút, sau đó cắn răng, ngẩng đầu trừng mắt Ngao Hoa, hắn thật sự là khó mà nuốt vào khẩu khí này. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Ngao Hoa, thần sắc đạm mạc nói ra, vị trưởng lão này, miệng ngươi miệng từng tiếng nói chúng ta là rắc rưởi, vì vậy mà chế rêu Ngao Phong trưởng lão, như vậy ngươi mang theo mấy cái này ngay cả rắc rưởi cũng không bằng đồ vật, cái kia lại là cái gì ý tứ? Tiểu tử, ngươi nói người nào? Nghe được Lăng Phong nói đằng sau, đứng sau lưng Ngao Hoa ma tộc cùng Tu La tộc cường giả, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức nổi giận. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vị kia nổi giận ma tộc người tu luyện, sau đó mở miệng nói ra, vị lao bá này, ngươi không cần sinh khí, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Ha ha ha. Người chung quanh nghe được Lăng Phong lời này, coi là Lăng Phong tại ma tộc vị này đạo tổ cường giả uy nghiêm phía dưới, Lăng Phong muốn sợ. Thế nhưng là Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt tại mấy vị trưởng lão kia sau lưng những tu la tộc kia cùng ma tộc người tu luyện trên thân chậm rãi đảo qua, sau đó mở miệng nói ra, ta nói là các ngươi những ma tộc này cùng tu la tộc, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đứng tại long tộc mấy vị trưởng lão kia phía sau những cái kia tu la tộc cùng ma tộc người tu luyện, lập tức nổi giận. Tiểu tử, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Bọn hắn thế nhưng là bằng hữu của ta. Những long tộc trưởng lão kia cũng đều một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn mấy vị kia long tộc trưởng lão, thần sắc đạm mạc nói ra, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chương 1368, 1368, một chiêu giải quyết. Ngao Phong, xin ngươi quản tốt người của ngươi. Lúc này, cái kia Ngao Hoa cũng là rất tức giận, mở miệng đối với Ngao Phong quát mắng nói. Làm sao? Bằng hữu của ta có nói sai sao? Trong mắt của ta, các ngươi mang tới những người này, hoàn toàn chính xác ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Thế nào? Nhìn ta không vừa mắt, vậy ngươi tới động thủ, ta không để ý các ngươi cùng tiến lên. Ngao Phong ngẩng đầu, một mặt khiêu khích nhìn xem Ngao Phong cùng phía sau hắn mấy vị kia long tộc trưởng lão. Ngao Phong, ngươi đừng quá phách lối. Bị Ngao Phong dạng này khiêu khích, mấy vị kia long tộc trưởng lão cũng đều rất tức giận. Có phải hay không rắc rưởi, không cần ở chỗ này đánh pháo miệng, có loại liền đi ra cùng ta đánh một trận, sinh tử chớ luận. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia người tu la tộc cùng ma tộc, cười lạnh một tiếng, sau đó chân đạp hư không, chậm rãi hướng phía trung tâm quảng trường này đi đến. Tại đi hướng trong sân rộng thời điểm, Lăng Phong nguyên thần ngoại phóng, một cái màu đỏ bánh bao xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đây là Lăng Phong tu luyện hóa thần quyết đằng sau lần thứ nhất biến hóa nguyên thần. Cái này một loại màu sắc nguyên thần, đại biểu cho hắn là phân thần cảnh giới đệ nhất trọng cường giả. Mà Lăng Phong ở thời điểm này phóng xuất ra nguyên thần của mình, bại lộ tu vi của mình, mục đích rất đơn giản, chính là nói cho tu la tộc cùng người của ma tộc, có bản lĩnh liền phái một cái tu vi cùng ta tương đương người ra sân, cùng ta đánh một trận. Giống Lăng Phong cử động như vậy, vô luận là tại nhân tộc, tu la tộc, ma tộc, hay là tại long tộc, đều là thường xuyên bị người sử dụng. Tại có mâu thuẫn, có phân tranh thời điểm, chỉ là luyện mồm mép là vô dụng, hết thể đều dùng quả đấm để nói chuyện. Ai thực lực cường đại, người đó là vương giả. Không cần ở nơi đó lẫn nhau tất tất cãi lộn không ngừng. Thiên tà đạo hữu, không nên vọng động. Nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, Ngao Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiện tại Lăng Phong thế nhưng là quan hệ hắn sau này cuộc sống hạnh phúc. Hắn về sau có thể hay không lại có hậu đại, tất cả đều dựa vào Lăng Phong. Hắn thật đúng là sợ hãi Lăng Phong tại khiêu chiến quá trình bên trong, bị ma tộc hoặc là người tu la tộc xử lý. Ngao Phong trưởng lão, ngươi yên tâm đi, đạo quân phía dưới, vẫn chưa có người nào có thể giết được ta, nếu là ta thất bại, ngươi lại ra tay cứu ta cũng không muộn. Lăng Phong ở trong lòng đối với Ngao Phong truyền âm nói, từ khi hắn đột phá trở thành đạo chủ đến nay, còn không có cùng người khác chiến đấu qua. Hắn vốn chính là một tốt chiến người, chỉ bất quá đột phá trở thành đạo chủ đằng sau, vẫn luôn không có cơ hội tìm người chiến đấu chém giết. Hiện tại đi vào long tộc lãnh địa bên trong, bị cái này Ngao Hoa trưởng lao ở trước mặt nhục nhã, trong lòng của hắn lập tức liền phát hỏa. Đây khả năng cũng là bởi vì thiên tà kiếm mang tới ảnh hưởng trái chiều đi, Lăng Phong cảm giác được mình bây giờ càng ngày càng dễ nổi giận. Cũng may hắn có huyền hỏa thánh tâm liên tịnh hóa những cái kia tà khí cùng lệ khí, nếu không hắn chỉ sợ sớm đã đánh mất bản thân, trở thành cái kia thiên tà kiếm kiếm nô. Tốt ta! Ngao Phong nghe được Lăng Phong truyền âm đằng sau, cũng là ở trong lòng đáp lại một tiếng. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, Lăng Phong bị Ngao Hoa như thế nhục nhã, trong lòng khẳng định có hỏa khí. Nếu là hắn không để cho Lăng Phong ra một hơi này, Lăng Phong trong lòng khẳng định không thoải mái. Lên, lên, lên. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, tại trên quảng trường Long Tộc, cũng nhịn không được hoan hô. Rất nhiều Long Tộc đều duy trì Tu La Tộc cùng Ma Tộc. Bọn hắn nhìn thấy một cái nhân tộc thanh niên lớn lối như thế, trong lòng cũng cảm giác được rất khó chịu. Những này Long Tộc, cũng đều hy vọng Ma Tộc cùng Tu La Tộc giờ phút này có thể phái người ra ngoài đem cái này phách lối nhân tộc thanh niên giết đi. Hạng ngươi cuồng vọng, ta đến chiến ngươi. Giờ phút này, một vị đi theo Ngao Hoa tới thanh niên Ma Tộc, gầm lên giận dữ, lập tức bay đến trên quảng trường này không. Cùng lúc đó, hắn cũng là đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Nguyên thần của hắn một con cóc, cũng là một loại màu sắc, chỉ có màu đen. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế tại vị này thanh niên ma tộc trên thân phát ra. Ma tộc Đường Vũ thế gia truyền nhân, Đường Mưa Bình giống người khiêu chiến. Vị này thanh niên ma tộc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, chỉ phía xa lấy Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng nói ra. Lăng Phong trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm, ngẩng đầu nhìn vị này thanh niên ma tộc Đường Mưa Bình. Một mặt khinh thường nói ra, không cần tự giới thiệu, bởi vì như ngươi loại này rất rưởi, ta không muốn đi giải. Hỗn đản, muốn chết. Vị này thanh niên ma tộc sầm mặt lại, sau lưng nguyên thần trong nháy mắt tách ra đầy trời hắc quang. Hắc quang kia tựa hồ có thể đem chung quanh tia sáng thôn phệ, chung quanh thiên địa linh khí, đều hứng chịu tới vị này thanh niên ma tộc khí tức ảnh hưởng. Hô! Trên quảng trường lập tức thổi lên một trận cuồng phong. Cái này thanh niên ma tộc phía sau con cóc nguyên thần, hấp thu thiên địa linh khí đằng sau, thân thể không ngừng bành trướng. Thật sự là rất rưởi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, cũng không đợi cái này thanh niên ma tộc xúc thế hoàn tất, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía vị này thanh niên ma tộc vào tới. Cái này thanh niên ma tộc sắc mặt đổi biến, đang chuẩn bị xuất thủ phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân thể trong chốc lát lấy thân hóa kiếm. Kiếm kia trong nháy mắt từ trong thân thể hắn xuyên qua, sau đó trực tiếp xuyên thấu nguyên thần của hắn. Tại cái này thanh niên ma tộc phía sau cái kia con cóc nguyên thần, trong nháy mắt liền nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu đen. Mà cái kia thanh niên ma tộc mi tâm, cũng là xuất hiện một cái lỗ máu, huyết dịch kia tại trong huyết động kia phun ra ngoài. Cặp mắt của hắn trừng tròn vo, trong tay còn cầm trường kiếm, làm ra chuẩn bị phòng ngự tư thế, tuy nhiên lại không kịp ngăn cản Lăng Phong công kích. Liền bị Lăng Phong giết chết. Thân thể của hắn hướng xuống đất rơi xuống, sau đó ngã tại mặt đất sàn nhà đá xanh phía trên, cái kia máu tươi chậm rãi đem cái kia sàn nhà nhuộm đỏ. Mà Lăng Phong thì là đưa lưng về phía cái kia thanh niên ma tộc phương hướng, một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, một giọt máu tươi từ trên mũi kiếm kia chậm rãi nhỏ xuống. Hắn đều chẳng muốn quay đầu nhìn lại vị này thanh niên ma tộc thi thể. Cái này... Những cái kia vốn đang tại vì vị này thanh niên ma tộc gieo hò Long tộc, giờ phút này đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn không nghĩ tới vị này nhân tộc thanh niên vậy mà cường đại như thế. Ngang nhau tu vi ma tộc cường giả, tại vị này nhân tộc thanh niên trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Tốt! Khi Ngao Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ còn có Trừng Thiên Đạo Tổ nhìn thấy Lăng Phong một kiếm đem cái này thanh niên ma tộc giết, cũng nhịn không được là Lăng Phong gieo hò. Liễu Hàn Yên cũng không có lộ ra quá kích động, bởi vì nàng biết ngang cấp tu vi người trong, rất khó có người là Lăng Phong địch thủ. Cho dù là Thiên Kiếm Môn Thánh Tử thứ 9 Độc Cô Vũ đều không phải là Lăng Phong đối thủ, chớ nói chi là vị này thanh niên ma tộc. Liễu Hàn Yên dám khẳng định, vừa rồi vị này bị Lăng Phong giết chết thanh niên ma tộc, khẳng định không phải trong ma tộc xuất sắc nhất. Mà Lăng Phong cơ hồ có thể là nhân tộc đạo chủ đệ nhất trọng cảnh giới bên trong xuất sắc nhất người. Vị này thanh niên ma tộc dám cùng Lăng Phong chém giết, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường đều yên lặng xuống tới. Lăng Phong một tay cầm kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Ngao Hoa, lạnh giọng nói ra, vị trưởng lão này, ngươi nói ta là rắc rưởi, làm sao chính ngươi mang tới người, ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được. Ngươi! Ngao Hoa bị Lăng Phong như vậy miệng ai, lập tức giận dữ. Lăng Phong lời này, quất vào trên mặt của hắn. Quả thực là đem hắn mặt đánh cho đùng đùng vang lên. Chương 1369, 1369, còn có hay không muốn đưa chết? Hắn mới vừa nói Ngao Phong mang tới người là rác rưởi, nhưng là bây giờ sự thật lại là hắn mang tới người, tiếp không được hắn trong miệng rác rưởi này một chiêu, đây chính là cực lớn châm trọng. Cái này Ngao Hoa bị Lăng Phong tức giận đến nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế. Hiện tại người của ma tộc bị Lăng Phong một chiêu giết chết, cái này khiến hắn cảm giác đến thật mất mặt. Từ vừa rồi Lăng Phong biểu hiện đến xem, cái này thanh niên ma tộc cùng Lăng Phong chênh lệch thực sự quá lớn. Cái kia thanh niên ma tộc chuẩn bị đối với Lăng Phong sử dụng đại sát chiêu, thế nhưng là dạng này đại sát chiêu, cần tụ lực. Mà Lăng Phong lại không cần tụ lực, liền có thể phát ra như vậy tấn mãnh một kích, để cái này thanh niên ma tộc ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Chênh lệch của song phương thực sự quá lớn. Còn có ai? Lên cho ta đi, đem tiểu tử này giết chết. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, ma tộc những đạo tổ kia, lập tức đối với những cái kia ma tộc thanh niên nam tử truyền âm. Tiên bối, chúng ta muốn lên, thế nhưng là tu vi của chúng ta so nhân tộc tiểu tử kia tu vi cao, ta nếu là đi lên, khẳng định sẽ bị người chê cười. Những cái kia thanh niên ma tộc ở trong lòng đáp lại nói, bọn hắn những người này tu vi, thấp nhất cũng là đạo chủ đệ tứ trọng cảnh giới. Nếu như bọn hắn là đạo chủ đệ nhị trọng, hoặc là đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới cái này còn nói qua được, bởi vì cho dù là đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới, vẫn như cũ thuộc về đạo chủ tiền kỳ. Nếu là bọn họ đi lên, cái kia long tộc Ngao Phong trưởng lao chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nếu là dám trái với quy củ, cho dù là cái kia Ngao Phong đem bọn hắn giết, bọn hắn ma tộc cường giả cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể không công dựng vào tính mạng của mình. Ta đến chiến ngươi. Nhưng vào lúc này, lại một đạo bóng người bay đến quảng trường trên không. Đây là một vị tu la tộc thanh niên nam tử. Hắn cũng là trong nháy mắt đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Nguyên thần của hắn, một khối băng. Bởi vì phân thần cảnh giới đệ nhất biến, đều là giản lược đơn đồ vật cất bước, cho nên tất cả mọi người là đem nguyên thần của mình luyện hóa trở thành thứ đơn giản. Tỷ như Lăng Phong, nguyên thần của hắn chính là hóa thành bánh bao thoải mái nhất, đơn giản nhất. Vị này tu la tộc cường giả là một vị dùng thương cao thủ. Trong tay hắn xuất hiện một gạch trường thương, trên thanh trường thương kia mặt trận văn lóe ra hừng hực lang quang, một cỗ khí tức lánh liệt tại trên thanh trường thương kia phát ra. Đây là một vị tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp cường giả. Lăng Phong có chút ngẩng đầu, hắn có thể cảm giác được, vị này tu la tộc thanh niên nam tử, so vừa rồi vị kia thanh niên ma tộc nam tử mạnh rất nhiều. Bất quá, vị này tu la tộc thanh niên cho dù so vừa rồi vị kia ma tộc thanh niên mạnh, nhưng là ở trong mắt Lăng Phong, hắn cũng chỉ là một đầu tương đối mập một điểm dê mà thôi. Cái kia tu la tộc thanh niên cầm trong tay trường thương, thần sắc lạnh lùng nói với Lăng Phong, tu la tộc phù hề thế gia phù hề phi hồng. Tại tu la tộc cùng ma tộc, trường hợp như vậy giao đấu, bình thường đều là lẫn nhau tự giới thiệu. Cái này đã tạo thành một cái thói quen. Cho nên, giờ phút này phù hề phi hồng tại long tộc lãnh địa, cùng Lăng Phong tiến hành quyết chiến, hắn cũng là theo thói quen báo ra cửa nhà mình. Nếu là hắn có thể đánh bại Lăng Phong, cũng coi là để nhà bọn hắn tộc trưởng mặt. Nói xong sao? Nếu như nói xong, vậy liền có thể đi chết. Lăng Phong nhìn xem cái kia phù hề phi hồng, nhàn nhạt nói một tiếng, ngữ khí của hắn lộ ra 10 phần khinh thường. Giết! Cái kia phù hề phi hồng gầm lên giận dữ, một cỗ kinh khủng hàn ý lập tức ở trên người hắn bạo phát đi ra, thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo lam quang hướng phía Lăng Phong lướt đến, trường thương trong tay, càng là có hừng hực thương mang lấp lóe. Cái này phù hề phi hồng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến Lăng Phong trước mặt. Bởi vì hắn nhìn Lăng Phong cùng cái kia thanh niên ma tộc chiến đấu, cho nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, không để cho Lăng Phong có đầu tiên xuất thủ cơ hội. Hừ! Lăng Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trường kiếm trong tay một kiếm vung ra. Hưu! Hơn 10 đạo tấm lụa kiếm mang trống rông xuất hiện, hướng phía cái kia phù hề phi hồng gào thét mà đi. Tại cái này hơn 10 đạo kiếm mang xuất hiện giết cái kia, phù hề phi hồng lập tức liền cảm thấy một cỗ kiếm ý bén nhọn. Hắn ánh mắt ngưng tụ, lập tức từ bỏ tiến công, dùng trong tay trường thương quét về phía những cái kia kiếm mang. Thương thương thương. Cái này phù hề phi hồng chỉ là quét chúng 3 đạo kiếm mang, mặt khác kiếm mang đều hành ở trên người phù hề phi hồng. Xoẹt. Một đạo kiếm mang bắn tại phù hề phi hồng trên mi tâm, thế nhưng là mi tâm của hắn lại tách ra một đoàn lam quang, đem kiếm khí kia chặn lại. Nhưng là ngay sau đó lại có đạo thứ 2, đạo thứ 3. Đạo thứ 4 kiếm khí gào thét mà tới. những kiếm khí này đều là trực tiếp đánh vào cái này phù hề phi hồng chỗ mi tâm. Cuối cùng, phù hề phi hồng chỗ mi tâm làm quang nỡ rộ bị kiếm khí đánh nát, kiếm khí kia trong nháy mắt liền đem phù hề phi hồng mi tâm xuyên thủng. Thân thể của hắn từ trên cao rơi xuống. Trên quảng trường người lần nữa chấn kinh. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, cái này phù hề phi hồng so trước đó đường mưa bình cường đại hơn nhiều. Mà lại cái này phù hề phi hồng trên thân còn có rất lợi hại hộ thể pháp bảo. Hắn vừa rồi chỗ mi tâm xuất hiện lang quang, chính là một loại rất lợi hại a bảo. Thế nhưng là cái này phù hề phi hồng tại vị này nhân tộc thanh niên trước mặt, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Hai người cùng vị này nhân tộc thanh niên quyết chiến, nhưng lại đều bị vị này nhân tộc thanh niên một chiêu đánh giết. Vị này nhân tộc thanh niên, cương đại đến để cho người ta ngạt thở. Tiểu tử này đến cùng là ai? Thật mạnh, cho dù là chúng ta ma tộc Thiên Ma Tông hoạch tâm truyền thừa đệ tử, cũng chưa chắc có thể so sánh được người này. Chỉ sợ chỉ có Thiên Ma Tông Thiên Ma Tử mới có thể cùng chi chống lại. Sợ là chúng ta Tu La tộc Tu La Điện, cũng chỉ có Tu La Tử cấp bậc nhân vật mới có thể cùng chi chống lại. Ma tộc cùng Tu La tộc những cường giả kia, nhìn thấy Lăng Phong thực lực đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới mình tại Long tộc lãnh địa, vậy mà lại đụng phải một cái cường đại như thế nhân tộc tiểu bối. Ha ha, tốt. Ngao Phong nhịn không được cười ha hả, hắn cười đến rất ngông cuồng. Hắn ngẩng đầu hướng phía cái kia Ngao Hoa trầm trọng nói, Ngao Hoa, ngươi nói ta mang tới người là rắc rưởi, làm sao các ngươi mang tới người, lại ngay cả rắc rưởi cũng không bằng a? Các ngươi vậy mà mang theo dạng này mặt hàng tới tham gia chúng ta Long tộc thịnh hội, thật không sợ cho chúng ta Long tộc mất mặt sao? Hỗn đản! Bị Ngao Phong dạng này trước mặt nhiều người như vậy chế giễu, Ngao Hoa cùng mặt khác Long tộc trưởng lão đều giận đến thẳng cắn răng. Lăng Phong vẫn như cũ đứng bất động ở trên hư không kia, ngẩng đầu nhìn về phía đứng sau lưng Ngao Hoa những Tu La tộc kia cùng ma tộc thanh niên nam tử, lạnh giọng nói ra, còn có hay không muốn tới chịu chết? Giờ phút này toàn bộ quảng trường yên tĩnh ý mắng. Tu La tộc cùng ma tộc những cái kia thanh niên nam tử, đều không có một cái dám đi ra. Bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh. Đặc biệt là Tu La tộc bên này thanh niên, bọn họ cũng đều biết mới vừa rồi bị Lăng Phong giết chết phù hề phi hồng, chính là Tu La điện đệ tử hạch tâm, thiên phú rất tốt, thực lực có thể so với phổ thông đạo chủ đệ tam trọng cường giả. Thực lực của bọn hắn cũng không bằng cái kia phù hề phi hồng. Ngay cả cái kia phù hề phi hồng tại trước mặt của đối phương đều không chống đỡ được một chiêu, chớ nói chi là bọn hắn. Sợ chết là nhân chi thường tình. Dưới loại tình huống này sợ một chút, nhiều lắm là cũng chính là bị người mắng hai câu mà thôi. Nhưng là ở dưới loại tình huống này, còn muốn đi lên chịu chết, đó chính là đầu óc có vấn đề. Ngao Hoa cùng những Long tộc trưởng lão kia sắc mặt đều rất khó coi, đặc biệt là cái kia Ngao Hoa. Hắn lúc đầu muốn làm chúng nhục nhã một chút Ngao Phong, để Ngao Phong khó xử. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Ngao Phong mang tới người bên trong, lại có như thế một cái như bức tồn tại. Chương 1370, Long tộc tộc trưởng. Hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao. Hắn vừa rồi nhục nhã đối phương là rác rưởi, nhưng là bây giờ hắn mang tới những cái kia ma tộc khách quý, còn có các trưởng lão khác mang tới Tu La tộc khách quý. Tại vị này nhân tộc thanh niên trước mặt, bị ảnh hình người thái thịt một dạng cho cát. Hắn cảm giác đến mặt mình nóng bỏng, loại cảm giác này thật là quá khó tiếp thu rồi, nếu như có thể mà nói, hắn thật rất muốn ra tay đem Lăng Phong giết chết. Đông. Một trận vang dội tiếng trống từ không trung phía trên truyền đến. Sự chú ý của mọi người đều lập tức bị tiếng trống này hấp dẫn. Ngao Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, Thiên Tà đạo hữu. Đây là Thiên Long Cổ thanh âm, điển lễ muốn bắt đầu, ngươi trở về đi. Cái này Thiên Long Cổ, chính là dùng Long tộc lấy trước kia vài ngày rồng chút bỏ ra rồng chế tác mà thành. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, ngẩng đầu đối với người ma tộc cùng Tu La tộc dựng lên một cây ngón giữa, sau đó lúc này mới bay trở về đến Ngao Phong bên người. Quá phách lối. Những người ma tộc cùng Tu La tộc kia nhìn thấy Lăng Phong cái này khiêu khích động tác đằng sau. Cái kia phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nhưng là, vô luận bọn hắn như thế nào tức giận, hiện tại cũng đối với Lăng Phong không thể làm gì. Hiện tại bọn hắn là tại Long tộc lãnh địa, mà lại cái này Lăng Phong còn có Long tộc Ngao Phong trưởng lao bà bọc. Bọn hắn không dám ở nơi này động thủ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể nhịn. Tiểu tử này, tuyệt đối không thể lưu. Những cái kia ma tộc cùng tu la tộc đạo tổ, lập tức ở tự mình giao lưu. Đông, đông. Cái kia vang dội tiếng trống không ngừng truyền đến, thanh âm dần dần biến lớn. Trên toàn bộ quảng trường người, giờ phút này đều đứng lên, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn mong đợi Thiên Long Tử sắp xuất hiện. Giờ phút này, có mấy cái long tộc hộ vệ, lập tức đi vào quảng trường kia bên trong, đem phủ hề phi hồng cùng đường mưa bình thi thể dọn đi, đem vết máu trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì trên quảng trường này sắp cử hành bọn hắn long tộc trọng thể điện lễ, tuyệt đối không thể đem những máu tươi này lưu lại. Thiên Tà đạo hữu, làm rất tốt. Không nghĩ tới Thiên Tà đạo hữu thực lực của ngươi vậy mà cường đại như thế. Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm đến. Trước đó bọn hắn đều coi là Lăng Phong chỉ là một vị tương đối thiên tài giải văn sư, cùng một vị y thuật tinh xảo người trẻ tuổi. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong chiến lực vậy mà cường đại như thế. Vừa rồi cái kia giao đấu bên trong, mặc dù Lăng Phong chỉ là xuất thủ hai lần, nhưng là Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ bọn hắn thế nhưng là đạo tổ cấp bậc cường giả, liếc mắt liền nhìn ra Lăng Phong thực lực là kinh khủng cỡ nào. Lăng Phong lấy phân thần cảnh giới đệ nhất trọng tu vi, thể hiện ra khủng bố như vậy tốc độ, hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ. Cho dù là đạo chủ đệ tứ trọng cảnh giới cường giả, tại phương diện tốc độ cũng không nhất định so ra mà vượt Lăng Phong, trừ phi là những cái kia đặc biệt am hiểu tốc độ người. Hai vị tiền bối khen ngợi. Lăng Phong đối với Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ cười nhạt một tiếng. Thiên Tà đạo hữu ngươi khiêm tốn. Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ cũng là đối với Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười. Bọn hắn giờ phút này đều ở trong lòng suy đoán Lăng Phong thân phận. Vừa rồi Lăng Phong cùng Phù Hề Phi Hồng còn có đường mưa tịnh tiến tay thời điểm, dùng chính là kiếm. Mà lại bọn hắn cũng nhìn ra được, Lăng Phong tạo nghệ trên kiếm đạo cực cao, chỉ sợ đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ cửu trọng cảnh giới tiêu chuẩn, thậm chí cao hơn. Bởi vì vừa rồi Lăng Phong cũng không có hết sức, cũng không có sử dụng ra uy lực càng mạnh kiếm chiêu, cho dù là Kim Thiền đạo tổ bọn hắn cũng vô pháp phán đoán chuẩn xác ra Lăng Phong kiếm đạo tu vi. Tại đạo chủ cảnh giới, liền có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất đệ cửu trọng cảnh giới, đủ để chứng minh Lăng Phong thiên phú vô cùng tốt. Bọn hắn ở trong lòng suy đoán Lăng Phong là thiên kiếm môn người. Thế nhưng là Lăng Phong lại giải văn sư, hơn nữa còn tinh thông y y thuật. Thiên Tà đạo hữu, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta giải vây. Mà Ngao Phong cũng là nhỏ giọng nói với Lăng Phong. Vừa rồi nếu không phải Lăng Phong đứng ra, hắn thật đúng là không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Cho nên Ngao Phong trong lòng đối với Lăng Phong rất cảm kích. Ngao Phong trưởng lão ngươi khách khí, tên kia nhục nhã ta, ta đương nhiên sẽ không như thế nén giận, chúng ta nhân tộc cũng không phải dễ bắt nạt. Lăng Phong mở miệng đối với Ngao Phong thản nhiên nói. Tại những dị tộc này trước mặt, Lăng Phong thế nhưng là nhân tộc đại biểu. Hắn tuyệt đối không thể để cho những người này đem nhân tộc cho coi thường. Dù sao nhân tộc năm đó thế nhưng là trên thế giới này bá chủ, thái cổ thời kỳ, nhân tộc chính là thế giới này chủng tộc mạnh nhất. Lúc kia, cái gì tu la tộc, ma tộc, long tộc những chủng tộc này, tại nhân tộc trước mặt, đều muốn đứng sang bên cạnh. Thái cổ biến đổi lớn đằng sau, nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất, này mới khiến những chủng tộc khác thừa cơ lớn mạnh. Đặc biệt là tu la tộc cùng ma tộc. Hai chủng tộc này cùng nhân tộc đều là sinh hoạt ở trên tiên ma đại lục, tại trên lợi ích có trực tiếp xung đột. Ma long tộc cùng hải tộc, bởi vì là sinh hoạt tại trên biển, cùng nhân tộc cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích, cho nên những chủng tộc này cùng nhân tộc mâu thuẫn cũng không lớn. Mà lên năm đó ở thái cổ thời kỳ, nhân tộc thực lực cho dù là tại đỉnh phong nhất thời kỳ, cũng không có tàn sát qua những chủng tộc khác. Nếu không, những chủng tộc khác tại nhân tộc tích nhược thời điểm, đã sớm hợp nhau tấn công. Mà ma tộc cùng tu la tộc mới thật sự là hung tàn. Thái cổ biến đổi lớn đằng sau, hai chủng tộc này liên hợp lại, chuẩn bị cùng nhân tộc tranh đoạt tiên ma đại lục trưởng không quyền, nhưng là nhân tộc năm đó thật sự là quá cường thịnh, cho dù bị thương nặng, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhân tộc cũng không phải tu la tộc cùng ma tộc có thể nuốt trôi. Bây giờ nhân tộc chiếm cứ tại tiên ma đại lục đông thổ, mà ma tộc cùng tu la tộc thì là chiếm cứ tiên ma đại lục Tây Thổ. Tiên ma đại lục chia làm đông thổ cùng Tây Thổ hai bộ phận lớn. Ma tộc cùng tu la tộc dã tâm cực mạnh. Từ khi thái cổ biến đổi lớn đằng sau, nhân tộc cùng tu la tộc còn có ma tộc đều chiến loạn không ngừng. Tại tiên ma trên chiến trường, cơ hồ mỗi ngày đều có nhân tộc cường giả cùng cái này hai đại chủng tộc người chém giết. Đông, đông, đông. Trên bầu trời truyền đến tiếng trống càng ngày càng vang dội. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phương đông chân trời, xuất hiện một mảnh thải hà. Một lúc sau, Lăng Phong thấy được tiến về có mười mấy đầu giao long, lôi kéo một chiếc to lớn thuyền rồng. Cái này giao long cũng là trong long tộc một cái chi mạch. Cái kia dưới thuyền rồng, là không ngừng quay cuồng màu sắc rực rỡ mây mù. Thuyền rồng đi tới quảng trường trên không đằng sau, cái kia màu sắc rực rỡ mây mù chậm rãi tiêu tán, đại lượng cánh hoa tại thiên không xuất hiện, cuối cùng cái này thuyền rồng đáp xuống trên quảng trường. Cái kia thuyền rồng miệng rồng chậm rãi mở ra, một cây màu đỏ đầu lưỡi từ bên trong mở rộng đi ra. Đầu lưỡi này là một khối to lớn tấm thảm. Cái này tấm thảm tại rơi trên mặt đất, sau đó không ngừng kéo dài, cuối cùng kéo dài đến giữa quảng trường tòa kia tế đàn cao lớn biên giới. Ngao ngao ngao. Từng đợt to rõ tiếng long ngâm bỗng nhiên trên không trung truyền đến, Lăng Phong phát hiện mười mấy đầu thân dài vượt qua ngàn mét thần long xuất hiện trên bầu trời. Trong đó một đầu rồng màu bạc, cái kia thân dài vượt qua vạn mét. Một cỗ to lớn long uy từ trên trời giáng xuống. Cung nên tộc trưởng. Ngao Phong cùng những long tộc kia, khi nhìn đến đầu này thân dài vượt qua vạn mét thần long lúc, đều lập tức một gối quỳ xuống trên mặt đất, tay phải để trong lòng bẩn vị trí, đối với đầu kia thần long hành lễ. Đầu này màu bạc thần long, chính là bây giờ long tộc tộc trưởng, Ngao Quảng. Cái này Ngao Quảng thế nhưng là một đầu long hoàng. Ngao. Màu bạc thần long phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm đằng sau, thân thể cao lớn trên bầu trời không ngừng ngao du, sau đó từ trên trời giáng xuống, thân thể tản mát ra chướng mắt ngân quang, cuối cùng hóa thành một vị người mặc trường bào màu bạc, đầu đội màu bạc vương miện, cầm trong tay màu bạc quải trượng lão giả. Chương 1371, 1371, đẹp trai. Uy vũ. Lão giả này trên trán có hai cây rồng màu bạc sừng. Cái này sừng rồng mở ba cái xiên. Trên người nó có một cỗ khổng lồ uy áp, đây là tới từ ở Long tộc hoàng giả đặc thù uy áp. Cỗ uy thế này đối với Lăng Phong những dị tộc này tới nói, khả năng cũng không cường đại, nhưng là đối với Long tộc mà nói, cỗ uy thế này sẽ khiến cho bọn hắn từ trong lòng thần phục với vị này Long tộc hoàng giả. Ngao ngao ngao. Khi cái này Long tộc tộc trưởng Ngao Quảng hóa thành nhân hình đằng sau, trên bầu trời những cái kia hình thể to lớn Long tộc cũng đều nhao nhao từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình người, đứng sau lưng Ngao Quảng. Cái này hết thể có 18 vị trưởng lão. Cứ việc hôm nay điển lễ rất trọng yếu, nhưng là cũng không phải là tất cả trưởng lão của Long tộc đều xuất hiện, bởi vì Long tộc lãnh địa rất lớn, cần rất nhiều trưởng lão trấn thủ. Mà lại bọn hắn Long tộc còn có rất nhiều trưởng lão tại U Ám Chi Hải, dẫn theo Long tộc cường giả cùng Dạ Xoa tộc tác chiến. Long tộc tộc trưởng chậm rãi nâng lên trong tay quyền trượng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, cung nên thiên long tử. Cung nên thiên long tử. Ở đây tất cả long tộc cường giả, đều đi theo hô một tiếng. Hô xong đằng sau, thân thể của bọn hắn đều nằm sấp trên mặt đất. Đang. Một trận tiếng chuông du dương bỗng nhiên tại trên quảng trường quanh quẩn đứng lên. Chỉ gặp bốn cái long tộc thanh niên nam tử, dơ lên một tấm to lớn long ỷ, chậm rãi từ cái kia thuyền rồng trong mồm đi ra. Lăng Phong bọn hắn đều ngẩng đầu hướng phía trên long ỷ kia nhìn qua. Thế nhưng là tại trên ghế rồng, cũng không có người, chỉ có một đầu béo ị tiểu long. Cái kia tiểu long co do thân thể, nằm ngoài rộng thùng thình 3 mét trên long ỷ nằm ngáy ho ho, hoàn toàn không có một loại muốn tham gia điển lễ dáng vẻ. Cứ việc chung quanh thanh âm vang dội, nhưng lại nhao nhao bất tỉnh nó. Đây chính là thiên long tử. Tốt mập A. Liễu Hàn Yên khi nhìn đến cái này thiên long tử đằng sau, lập tức ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm. Thật nhỏ rồng. Kim Thiền Đạo Tổ cũng là ở trong lòng cùng Trừng Thiên Đạo Tổ trao đổi. Mà Lăng Phong biểu lộ càng là kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm trên long ỷ kia tiểu gia hỏa kia, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhận ra được, tiểu gia hỏa này, chính là buổi sáng hôm nay chạy đến hắn trên giường liếm mặt của hắn, sau đó để hắn đạn cái bụng vật nhỏ. Lăng Phong lúc ấy còn tưởng rằng vật nhỏ này chỉ là Ngao Phong nuôi sủng vật. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới, vật nhỏ này lại chính là long tộc thiên long tử. Còn có thể càng kéo một chút sao? Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Trước đó Lăng Phong chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này giống rồng, nhưng không nghĩ tới nó vậy mà thật là rồng, hơn nữa còn là long tộc vài vạn năm khó gặp một lần thiên long. Sư đệ, vật nhỏ này thật là thiên long sao? tại sao cùng mặt khác rồng có lớn như vậy khác biệt? Ngươi nhìn nó cái kia bụng nhỏ, tròn vo, giống như cũng nhanh muốn sống một dạng. Thời khắc này Liễu Hàn Yên, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia nằm nhoài trên long ỷ thiên long tử, ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Phải là đi. Lăng Phong ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lúc đầu hắn còn tưởng rằng thiên long tử là lấy trạng thái hình người xuất hiện, nhưng lại không nghĩ tới là lấy hình thái như vậy xuất hiện. Mà lại, cái này thiên long tử, lại còn cùng hắn ngủ qua. Không biết để long tộc biết hắn ngủ qua thiên long tử mà nói, đến cùng sẽ có phản ứng gì. Giờ phút này, những long tộc kia vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất. Mà những trưởng lão của long tộc kia cũng giống như thế. Chỉ có long tộc tộc trưởng là cầm trong tay quyền trượng, đứng tại đó trên tế đàn, nên đón thiên long tử. Cái kia thiên long tử nằm nhoài trên long ỷ, tựa hồ sét đánh bất động. Rất nhanh, tại dưới vạn chúng chú mục, thiên long tử bị mang lên trên tế đàn. Những cái kia giơ lên long ỷ người, trực tiếp đem long ỷ đặt ở tế đàn ở giữa. Những cái kia nằm rạp trên mặt đất long tộc sao, giờ phút này cũng đều chậm rãi đứng lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên long tử, trong đôi mắt tràn đầy nóng rực chi sắc. Hoa, thiên long tử rất đẹp trai a, thật là uy vũ a. Những long nữ kia, nhìn thấy nằm nhoài trên long ỷ thiên long tử, hai mắt lập tức toát ra ngôi sao. Lăng Phong nghe được những long nữ kia đối thoại đằng sau, sau đó nhìn cái kia nằm tại trên long ỷ thiên long tử một chút, khỏe miệng có chút co lại. Huy vũ. Đẹp trai. Con hàng này ở đâu ra huy vũ? Con hàng này ở đâu ra đẹp trai? Những này long nữ con mắt, để sai chỗ a. Lăng Phong thực sự không thể nào hiểu được những này long nữ thẩm mỹ. Khả năng cái này thiên long huyết mạch, tại long tộc trong mắt, cho dù là trưởng thành vớ va vớ vẩn cũng giống vậy đẹp trai tạc thiên đi. Lăng Phong hướng phía Ngao Phong nhìn thoáng qua, phát hiện cái này Ngao Phong trong đôi mắt, cũng là có tinh mang lấp lóe. Cũng không biết giá hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì. Lăng Phong ở trong lòng đối với Ngao Phong truyền âm nói, Ngao Phong trưởng lão, các ngươi long tộc thiên long, bụng đều là lớn như vậy sao? Ngao Phong hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua, trên khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, ở trong lòng đáp lại nói. Chúng ta long tộc thiên long huyết mạch, mỗi một thời đại dáng vẻ đều là không giống nhau, thế hệ này thiên long, nhìn qua bụng đích thật là lớn một chút, bất quá theo ta được biết. Thật giống như hai chúng ta thiên long huyết mạch, bụng càng lớn, bình thường về sau liền sẽ càng mạnh. Bụng càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là cái đạo lý gì. Bất quá nếu Ngao Phong đều như vậy nói, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Giờ phút này, trên toàn bộ quảng trường người đều an tĩnh lại. Tộc trưởng kia đem trong tay quyền trượng màu bạc cao cao giơ lên. Ông! Một cỗ mãnh liệt quang mang màu bạc. Tại cái kia quyền trượng màu bạc phía trên phát ra. Hào quang màu bạc kia xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm. Trên bầu trời tầng mây lập tức bị quấy, sau đó tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Một cỗ khổng lồ uy áp lập tức tại vòng xoáy kia bên trong phát ra. Tộc nhân của ta, mời các ngươi đối với Thiên Long tử dâng lên lời chúc phúc của các ngươi đi. Long tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, trên người hắn áo bào cùng mái tóc dài màu bạc đều không gió mà bay, lung tung bay múa. Hắn đưa tay điểm tại mi tâm của mình chỗ. Tại tay của hắn chạm đến chính mình mi tâm sát na, trán của hắn trong nháy mắt hiện ra tinh mịn lân giáp. Cho dù bọn hắn hóa thành nhân hình, màu da nhìn cũng giống như nhân tộc, nhưng là trên làn da của nọn hắn, hay là bao trùm lấy tinh mịn vảy rồng. Chỉ bất quá những vảy rồng này đều bị bọn hắn sử dụng bí thuật che giấu, người khác căn bản là nhìn không thấy. Long tộc tộc trưởng ngón tay, đồng nhiên duỗi ra móng tay sắc bén. Sau đó tại trên mi tâm của hắn giữ lại một mảnh vảy rồng. Một giọt huyết dịch màu vàng nóng, tại hắn trên mi tâm vết thương thẩm thấu ra, sau đó hướng phía trên bầu trời vòng xoáy bay đi. Cùng lúc đó, tại long tộc tộc trưởng phía sau, những long tộc trưởng lão kia, cũng giống như thế. Bọn hắn đều là tại mi tâm của mình chỗ, giữ lại một mảnh vảy rồng, tại miệng vết thương của bọn hắn chỗ, cũng đều thẩm thấu ra một giọt huyết dịch màu vàng nóng. Long tộc thể nội huyết dịch, cùng nhân tộc một dạng. Đều là màu đỏ. Cái này huyết dịch màu vàng nóng, đều là long tộc bản mệnh tinh huyết, mỗi một cái long tộc thể nội bản mệnh tinh huyết cũng không nhiều, cực kỳ chân quý. Nhưng là giờ phút này, vì cho bọn hắn long tộc thiên long tử dâng lên chúc phúc, bọn hắn đều không tiếc dâng lên chính mình cái này chân quý tinh huyết. Ngao Phong cùng thê tử của hắn cũng đều lập tức rút ra chính mình lân giáp, dâng lên tinh huyết của mình. Vô số tinh huyết màu vàng, hướng phía trên bầu trời cái kia vòng xoáy bay đi. Chương 1372, 1372, Thiên Long Dực. Kim quang đầy trời, cảnh tượng như vậy là tại quá rung động. Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng đều là trong nháy mắt bị chấn động đến. Long tộc cùng nhân tộc không giống với, long tộc chủng tộc như vậy, tương đối chú trọng huyết mạch. Trong mắt bọn hắn, huyết mạch cấp bậc là phi thường sâu nghiêm. Mà nhân tộc lại không giống với, ở trong mắt nhân tộc, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Bọn hắn không cam lòng chính mình xuất sinh, bọn hắn ưa thích nghịch thiên cải mệnh, ưa thích khống chế vận mệnh của mình. Trên bầu trời vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn, vòng xoáy kia bên trong phát ra huy áp, cũng là càng ngày càng mạnh. Thiên Long Tử đi ra. Ở ngoài Thiên Long Đảo, mặt khác không có tới tham gia điển lễ Long Tộc, cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó rút ra chính mình vảy rồng, là Thiên Long Tử đưa lên lời chúc phúc của mình. Tại Long Tộc lãnh địa bên trong, một chút mênh mông trong vùng biển, sóng biển kia bỗng nhiên quay cuồng lên, tại sóng biển kia phía dưới, có từng đạo thân ảnh khổng lồ ẩn hiện. Từng cái đầu khổng lồ, từ đáy biển chui ra ngoài, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời một cái kia lóe ra kim quang vòng xoáy. Thiên Long Tử ra đời, chúng ta Long Tộc sẽ nên đón một cái thời đại vàng son. Từng đợt thanh âm thâm trầm, tại cái này vô biên hải vực vang lên. Lập tức, tại trong vùng biển này, bay ra đại lượng điểm sáng màu vàng nóng. Mỗi một cái điểm sáng màu vàng nóng, đều là một giọt tinh huyết, đại biểu cho một vị Long Tộc đối bọn hắn Thiên Long Tử chúc phúc. Cái kia màu vàng vòng xoáy tán phát uy áp càng ngày càng mạnh, lấy Thiên Long Đảo làm trung tâm, không ngừng hướng phía Long Tộc lãnh địa khuyết tán mà đi. Phàm là cảm ứng được cỗ uy thế này Long Tộc, đều nhao nhao đối với Thiên Long Tử dâng lên lời chúc phúc của mình. Cho dù là tại U Ám Chi Hải cùng những giả xoa tộc kia chiến đấu Long Tộc, giờ phút này cũng là dâng lên lời chúc phúc của mình. Đáng giận. Tại U Ám Chi Hải chỗ sâu, phát ra một trận gầm thét. Tại một tiếng này gầm thét phía dưới, U Ám Chi Hải trên mặt biển, lập tức nhấc lên sóng biển ngập trời. Một tiếng này gầm thét, đến từ giả xoa tộc tộc trưởng. Bởi vì Long Tộc là dạ xoa tộc địch nhân lớn nhất, bọn hắn cũng biết Thiên Long Tử sinh ra, sẽ để cho Long Tộc nên đón một cái huy hoàng thời kỳ. Chuyện này đối với bọn hắn dạ xoa tộc mà nói, không phải một tin tức tốt. Giết! Những cái kia cùng dạ xoa tộc chém giết Long Tộc, cảm giác được Thiên Long Tử uy áp đằng sau, cả đám đều hưng phấn không gì sánh được, bọn hắn tựa hồ có thể thấy được chính mình Long Tộc cường thịnh tương lai. Tại Thiên Long Đảo trên tế đàn kia không, vô số Long Tộc tinh huyết, tạo thành một cái phức tạp trận văn. Trận văn này tựa hồ trao đổi cái nào đó không gian thần bí. Ngao ngao ngao. Lăng Phong thấy được đại lượng thần long hư ảnh từ trên trời giáng xuống, những này hình rồng hư ảnh, cuối cùng chui vào Thiên Long Tử thể nội. Cho dù là ngoại giới phát sinh như vậy động tĩnh, nhưng là cái kia Thiên Long Tử, vẫn tại nằm ngáy ho ho. Phảng phất ngoại giới này cùng một chỗ, đều cùng nó không quan hệ. Chỉ bất quá. Theo những long ảnh kia tiến vào Thiên Long Tử thể nội đằng sau, Thiên Long Tử mặt ngoài thân thể lân giáp, cũng là tản mát ra nhàn nhạt mông lung quang huy. Nó cái kia vốn là liền tròn vo bụng, giờ phút này cũng là đang chậm rãi bành trướng. Ông trời của ta, nó sắp nổ. Nhìn thấy Thiên Long Tử cái kia không ngừng bành trướng bụng, Liễu Hàn Yên trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo âu, nàng cũng theo bản năng đưa tay che lỗ tai của mình. Ngao Phong nhìn thấy Liễu Hàn Yên bộ dạng này, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, sau đó mở miệng nói với Liêu Hàn Yên, Hàn Diễm đạo hữu, ngươi yên tâm đi, Thiên Long Tử sẽ không nổ. Nghe được Ngao Phong lời nói đằng sau, Liêu Hàn Yên lúc này mới yên tâm, trên mặt của nàng lộ ra một tia xấu hổ, nàng cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện, tựa hồ có chút mất mặt. Đồng nhiên, ngủ say bên trong Thiên Long Tử lật ra cả người, lúc đầu thân thể của nó là co quắp tại cùng nhau, nhưng là nó hiện tại bốn cái móng vuốt mở ra. Bụng chỉ lên trời, giống như là một người đang ngủ mở dạng. Miệng của nó mở đến thật to, những long ảnh kia không ngừng tiến vào trong miệng của nó. Đại khái sau một nén nhang, Thiên Long Tử lại lật thân, lần này khuôn mặt của nó hướng xuống, thế nhưng là bởi vì bụng quá lớn nguyên nhân, cái mông chỉ lên trời. Nó tựa hồ cảm giác được có chút không thoải mái, rỗi ra cái kia ngắn ngủi chân trước, tại cái mông của mình bên trên cào một chút, sau đó nó vặn vẹo vốn éo thân thể của mình. Bày ngay ngắn một chút đầu của mình, ngủ tiếp. Ngao Phong trưởng lão, cái này Thiên Long Tử cũng quá có thể ngủ đi. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng đối với Ngao Phong truyền âm. Thiên Long Tử chỉ là xuất sinh một năm, tương đương với các ngươi nhân tộc vừa mới đầy tháng hài nhi, không, hẳn là so với các ngươi nhân tộc vừa mới đầy tháng hài nhi càng nhỏ hơn, tại không có trưởng thành trước đó, nó phần lớn thời giờ đều là đang ngủ bên trong vượt qua. Ngao Phong ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại nói. Đông nhiên, Lăng Phong phát hiện Thiên Long tử vai, đông nhiên có hai cái nốt sần xuất hiện, sau đó có đồ vật gì tại cái kia nốt sần bên trong chui ra ngoài. Đây là cái gì? Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia muốn từ Thiên Long tử thể nội chui ra ngoài đồ vật, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng đối với Ngao Phong hỏi. Là cánh, chuẩn xác mà nói là Thiên Long dực. Ngao Phong nhìn chằm chằm Thiên Long tử phía sau xuất hiện hai thứ kia, trong đôi mắt có nhàn nhạt dị sắc lấp lóe. Nhưng vào lúc này, cái kia nốt sần đồ vật bên trong đã chui ra ngoài, đây là một đôi nho nhỏ cánh, có điểm giống là cánh rơi, tuy nhiên lại hóng ánh sáng long lanh, tiểu xảo linh lung, cùng nó thân thể hoàn toàn kém xa. Nhỏ như vậy cánh, để làm gì? Lăng Phong nhìn chằm chằm Thiên Long tử phía sau hai cánh, lông mày có chút nhíu một cái. Khi Thiên Long tử sau trưởng thành, sau lưng của hắn Thiên Long dực liền sẽ chóc ra, cái này có điểm giống các ngươi nhân tộc tiểu hài răng sữa một dạng, mà chóc ra Thiên Long dực sẽ bị Thiên Long tử tế luyện trở thành nó bản mệnh pháp bảo, uy lực to lớn. Ngao Phong mở miệng thản nhiên nói, mặc dù Thiên Long tuổi thọ không dài, nhưng là trong lịch sử Thiên Long sau khi tử vong, bọn chúng khi còn sống tế luyện Thiên Long khí đều có thể bảo lưu lại tới. Bây giờ bọn hắn Long tộc hết thể có 5 kiện Thiên Long khí, những Thiên Long này khí đều rất cường đại, chính là bọn hắn Long tộc căn bản. Bất quá, Thiên Long khí uy lực mặc dù cường đại, cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng. Chỉ có những cái kia tu vi đạt tới Long Hoàng cảnh giới Long tộc, mới có thể khống chế được Thiên Long khí. Trừ cái đó ra, nhiều vị Long Vương cùng một chỗ liên thủ, cũng là có thể khống chế một kiện Thiên Long khí. Nguyên lai là pháp bảo. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia Thiên Long tử phía sau hai cánh, trong lòng có chút hâm mộ. Cái này Thiên Long tử vừa ra đời, liền nhất định bất phàm, mà lại chính mình lại còn tự đại pháp bảo. Pháp bảo này theo Thiên Long tử tuổi tác không ngừng gia tăng, uy lực cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Loại này tại trong thân thể của mình mọc ra pháp bảo, cùng mình thân thể hoàn toàn phù hợp, chiến đấu cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau một nén nhang, trên bầu trời vòng xoáy chậm rãi biến mất, cũng không có long ảnh từ không trung phía trên bay xuống. Cái kia nằm nhoài trên long ỷ Thiên Long tử, đột nhiên hắt xì hơi một cái, sau đó nó chậm rãi mở mắt. Nó lật người, sau đó ngồi ở kia trên long ỷ. Nó tựa hồ cảm thấy có cái gì không thích hợp, quay đầu hướng phía sau lưng của mình xem xét, chợt phát hiện sau lưng mình nhiều hơn hai cái sáng lấp lánh cánh nhỏ. Chương 1373, hắn là ai mang tới? Ánh mắt nó đột nhiên sáng lên, sau đó lập tức hé miệng hướng phía cái kia hai cái cánh nhỏ cắn qua đi, lập tức liền đem cái kia cánh nhỏ cắn. Miệng của nó còn không có răng, cho nên cho dù cắn cái kia cánh nhỏ, chính mình cũng sẽ không cảm thấy đau nhức. Nó tựa hồ cảm giác được hai cái này cánh nhỏ chơi rất vui, sau đó cắn cái kia hai cái cánh nhỏ tại trên long ỷ quần quật lấy. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem Thiên Long tử tại trên long ỷ kia quay cuồng. Cái này Thiên Long tử đang cắn lấy cái kia một đôi cánh nhỏ lộn một lúc sau, tựa hồ đối với cái kia cánh nhỏ không có hứng thú. Nó lại ngồi dậy, cái kia hai cái mắt to nhìn mình chằm chằm cái kia tròn vo bụng, chân trước tại chính mình cái kia trên bụng nhỏ đập mấy lần, thế nhưng là nó cái kia mắt to lại toát ra một tia phiền muộn chi sắc. Nhìn thấy Thiên Long tử đập bụng động tác, Lăng Phong cảm giác rất im lặng, mà lại ngón tay của hắn theo bản năng gõ gõ. Hắn ở trong lòng nhớ lại chính mình đạn Thiên Long tử bụng cảm giác kia thật sự chính là rất thoải mái. Đông nhiên, Thiên Long tử lỗ tai bỗng nhúc nhích, sau đó nó đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Lăng Phong vị trí nhìn tới. Khi cái này Thiên Long tử hướng phía chính mình xem ra đằng sau, Lăng Phong trong lòng đỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Giờ phút này, Thiên Long tử lập tức liền thấy Lăng Phong, nó cái kia một đôi mắt to đột nhiên sáng lên. Ê a! Thiên Long tử một phát miệng, lộ ra một kinh hỉ biểu lộ. Sau đó, siêu, Thiên Long tử hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong bay tới. Tốc độ của nó so trước đó nhanh hơn, dù sao nó tiếp nhận vô số Long tộc chúc phúc, thực lực cùng hôm qua so sánh, tăng lên rất nhiều. Mặc dù toàn tộc nhân chúc phúc, cái kia tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa rất khổng lồ, nhưng là những cái kia năng lượng khổng lồ, Thiên Long tử trong thời gian ngắn, cũng là không cách nào toàn bộ hấp thu. Nó chỉ có thể từ từ hấp thu những cái kia tinh huyết năng lượng, từ từ lớn lên, từ từ mạnh lên. Trở lại cho ta. Cái kia Long tộc tộc trưởng thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đi theo đuổi đi theo. Ẩm. Thiên Long Tử trực tiếp đâm vào Lăng Phong trong ngực, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Lăng Phong thân thể đụng ngã. Lăng Phong thân thể ngã xuống đất. Mà Thiên Long Tử thì là nằm nhòi trên người hắn, một mặt thân mật tại Lăng Phong trên khuôn mặt cọ sát mấy lần, sau đó lẻ lưỡi tại Lăng Phong trên khuôn mặt liếm láp. Lăng Phong rất muốn một bàn tay đem con hàng này đập bay, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Con hàng này thế nhưng là Thiên Long Tử, mà lại bây giờ còn có nhiều như vậy Long tộc nhìn xem. Nếu là hắn đem con hàng này đập bay mà nói, đoán chừng ở đây Long tộc, một người một hớp nước miếng đều có thể đem hắn chết đuối. Cái này, Long tộc tộc trưởng cùng những cái kia tại tế đàn chung quanh trưởng lão của Long tộc, cũng đều bay tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Long Tử cùng Lăng Phong cái này thân mật dáng vẻ đằng sau, đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Long Tử vậy mà cùng một cái nhân tộc thân mật như vậy. Ngao Thiên, trở về. Long tộc tộc trưởng mở miệng đối với Thiên Long Tử quát mắng nói, Ngao Thiên là tên Thiên Long Tử. Mỗi một đời tên Thiên Long Tử đều là gọi Ngao Thiên. Ngao Thiên cái tên này, tại Long tộc, cũng chỉ có Thiên Long huyết mạch mới có thể sử dụng. Một cỗ cường đại Long uy ở trên người hắn phát ra. Tại cỗ này cường đại Long uy phía dưới, mặt khác Long tộc đều cảm thấy rất cường đại áp lực. Cái này Long tộc tộc trưởng là Long Hoàng chi cảnh, nhưng là đối với Thiên Long Tử mà nói, nó cái này Long uy căn bản là không tính là cái gì. Long tộc tộc trưởng Long uy, căn bản là chấn nhiếp không được Thiên Long Tử. Thiên Long Tử hoàn toàn không để ý đến Long tộc tộc trưởng, nó lẻ lưỡi tại Lăng Phong trên khuôn mặt không ngừng liếm láp, làm cho Lăng Phong mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt. Mà Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nhìn thấy Lăng Phong trên mặt nước bọt đằng sau, đây chính là một mặt hâm mộ. Trong truyền thuyết Thiên Long Tiên A, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều là luyện đan sư, hơn nữa còn là bát phẩm luyện đan sư. Bọn họ cũng đều biết Thiên Long Tiên chân quý. Cái này Thiên Long Tiên có thể dùng đến luyện chế Long Tiên Đan, cái này Long Tiên Đan thế nhưng là rất tốt luyện thể đan dược. Bởi vì Thiên Long vốn lại ít gặp, muốn có được Thiên Long Tiên liền càng thêm khó khăn. Nhưng là bây giờ vậy chân chính Thiên Long Tiên liền tại bọn hắn trước mặt, ngay tại Lăng Phong trên khuôn mặt. Mà những Long nữ kia, thấy cảnh này cũng rất hâm mộ, các nàng cũng biết Thiên Long Tiên rất chân quý, nếu là các nàng có thể được đến Thiên Long Tiên rồn nhuận, thân thể huyết mạch cũng sẽ trở nên càng thêm thuần khiết. Đừng liếm. Lăng Phong thực sự nhẫn nhịn không được, gia hỏa này nước bọt cũng quá là nhiều. Ê a. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cái kia Thiên Long Tử lập tức ngừng lại, sau đó nằm tại Lăng Phong trên ngực, ưỡn một chút chính mình cái kia tròn vào bụng. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không xuất thủ đem Thiên Long Tử bắt về? Một vị Long tộc trưởng lão ở trong lòng đối với Long tộc tộc trưởng truyền âm. Không cần. Cái kia Long tộc tộc trưởng nhìn xem tại Lăng Phong trên ngực quay cuồng Thiên Long Tử, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn mở miệng đối với chỗ khách quý ngồi Long tộc nói ra, hắn là ai mang tới? Hồi tộc trưởng, vị này nhân tộc thanh niên, là bằng hữu của ta. Ngao Phong lập tức trả lời. Bằng hữu của ngươi? Long tộc tộc trưởng nhìn xem Ngao Phong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì Ngao Phong thiên phú rất tốt, tại Long tộc đông đảo trưởng lão bên trong, đều xem như hàng đầu. Ngao Phong là một cái tu luyện cuồng, chiến đấu cuồng, nhưng là tại nhân tế kết giao phương diện, lại rối tinh rối mù, tại trong Long tộc, hắn đều có rất ít bằng hữu. Nhưng là bây giờ Ngao Phong lại nói vị này nhân tộc là bằng hữu của hắn, cái này khiến Long tộc tộc trưởng cùng những trưởng lão khác đều cảm giác được hơi kinh ngạc. Người này đến cùng là lai lịch gì? Long tộc tộc trưởng ở trong lòng đối với Ngao Phong hỏi. Cụ thể lai lịch ra sao ta cũng không biết. Hắn là ta mới quen không lâu, y thuật của hắn rất lợi hại, chúng ta quan hệ rất tốt. Ngao Phong sợ hãi tộc trưởng sẽ gây bất lợi cho Lăng Phong, cho nên hắn cố ý nhấn mạnh hắn cùng Lăng Phong quan hệ trong đó. Long tộc trưởng lao ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh đứng lên. Cảm giác được tộc trưởng ánh mắt biến hóa, Ngao Phong lại lập tức truyền âm nói, tộc trưởng, ta đối với ta vị bằng hữu này hiểu rõ còn không phải rất nhiều, hắn là một vị thất phẩm giải văn sư, tại ngươi trước khi đến. Hắn đã ra tay giúp ta chữa khỏi trên người bệnh, để cho ta trọng trấn hùng phong. Hắn còn nói có thể triệt để giúp ta chữa cho tốt, để cho ta khôi phục sinh dục năng lực. Mà lại, tại ngươi trước khi đến, ta vị bằng hữu này cùng Tu La tộc còn có ma tộc cường giả giao thủ. Bọn hắn đều là hóa thần đệ nhất biến cảnh giới, phân thần đệ nhất trọng cảnh giới, Long tộc đem phân thần kỳ xưng là hóa thần cảnh giới, thế nhưng là cái kia người ma tộc cùng tu la tộc, ở trước mặt hắn đều là một chiêu liền bị giết, ta bằng hữu này thực lực rất mạnh, thiên phú cực giai, tại nhân tộc hẳn là có địa vị rất cao. Mặc dù đây đều là Ngao Phong phỏng đoán, nhưng là hắn đây cũng không phải là nói láo. Lăng Phong ưu tú như vậy, ở trong nhân tộc địa vị phải rất cao, dù sao thiên tài như vậy, thực sự quá ít. Giờ phút này, hắn đem Lăng Phong nói đến lợi hại như vậy, cũng ném ra Lăng Phong cái kia thần bí mà cường đại bối cảnh, chính là vì để bọn hắn tộc trưởng có chỗ kiên kỵ. Bởi vì nhân tộc thực lực thực sự quá cường đại, mà lại nhân tộc cùng bọn hắn Long tộc, cũng không phải là tử địch. Nếu như là nhân tộc bình thường mà nói, bọn hắn tộc trưởng nói không chừng liền sẽ động thủ. Nhưng là đối phương bối cảnh cường đại nói, cho dù là tộc trưởng của bọn họ cũng muốn cân nhắc một chút. Dù sao nhân tộc lửa giận, không phải bọn hắn Long tộc có thể tiếp nhận. Chương 1374, chỉ có thể bồi 10 ngày. Làm bộ tộc chi chủ, bọn hắn tộc trưởng mỗi làm một việc, đều phải nghĩ sâu tính kỹ. Ngao Phong không biết mình tộc trưởng đến cùng là nghĩ thế nào, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải để hắn tộc trưởng biết, Lăng Phong không đơn giản. Giống Lăng Phong nhân vật như vậy, khẳng định có lấy cường ngạnh bối cảnh, hắn cũng không muốn chính mình tộc trưởng động Lăng Phong đằng sau, chọc giận nhân tộc những cái kia cường giả. Mà lại, hắn còn trông cậy vào Lăng Phong giúp hắn chữa bệnh, nếu là Lăng Phong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn đời này đoán chừng đều không có hy vọng khôi phục. Nghe Ngao Phong lời nói đằng sau, Long tộc tộc trưởng biểu lộ cũng biến thành hòa hoãn một chút. Đối với Ngao Phong phẩm tính, hắn hay là hiểu rất rõ. Nếu đối phương là Ngao Phong bằng hữu, như vậy cũng đáng tín nhiệm. Mà lại hắn đối với Lăng Phong thế lực sau lưng cũng rất kiêng kỵ, nhân tộc thực lực mặc dù không như trên thời kỳ cổ, nhưng vẫn như cũng là mảnh thế giới này chủng tộc mạnh nhất một trong, bọn hắn Long tộc thực lực so ra kém nhân tộc. Ê a! Nhìn thấy Lăng Phong không có đưa tay đạn bụng của mình, Thiên Long Tử sửng sốt một chút, sau đó đối với Lăng Phong kêu một tiếng. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Long tộc tộc trưởng cùng những cái kia nhìn chằm chằm Long tộc trưởng lão, sau đó ngồi xuống, đem Thiên Long Tử nâng lên đến, mở miệng nói ra, nhanh đi về, đừng làm rột cáp. Ê a nha! Thiên Long Tử lắc mạnh đầu, nó tựa hồ rất bất mãn. Thấy cảnh này, Long tộc tộc trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này Thiên Long Tử tại sao lại cùng Lăng Phong như vậy thân cận. Bởi vì cái này Thiên Long Tử, liền xem như cùng nó cha ruột và mẹ ruột đều không có như thế thân cận. Long tộc tộc trưởng mở miệng nói với Lăng Phong, vị đạo hữu này, nếu Thiên Long Tử cùng ngươi như vậy hữu duyên, vậy ngươi liền bồi nó chơi một hồi đi. Như vậy không tốt đâu. Lăng Phong cau mày, nhìn xem ở trước mặt mình không ngừng lắc lắc thân thể Thiên Long Tử. Sợ hãi gia hỏa này sẽ ỷ lại vào chính mình. Không có chuyện gì, ngươi bồi Thiên Long Tử chơi, chúng ta Long tộc sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho ngươi một chút ban thưởng. Long tộc trưởng lão mở miệng nói với Lăng Phong. Cái này, còn có ban thưởng. Lăng Phong lập tức liền tâm động, hắn mặc dù rất giàu có, nhưng là hắn biết, những này Long tộc so với hắn càng thêm giàu có. Mà lại ở trước mặt hắn thế nhưng là Thiên Long Tử. Mặc dù hắn không biết cái này Thiên Long Tử tại sao lại cùng hắn thân cận, nhưng là cái này Thiên Long Tử tương lai thế nhưng là có thể trở thành Long tộc Đại Lao, cùng dạng này một vị Long tộc Đại Lao thành lập tốt quan hệ, đối với hắn về sau thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Thiên tà đạo hữu, ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng hắn, hơn nữa còn muốn biểu hiện ra một bộ rất động tâm bộ dáng. Lúc này, Kim Thiền Đạo Tổ thanh âm, tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Vì sao? Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút ở trong lòng đáp lại một câu. Giờ phút này Long tộc tộc trưởng mở ra điều kiện như vậy, nếu như ngươi còn biểu thị một bộ không nhúc nhích biểu lộ, đây khả năng gây bất lợi cho ngươi. Ngươi nếu là biểu hiện ra một bộ rất động tâm bộ dáng, cái này có lẽ sẽ để Long tộc tộc trưởng cảm thấy hài lòng. Bởi vì tại đại bộ phận Long tộc trong mắt, nhân tộc là tham lam. Cho nên, tại cùng nhân tộc kết giao quá trình bên trong, Long tộc đều sẽ lợi dụng nhân tộc tham lam đặc tính này, từ đó bọn hắn liền tự nhận là chính mình có thể sử dụng tiền tài tới chi phối nhân tộc. Hiện tại Long tộc tộc trưởng cũng là có ý nghĩ như vậy. Tại Long tộc trong mắt, nếu như đối phương là tham lam, như vậy hắn liền có rất nhiều nhược điểm có thể lợi dụng. Nhưng là đối phương nếu là khó chơi, như vậy bọn hắn liền không tìm được có thể đối phó đối phương biện pháp. Bọn hắn không thích cùng những này khó chơi người kết giao. Kim Thiền Đạo Tổ rất cẩn thận cùng Lăng Phong giải thích nói. Đây chính là Kim Thiền Đạo Tổ cùng Long tộc kết giao tâm đắc, hắn sợ hãi Lăng Phong đắc tội Long tộc tộc trưởng, hắn cũng sợ hãi Lăng Phong đã mất đi cái này cùng Thiên Long Tử cơ hội tiếp xúc. Nếu như Lăng Phong có thể cùng Thiên Long Tử tiếp xúc, như vậy Lăng Phong liền có thể giúp bọn hắn làm đến Thiên Long Tiên. Từ điểm này, Kim Thiền Đạo Tổ vẫn có chút tư tâm. Bất quá cái này cũng không thể dị nghị, dù sao cái này Thiên Long Tiên thực sự quá chân quý, là một tên bát phẩm luyện đan sư. Bọn hắn trước kia nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được loại cơ bảo này, chỉ tiếc Thiên Long Tiên, cho dù là tại trong Long tộc hàng tồn cũng không nhiều. Thiên Long Tiên chẳng những có thể lấy luyện thành Long Tiên Đan, hơn nữa còn có thể luyện thành Long Tiên Cao. Cái này Long Tiên Cao thế nhưng là có rất mạnh giải độc tác dụng. Thì ra là thế. Lăng Phong cảm kích đối với Kim Thiền Đạo Tổ gật gật đầu, cho dù Kim Thiền Đạo Tổ không nhắc nhở hắn, hắn cũng sẽ đáp ứng Long tộc tộc trưởng thỉnh cầu, không vì cái gì khác. Cũng bởi vì cái này Thiên Long Tử cái bụng thực sự chơi thật vui. Hắn bây giờ trở về nhớ tới tại tiểu gia hỏa này trên bụng trong nháy mắt cảm giác là tại quá thoải mái. Tộc trưởng ngươi chuẩn bị cho ta dạng gì ban thưởng? Lăng Phong mở miệng đối với Long Tộc tộc trưởng hỏi. Mở miệng hỏi thăm, tại Long Tộc tộc trưởng trong mắt, vậy liền chứng minh Lăng Phong quan tâm một phần này ban thưởng. Cái này cũng rất hợp Long Tộc tộc trưởng tâm ý. Long Tộc tộc trưởng nhìn xem Lăng Phong. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Ngươi là Ngao Phong hảo bằng hữu, ta sẽ không hố ngươi, mà lại Thiên Long Tử cùng ngươi giao hảo, chứng minh ngươi cùng Thiên Long Tử hữu duyên, chỉ từ điểm này nhìn, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Về phần ban thưởng, đến lúc đó ta sẽ để cho chúng ta trưởng lão của Long tộc mang ngươi tiến vào chúng ta Long tộc đỉnh cấp bên trong tàng bảo khố, để cho ngươi chọn lựa ba loại bảo vật." Ngao Phong trưởng lão: "Ta đối với Long tộc đỉnh cấp bảo khố không hiểu rõ, không biết bên trong đều có bảo vật gì, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao?" Lăng Phong ở trong lòng đối với Ngao Phong truyền âm. "Chúng ta Long tộc đỉnh cấp trong bảo khố, kém nhất cũng là bát phẩm bảo vật, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, tộc trưởng có thể để ngươi chọn ba kiện, cái này đích xác là rất hào phóng." Ngao Phong ở trong lòng đáp lại đến. "Bát phẩm bảo vật." Lăng Phong con mắt có chút sáng lên. Chỉ là cùng cái này Thiên Long Tử chơi đùa, liền có thể đạt được ba kiện bảo vật lợi hại như vậy, hắn thật là kiếm lợi lớn. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta nhiều lắm là chỉ có thể cùng nó chơi 10 ngày. Lăng Phong đối với Long tộc tộc trưởng nói ra. 10 ngày. Long tộc tộc trưởng ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lúc đầu thế nhưng là muốn cho Lăng Phong lưu lại bồi Thiên Long Tử chơi 10 năm 8 năm. Bởi vì cái này Thiên Long Tử tại không ngủ được thời điểm. Phi thường nghịch ngợm, bọn hắn người của Long tộc căn bản là nhìn không nổi, gia hỏa này rất có thể đảo loạn. Khó được có một người có thể cùng nó hảo hảo chơi, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn mừng rỡ thanh nhàn. Nhưng là bây giờ đối phương vậy mà cùng hắn nói, chỉ là bồi Thiên Long Tử chơi 10 ngày. 10 ngày này tính là gì? Bọn hắn Long tộc, liền xem như ngủ một giấc còn chưa hết 10 ngày. Tộc trưởng, không phải ta không nguyện ý bồi Thiên Long Tử điện hạ chơi. Mà là ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không thể ở chỗ này chậm trễ quá lâu, nếu là tộc trưởng không để ý, chờ ta xử lý xong chuyện của ta đằng sau, ta lại tới bồi Thiên Long Tử điện hạ cũng là có thể. Lăng Phong mở miệng đối với Long tộc tộc trưởng nói ra. Hiện tại hắn thế nhưng là không quản được nhiều như vậy, có thể lăn lộn vượt quan là vừa đóng. Ê a nha! Nhưng vào lúc này, cái kia Thiên Long Tử nhìn thấy Lăng Phong lâu như vậy đều không có đạn bụng của mình. Lập tức có chút khó chịu, cái kia mắt to tràn đầy ủy khuất biểu lộ. Cái này nhân tộc tại sao như vậy dày vò khốn khổ. Thiên Long Tử Điện Hạ đáng yêu như thế, hắn lại còn không muốn cùng Thiên Long Tử Điện Hạ chơi. Chương 1375, 1375, ở trước mặt đàn tấu chống bụng. Đúng đấy, cái này nhân tộc chính là thân ở trong phúc không biết phúc, nếu là Thiên Long Tử Điện Hạ đối với ta thân mật như vậy. Ta khẳng định sẽ cùng Thiên Long Tử Điện Hạ mỗi thời mỗi khắc đều dính cùng một chỗ. Ta cũng vậy. Những long nữ kia nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, đều cảm giác được rất tức giận. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì? Tại sao lại để Long tộc Thiên Long Tử đối với hắn thân mật như vậy? Những người ma tộc cùng Tu La tộc kia, nhìn thấy tình huống này đằng sau, trong lòng cũng đều rất đố kỵ. Bọn hắn đem nhân tộc coi như tử địch. Trong lòng tự nhiên không muốn nhân tộc về sau bởi vì cái này Thiên Long Tử nguyên nhân, cùng Long tộc đi được quá gần. Long tộc thực lực mặc dù so ra kém nhân tộc, nhưng là long tộc thực lực hay là rất cường đại. Nếu là long tộc gia nhập vào nhân tộc trong trận doanh, vậy thì đối với bọn họ Tu La tộc cùng Ma tộc trận doanh mà nói, tuyệt đối là một tin tức xấu. Cái này đã tất cả có thể chi phối đến bọn hắn cùng nhân tộc ở giữa thắng bại cây cân. Nhưng là bọn hắn cũng không phải rất lo lắng, Thiên Long Tử hiện tại chỉ là ấu niên kỳ, căn bản phân không ra không phải là thiện ác. Chờ Thiên Long Tử sau khi lớn lên, nó liền sẽ xem xét thời thế, nói không chừng liền sẽ không cùng nhân tộc đi được như thế thân cận. Đã như vậy, vậy liền 10 ngày đi. Long tộc tộc trưởng khẽ gật đầu, cũng đáp ứng Lăng Phong thỉnh cầu. Lăng Phong là bọn hắn long tộc khách nhân, mà lại Thiên Long Tử hiện tại đối với hắn thân mật như vậy, hắn cũng không tốt đối với Lăng Phong yêu cầu quá nhiều. Đa tạ tộc trưởng thông cảm. Lăng Phong đối với long tộc tộc trưởng có chút hành lễ. Không cần phải khách khí. Long tộc tộc trưởng đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Ê a nha nha nha. Lúc này, Thiên Long Tử nhìn thấy Lăng Phong vào xem lấy cùng người khác nói chuyện, không để ý tới nó, trong miệng nó lại phát ra một trận thanh âm, biểu tình kia càng thêm ủy khuất, càng thêm đáng thương. Lăng Phong nhìn xem ra hỏa này, sau đó đưa nó để dưới đất. Tiểu gia hỏa này lập tức nằm, lộ ra chính mình cái kia tròn vo bụng, chờ lấy Lăng Phong xuống tay với nó. Những long tộc kia cường giả cùng mặt khác tân khách, cũng đều nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong cắn răng, sau đó đưa tay tại Thiên Long Tử trên bụng gảy một cái. Ở long tộc tộc trưởng cùng những trưởng lão kia nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, đang chuẩn bị mở miệng ngăn lại. Thế nhưng là Lăng Phong ngón tay đã gảy tại Thiên Long Tử trên bụng. Thiên Long Tử cái bụng chấn động một cái. Sau đó phát ra đông một trận tiếng vang. Y a y a. Thiên Long Tử lập tức ngẩng đầu, nhìn xem bụng của mình, dạng như vậy thật vui vẻ. Nó lại duỗi ra móng vuốt sờ lên bụng của mình, ngẩng đầu một mặt mong đợi nhìn xem Lăng Phong, hy vọng Lăng Phong tiếp tục đạn. Lăng Phong gảy một cái đằng sau, lập tức ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn một chút, hắn nhìn thấy những long tộc trưởng lão kia cùng mặt khác long tộc đều lộ ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lớn mật như thế, cũng dám đùa giỡn Thiên Long Tử. Tất cả mọi người đừng xúc động. Nhìn thấy Thiên Long Tử biểu hiện đằng sau, cái kia long tộc tộc trưởng lập tức mở miệng đối với những trưởng lão kia cùng tộc nhân quát to một tiếng. Lăng Phong cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu, sau đó tại động thủ, tại Thiên Long Tử trên bụng bắn lên. Y a y a. Thiên Long Tử hưng phấn bốn cái móng vuốt lung tung huy động. Nhìn thấy Thiên Long Tử cái này vui vẻ bộ dáng, long tộc tộc trưởng cùng những tộc nhân khác, trên mặt nộ khí cũng đều dần dần biến mất. Thiên Long Tử vui vẻ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo vui vẻ, loại tâm tình này có rất mạnh cảm nhiễm năng lực. Lăng Phong càng đạn càng khởi kình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn hay là có chỗ cố kỵ, nhưng là bây giờ nhìn thấy những long tộc kia phản ứng đằng sau, hắn cũng là triệt để bung ra. Hắn tại đạn Thiên Long Tử cái bụng thời điểm, theo bản năng vận dụng hắn minh văn thời điểm trong nháy mắt thủ pháp. Long tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão, ngay từ đầu cũng không có lưu ý Lăng Phong chỉ pháp, thế nhưng là khi Lăng Phong đạn đến bây giờ đằng sau, bọn hắn chợt phát hiện, Lăng Phong ngón tay gảy tại Thiên Long Tử trên bụng thời điểm, lại tản mát ra một loại đặc thù vận luật. Loại này vận luật tựa hồ có một loại ma lực, trong nháy mắt liền đem bọn hắn hấp dẫn. Giờ phút này, Lăng Phong gảy tại Thiên Long Tử trên bụng phát ra thùng thùng âm thanh. Tại long tộc trong thai, phảng phất trở thành một khúc mỹ diệu nhạc khúc, để bọn hắn mê say. Mà Lăng Phong, trên người Thiên Long Tử đạn thời điểm, hắn cảm giác đến tại ngón tay của mình tiếp xúc đến Thiên Long Tử cái bụng sát na, có từng tia năng lượng kỳ dị thuận ngón tay của hắn, tiến vào trên tay của hắn, sau đó cái này từng tia năng lượng kỳ dị, dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn hướng thân thể của hắn các nơi. Tại cái này kỳ dị năng lượng tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được chính mình toàn thân các đại khiếu huyệt đều xuất hiện một loại toan trướng cảm giác. Loại cảm giác này Lăng Phong hết sức quen thuộc, chỉ có huyệt vị của hắn nhanh chóng thuế biến tình huống dưới, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Loại tình huống này thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Trước kia hắn tại thể thư không gian truyền thừa bên trong thời điểm, loại cảm giác này là mãnh liệt nhất. Bởi vì lúc ấy Lăng Phong là lần đầu tiên tiếp xúc đến nhất truyền thống chính tông nhất luyện thể quyết, tại thể thư không gian truyền thừa bên trong. Cũng là Lăng Phong tố chất thân thể tăng lên nhanh nhất một đoạn thời gian. Rời đi thể thư không gian truyền thừa đằng sau, Lăng Phong tố chất thân thể cũng biến thành rất mạnh mẽ, cho dù hắn có nghịch thiên cấp hôn nguyên luyện thể quyết, còn có hiệu quả rất tốt tôi thể linh dịch, nhưng là bởi vì hắn tố chất thân thể đã quá mạnh, cho nên tăng lên tốc độ, cũng hạ xuống. Hiện tại loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, để hắn có chút hưng phấn, hắn không nghĩ tới cái này thiên long tử thể nội, vẫn còn có thần kỳ như thế năng lượng. Xem ra cái này thiên long tử, thật là không đơn giản, thật không hổ là long tộc vạn năm khó gặp mạnh nhất huyết mạch. Cảm giác được thân thể của mình biến hóa rừng ngoẹ, Lăng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hai tay bắt đầu ở thiên long tử trên bụng đạn lấy. Hai tay cùng một chỗ đạn, cái kia tiết tấu thì càng nhanh. Ê a nha! Thiên long tử giống như hồ rất hưng phấn, trong miệng không ngừng phát ra y y y ở nhà nhà thanh âm. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được thiên long tử trên thân thông qua hai tay của hắn truyền lại đến trong cơ thể hắn thần dị có thể lượng biến ít. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn trong nháy mắt động tác cũng theo bản năng giảm bớt một chút. Khi hắn động tác giảm bớt đằng sau, thiên long tử trên thân tiến vào trong cơ thể hắn năng lượng, cũng lập tức tăng lên một chút. Chẳng lẽ là tốc độ quá nhanh rồi? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó liền bắt đầu lục lọi. Trải qua tìm tòi, hắn phát hiện thật sự chính là trong nháy mắt tần suất vấn đề, cũng không phải là tần suất càng cao, hiệu quả lại càng tốt. Hắn tìm được một cái tốt nhất tần suất, sau đó bảo trì đứng lên. Đại khái sau một nén nhang, thiên long tử không tái phát ra hê a âm thanh, ánh mắt nó nhắm lại, sau đó nằm ngáy ho ho. Cái này, nhìn thấy thiên long tử ngủ đằng sau, Lăng Phong cũng là dừng lại. Mà long tộc tộc trưởng cũng là từ cái kia mỹ rượu cái bụng âm thanh bên trong tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu nhìn đã tiến vào trong ngộng đẹp thiên long tử, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên long tử vừa mới thức tỉnh, ít nhất phải 6 canh giờ mới có thể lần nữa đi ngủ. Nhưng là bây giờ thiên long tử vậy mà lại ngủ thiếp đi. Đi ngủ, đối với nhân tộc mà nói, đó chính là nghỉ ngơi. Nhưng là đối với ấu niên kỳ long tộc mà nói, đó chính là tu luyện. Đang ngủ thời điểm, bọn chúng có thể tốt hơn càng nhanh hấp thu lực lượng trong cơ thể.